Chương 66, nộ không rời núi 2, chương 66, nộ không rời núi 2, không sai. Mạc Ngưng Mi gật đầu nói, sư phụ nói, trên người ngươi có Tử Vi đại đế dụ lệnh, sau này làm việc thuận tiện, nộ không sư đệ nếu có nghi nan, ngươi muốn lợi dụng chức vụ của mình chi tiện, đi thiên đạo đại sự, không cần câu nệ quá nhiều việc nhỏ. Nếu có vấn đề, sư phụ hoặc là vị sư minh kia sẽ đích thân giúp ngươi giải quyết. Nghe giọng điệu này, Vương Tử biết Bồ Đề Tổ sư đây là tràn đầy tự tin. Hắn không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó Bồ Đề Tổ sư đối với hắn nói, vậy ta liền nói cho ngươi biết, chỉ cần là ta tuyển định nộ không là Phật gia căn dẫn Như Lai liền không có lựa chọn nào khác. Câu nói kia, tại chỗ là đem hắn giật nảy mình, bây giờ Mạc Ngưng Mi câu nói này, cũng là như là loại này, cơ bản đồng đẳng với, ta nói cho ngươi, ta nếu là cho Tử Vi đại đế nói xong một sự kiện, đại đế đều không có lựa chọn nào khác, thật là lợi hại. Vương Tử không khỏi lẻ lưỡi cảm thán một chút. Bên kia Mạc Ngưng Mi nhìn hắn xuất thần, lúc này liền đối với hắn sử một cái nhan sắc. Vương Tử kịp phản ứng, liền đối với nàng nói, sư phụ, ta đã biết. Ngày mai ta liền sẽ lập tức chạy tới Đông Thắng Thần Châu. Mạc Ngưng Mi nhìn Vương Tử thái độ thành khẩn an tâm chịu làm, lúc này chính là đối với hắn nhẹ gật đầu nói, kỳ thật sư phụ nói, ngươi có thể trễ một chút thời gian, thuận tiện nhường hắn nhìn lại một chút. Vương Tử nghe xong câu nói này, lúc này là dở khóc dở cười, này làm sao chỉnh cùng phụ tử phân biệt như thế, còn muốn âm thầm nhìn nhiều vài lần mới bỏ qua. Bồ Đề Tổ sư cũng thật là một cái không tầm thường lao thần côn, thật đối tôn ngộ không như cha thân đồng dạng đại thần. Vương Tử thấy này, cũng liền không còn xoắn xuýt nhiều như vậy, mà là cùng Mạc Ngưng Mi trao đổi một chút Bồ Đề Tổ sư nói những lời khác lời nói cùng an bài. Bên kia chấp trưởng Thiên Tôn lúc đầu vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem, Vương, Mạc hai cái nói lâu như vậy, hắn nhưng vẫn là một mực trầm mặc không nói. Mà Mạc Ngưng Mi lúc này còn giống như có chút lo lắng, Vương Tử nhìn ra nàng dường như còn có lời muốn nói. Có vẻ như chấp trưởng Thiên Tôn cũng rất nhanh liền đã nhận ra chuyện này, thế là hắn mỉm cười để bọn hắn hai cái đi ra bên ngoài giao lưu, hắn thì là lập lại chiêu cũ, biểu thị chính mình mệt mỏi. Vương Tử chỉ cảm thấy những đại thần này đều là quả thực. Trước có Bồ Đề Tổ sư vạn giám hộ Đồ Nhi, hiện có chấp trưởng Thiên Tôn chỉ có Thiên Tôn chi danh, lại lúc nào cũng muốn ngủ. Thiên địa đại thần nhóm chính là như thế không bị trói buộc lại chân thành. Theo chấp trưởng Thiên Tôn thành công chìm vào giấc ngủ, Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi thối lui ra khỏi gian phòng, bắt đầu thương thảo một chút không thể vì người biết chi tiết. Vương Tử nhìn Mạc Ngưng Mi mỗi lần nói an bài, đều là nói rõ chi tiết thời gian cùng địa điểm, thoạt nhìn là Bồ Đề Tổ sư đã sớm cùng vị sư huynh kia sắp xếp xong xuôi một chút vô cùng chi tiết chuyện, quả thực đều có thể chính xác tới mỗi một khắc nên làm cái gì thao tác đều hoàn toàn kịp lại. Nhưng là Vương Tử nếu là hỏi Mạc Ngưng Mi chính mình nên làm cái gì, Mạc Ngưng Mi lại là đối hắn cười một tiếng, sư phụ nói, nộ quan chuyện này vẫn là phải dựa vào chính hắn đến, chúng ta an bài thường thường liền không cấp hảo, hơn nữa chuyện này biến hóa lớn hơn định số. Lúc này Vương Tử có phải hay không không cho ta an bài tình tưởng A Huy, khiến cho hiện tại còn muốn dựa vào ta chính mình phát huy A Huy. Mạc Ngưng Mi nhìn Vương Tử có chút thất lạc, lúc này chính là hé miệng nở nụ cười, sau đó đối với hắn nói, kỳ thật ý của sư phụ chính là ngươi bây giờ cũng coi như có quyền thế, hơn nữa Bắc Châu cũng còn tại ác chiến, bình thường vẫn là phải cho thêm ngươi một chút tự do. Âm thầm bên trong hắn cùng vị sư minh kia tự nhiên làm chuyện thì càng nhiều một ít. Vương Tử biết nàng là đang an ủi mình, nhưng là hắn lại không cách nào phản bác, đành phải càng không ngừng gật đầu. Sau đó Mạc Ngưng Mi lại đột nhiên trong ánh mắt hiện lên một trận quan mang, đối với Vương Tử nói, ta còn muốn nói cho ngươi một cái thần kỳ chuyện. Vương Tử lúc này nhìn xem Mạc Ngưng Mi trong cặp mắt kia quang, thật giống như sâu vài chục thước trong hồ nước có tầm một tháng sáng như thế. Nên không phải Bồ Đề Tổ sư cho sáo lộ a? Vương Tử thế làn đếm thử hỏi, là sư phụ chuyện sao? Mạc Ngưng Mi lắc đầu nói, không phải ân. Vương Tử con ngươi đảo một vòng, sau đó lại hỏi, đó là ngươi chuyện? Mạc Ngưng Mi tiếp tục lắc đầu, mặc dù ta là có rất nhiều lời nói cho ngươi, nhưng là ta nói nhưng cũng không phải liên quan tới ta chính mình, mà là liên quan tới nộ không chuyện. Vương Tử lại nhíu mày lại hỏi, thế nào cùng hắn có quan hệ? Mạc Ngưng Mi trong lúc lơ đãng lại cười, sau đó đôi Vương Tử nói, trước đó không phải nói đi, nộ không sư đệ ba ngày trước rời núi, trước đó hắn chính ở chỗ này đóng gói đồ vật, sau đó chúng ta cái này một bọn bên ngoài sư minh sư tỷ liền phải đi cho hắn cáo biệt. Vương Tử nghe đến đó liền gật đầu nói, đây là hẳn là, sau đó thì sao? Sau đó Mạc Ngưng Mi lúc này sóng mắt lưu động, đối với Vương Tử nói, sau đó ngộ không sư đệ bỗng nhiên đón chúng ta ngồi dậy, đối với chúng ta nói một câu nói. Vương Tử lúc này đã nhấc lên hứng thú, thế là hắn tranh thủ thời gian hỏi, là lời gì? Mạc Ngưng Mi nói, hắn nói, các vị sư huynh sư tỷ, ta tự Đông Thắng Thần Châu mà đến, đã có 10 năm có thừa, các vị đợi ta giống như thân đệ đệ đồng dạng. Ngộ không trong lòng cảm kích, nhưng là tục ngữ nói, không thấy chân thân, không biết thiện ác, các ngươi đối ta mặc dù đều là lấy trưởng bối luận sự, nhưng vì sao lại đều muốn lúc nào cũng lấy hóa thân gặp nhau? Ngày mai ta liền phải rời núi mà đi, các vị vì sao không xuất hiện chân thân, ngày sau ta muốn cảm nghiệm cũng phải có diện mục có thể tìm ra, mà không đến mức để cho ta không căn cứ than tiếc. Nghe đến đó, Vương Tử mới biết được, thì ra bây giờ Tôn Ngộ Không thần thông đã xuất hiện, nhìn phá thần tiên nhóm ngụy trang loại chuyện này với hắn mà nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Hắn không khỏi ung dung nói rằng, thì ra hắn đã sớm xem tấu Tam Tinh Động bên trong các vị ngụy trang không sai. Mạc Ngưng Mi lúc này cũng yên lặng nói, hắn vẫn luôn là như thế thông minh, cũng có trách sư phụ sẽ lấy phụ thân thân phận đái chi. Vương Tử nghe đến đó, cũng không nhịn được sinh ra một chút liên tưởng, sau đó hắn liền hỏi Mạc Ngưng Mi, hắn đã khám phá các ngươi ngụy trang, như vậy các ngươi có hay không cho hắn nhìn thấy chân thân đâu? Mạc Ngưng Mi lúc này lại là nở nụ cười nói, chúng ta còn thương nghị không dưới, lúc này liền có một hồi thanh âm theo chúng ta bên thai truyền đến. Chương 67, tiến đến Đông Thắng Thần Châu. 1. Chương 67, tiến đến Đông Thắng Thần Châu. 1. Vương Tử lúc đầu đang nghe được Tôn Ngộ Không khám phá các vị sư minh sư tỷ ngụy trang chuyện bên trên, lại đột nhiên nghe thấy Mặc Ngưng Mi lời nói xoay chuyển, nâng lên bên ngoài có cái thanh âm nhắc nhở chuyện bên trên. Thế là hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy một cỗ nồng đậm nào đó đại thần hương vị, thế là hắn liền hỏi Mặc Ngưng Mi, cái kia nói với các ngươi lời nói chính là không phải sư phụ lão nhân gia ông ta. Mặc Ngưng Mi hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi đoán không lầm, chính là lão nhân gia ông ta, hơn nữa hắn vẫn là sử dụng truyền âm chi thuật, Ngộ Không tự thân nghe không được Vương Tử hỏi, cái kia sư phụ đến cùng nói với các ngươi cái gì? Mặc Ngưng Mi nở nụ cười, sau đó vừa trầm ổn xuống tới, giả vờ một bộ xem thấu vạn vật đại thần dáng vẻ nói, sư phụ nói, hôm nay đã đến như thế, các ngươi liền lấy chân thân gặp nhau, đời này viên mãn, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục truy tìm bảo động, thì ra Bồ Đề tổ sư là đồng ý các vị đệ tử hiện ra chân thân. Vương Tử nói, thì ra là thế. Vậy các ngươi liền vẫn là lấy chân thân cho Ngộ Không nhìn. Tự nhiên là Mặc Ngưng Mi nói, sư phụ hạ lệnh, chẳng lẽ ngươi còn nhăn nhăn nhó nhó, kia nhiều không còn hình dáng. Vương Tử nghe thấy Mặc Ngưng Mi nói lời này lúc, còn nhìn chính mình một cái, lúc này liền biết nha đầu này hiện tại cũng học được trêu chọc chính mình. Hắn chỉ có hắc hắc cười không ngừng, lại cố ý không đáp bên trên Mặc Ngưng Mi lời nói gốc dạng. Mặc Ngưng Mi nhưng cũng không quan tâm, mà là coi lại hắn một cái, sau đó nói, kỳ thật về sau chúng ta hỏi Ngộ Không sư đệ mới biết được, hắn sớm tại mấy năm trước liền đã có thể phân biệt thân phận của chúng ta thật giả. Cho nên chúng ta hiện ra chân thân, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là tại hắn suy nghĩ bên trong. Sau đó hắn liền mang theo chúng ta cái này một bọn các sư minh sư tỷ đi bên ngoài du đãng, cũng có vẻ chúng ta giống chút người ngoài như thế. Mặc Ngưng Mi nói đến đây, liền sâu kín thở dài một hơi. Vương Tử biết nàng là có một loại nhàn nhạt nhỏ cảm xúc, thế là hắn lập tức giả bộ như trịnh trọng đối với Mặc Ngưng Mi hỏi, Tiêu Ngộ Không sư đệ nhìn thấy ngươi chân thân thường có chưa hề nói, vị sư tỷ này thật xinh đẹp, trên thân như ngọc đồng dạng quang hoa bắn ra tứ phía, mắt như biển sâu khó dò, trên đầu tóc mây lộng lẫy như cửu thiên treo sông, tiếng nói như thương lan thác nước, ngồi dậy vân sơn. Hắn nói chuyện càng ngày càng nói chuyện không đâu. Lúc này Mặc Ngưng Mi nghe thấy hắn nói lên lời như vậy, sẽ giả bộ trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá đồng thời Vương Tử cũng rõ ràng trông thấy trên má của nàng hiện lên lúc thì đỏ mây. Xem ra chính mình ngôn ngữ thế công vẫn là rất mãnh liệt đi. Hắn ngay tại cao hứng lúc, Mặc Ngưng Mi mặc dù là trong lòng ưa thích, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là biểu hiện được tương đối trang trọng. Vương Tử đột nhiên cảm thấy có một vấn đề muốn hỏi nàng, bây giờ Ngộ Không sư đệ rời núi, Tam Tinh Động phải làm như thế nào? Mặc Ngưng Mi nghe được hắn nói lời này, lúc này cũng là sững sờ một chút. Sau đó Vương Tử chỉ nghe thấy nàng sâu kín nói, đương nhiên là không tồn tại nữa. Ngày sau chúng ta muốn tìm, nơi đó cũng chỉ bất quá là trống rỗng chi địa, như vậy mất tích nghe đến đó, Vương Tử trong lòng đông nhiên lộn bột một chút. Hắn lập tức hỏi, vậy ngươi và các vị các sư minh sư tỷ tự nhiên cũng là các tìm chỗ Mặc Ngưng Mi có chút than tiếc, bất quá sư phụ đã nói trước, hắn sau này nếu có nhàn rỗi, liền sẽ truyền thanh để chúng ta tiến đến gặp nhau, ngươi đây cũng là không cần lo lắng. Mặc Ngưng Mi nói là nói như vậy, nhưng là Vương Tử nhìn nàng lúc này có chút cô đơn, thế là hướng về nàng lại tới gần một chút. Mặc Ngưng Mi biết hắn ý tứ, thế là liền đối với hắn nở nụ cười, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, trước đó sư phụ cũng đã đơn độc cùng chúng ta nói qua rất nhiều, ngày sau chúng ta nếu là nghĩ hắn, hắn cũng biết thường có xuất hiện. Vương Tử đột nhiên cảm thấy Bồ Đề tổ sư quyết định này có lẽ có ít tàn nhẫn, dù sao lục đại đệ tử theo hắn cũng có ngàn vạn năm lâu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đối với Mặc Ngưng Mi nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao còn có ta cái này Cựu Thiên Chấn Hồn sứ tại, ta chỗ này tùy thời đều hoan nghênh bọn hắn. Mặc Ngưng Mi lúc này nghe thấy Vương Tử nói lời như vậy, cũng là nở nụ cười, bọn hắn ở trong không bao gồm ta rồi. Vương Tử lúc này biết Mặc Ngưng Mi tới điểm tiểu hài tử tính tình, thế là sẽ giả bộ đứng đắn nói, tự nhiên không dám bao quát, dù sao Cựu Thiên Chấn Hồn phủ bên trong, ngươi mới là chính chủ, ta đều chỉ là quỷ này ăn mày. Mặc Ngưng Mi nghe thấy Vương Tử nói như vậy, lúc này là giả vờ đem ánh mắt trợn trừng lên, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi trạng, đến mức Vương Tử đều cảm thấy thông qua 10 năm Tam Tinh Động diễn kỹ huấn luyện đoàn đội huấn luyện, Mặc Ngưng Mi đều nhanh có tiềm lực trở thành nhất lưu diễn kỹ đại sư, thậm chí đuổi sát diễn kỹ chi vương Bồ Đề tổ sư chi thế. Thế là liền có xuống mặt một màn, lúc này Mặc Ngưng Mi vẻ mặt phiền muộn, không, ta đây thế nào nên được nhà lên. Vương Tử thì đau khổ cầu khẩn, không, bản chấn hồn sứ quỷ cầu ngươi làm nhà phía ngoài quần chúng vây xem, các ngươi có hết hay không? Không, nói chính sự. Hai ngày sau, Mặc Ngưng Mi như là đã mang theo Bồ Đề tổ sư mệnh lệnh đến đây, Vương Tử tự nhiên tìm cái thời gian tiến đến gặp mặt Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế trước đó cũng nhận được qua một chút truyền tin, nhưng lại không nghĩ tới tất cả tới nhanh như vậy. Lúc này đại đế chắp tay sau lưng cánh tay, ở phía trên đối với Vương Tử tổng kết nói, xem ra đế răng là thật biết chuyện tương lai, cho nên nó muốn làm bây giờ, chính là lập tức ra tay, đem tương lai Phật gia căn dẫn bóp chết ngay tại chỗ. Vương Tử lập tức biểu thị đồng ý, các yêu ma đã bắt đầu hành động, xem ra ngươi cũng muốn mau chóng xuất phát. Tử Vi đại đế thấy này, lập tức đối với Vương Tử ra lệnh, trên người ngươi đã có ta dụ lệnh thần phù, ta lệnh cho ngươi hiện tại liền tiến đến Đông Thắng Thần Châu, bảo hộ Phật gia căn dẫn, đồng thời bên kia sơn thần thổ địa, Hà phủ hải vực, ngươi cũng cùng nhau quản hạt, ngươi đi làm những chuyện này, phải làm muốn thích đáng quả quyết. Nghe thấy Tử Vi đại đế dạng này dặn dò, Vương Tử tự nhiên lập tức biểu thị kính cẩn nghe theo. Chương 67, tiến đến Đông Thắng Thần Châu. 2, chương 67, tiến đến Đông Thắng Thần Châu. 2, sau đó Tử Vi đại đế liền lấy ra 3 tấm giấy, nâng bút ở phía trên viết ý chỉ cùng dụ lệnh. Một phong mang đến Ngọc Hoàng đại đế, một phong mang đến Thái Bạch Kim Tinh, còn có một phong thì là cho Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Tứ ngự đều có phương vị, phía Đông từ Thanh Hoa đại đế, tức Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, quản hạt. Sau đó Tử Vi đại đế ra lệnh một tiếng, nhường Vương Tử an tâm tiến đến Đông Thắng Thần Châu, tại hắn trở về trước đó Bắc Châu đại địa thì sẽ bảo trì cùng yêu ma thế rằng co, đợi đến hắn trở về sau lại tính toán sau. Lẽ ra lần này Đế Giang ra tay, chuẩn bị đối nhà ngươi Ngộ Không sư đệ bất lợi, hẳn là sẽ xuất động Hỗn Độn pháp sư, hơn nữa trong đó có huyền tướng đồ đệ mê nhưỡng, trong này cũng chỉ có ngươi khả năng hoàn toàn phá giải, người khác không giúp được ngươi. Bận Bịu Vương tử biết Tử Vi đại đế nói đúng tình hình thực tế. Dù sao hiện tại Thiên Đình bên trong, nói đến phá huyền trấn hồn chuyện này, vẫn là đến hắn dạng này chuyên nghiệp nhân sĩ nói thứ hai, cũng không người dám nói đệ nhất. Trước lúc rời đi, Vương tử còn rút mắt thấy một chút xa xa yêu ma trận địa. Lúc này các yêu ma vẫn là không có yên tĩnh, mà là còn giống như đang không ngừng tới đi đi, ở nơi đó thành lập trận pháp, tại đen nhánh hỗn độn linh thức bao phủ xuống, một cái trận pháp đã sơ bộ hiện ra. Cái kia trận pháp bên trong không có rất rõ ràng quẻ tượng biểu hiện, bên ngoài thì là xuyên biển xen lẫn, sơn thủy san sát, kéo dài hơn 10 dặm. Nhìn rất bình thường, nhưng là Vương tử minh bạch, trận pháp này nhất định là Viêm Nhật đại tướng tự mình bày ra, cho nên mới sẽ lộ ra như thế giản dị tự nhiên nhưng lại giấu giếm huyền cơ. Ngày sau Thiên Đình đại quân, nói không chừng liền sẽ bị trận pháp này trực tiếp cách trở, mà đại gia có thể hay không phá trận pháp này, vẫn là ẩn số. Lúc này Tử Vi đại đế cũng biết hắn đang nhìn cái gì, thế là đối với hắn nói, ngươi không nên nóng lòng. Bắc Châu tình huống hiện tại cũng không nhanh như vậy liền phá cục, cũng là các yêu ma điều động những này ám tử, cần mau chóng diệt trừ, chúng ta trấn thủ ở chỗ này, chắc hẳn các yêu ma cũng không cách nào tùy tiện đến đây. Vương tử biết Tử Vi đại đế đang an ủi chính mình, để cho mình toàn tâm đi đối phó Đông Thắng Thần Châu tình huống, thế là liền đưa tay đối với Tử Vi đại đế biểu thị cảm tạ. Sau đó trên người bị rực sóng phi xí mở ra, trong nháy mắt chính là quang hoa bắn ra từ phía. Mà Tử Vi đại đế nhìn đến đây, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hóa ra là Cửu Sĩ Linh Vương bị rực điều cánh. Chắc không được ngươi sẽ tiến về địa phủ. Vương tử lúc này cũng đã biết Tử Vi đại đế nói chung cũng biết chính mình một chút nền tảng, thế là liền lại không che giấu, mà là cánh dương vừa mở, sau đó phong lôi sinh tại cánh ở giữa, một nháy mắt liền rơi xuống đám mây, hướng về Đông Thắng Thần Châu mà đi. Tử Vi đại đế nhìn xem Vương tử rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói, Đông Châu chuyện còn phải tốn chút thời gian, bây giờ Bắc Châu cũng muốn tiếp tục duy trì. Khó a khó a, không chỉ có ta khó, trấn hồn sứ, ngươi cũng khó a. Tử Vi đại đế ung dung thở dài ở giữa, Vương tử liền đã trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, rất nhanh hắn liền xuyên việt Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, thẳng đến Đông Thắng Thần Châu. Lúc này sắc trời đã tối, thiên thượng đã có mây đen đóng quân, phía dưới hải vực bên trên thì là sơn đen sơn một mảnh. Hắn mở to hai mắt tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới Hoa Quả Sơn chỗ mảnh đất kia vực, đang muốn đi xuống xem một chút, lúc này lại nghe thấy không trung có một cái hết sức quen thuộc thanh âm vang lên, là Ngộ Quan sư đệ a. Ta chờ ngươi ở đây đã lâu. Hắn trong nháy mắt liền biết thanh âm này chính là hắn cái kia chưa từng lộ diện, giống nhau bái tại Bồ Đề Tổ sư môn hạ vị sư minh kia. Hắn lúc này đem thân hình lại hướng tầng mây bên trong cất cao mấy ngàn mét, tránh cho chính mình nói chuyện bị phía dưới các sinh linh nghe được. Tới đầy đủ cao không trung, hắn mới ôm quyền đối không khí bên trong vị sư minh kia nói, trước đó nhưng có sự tình gì xảy ra? Sư phụ nhưng tại nơi đây. Vị sư minh kia trả lời, sư phụ buổi chiều mới đi. Hắn nói, ngươi đã đến, hắn liền có thể thoát thân mà đi. Vương tử nghĩ không ra Bồ Đề Tổ sư có thể đem thời gian liền thẻ chuẩn như vậy, thế là liền hỏi, như vậy phía dưới bây giờ thế nào? Không có gì. Vị sư minh kia trả lời, Ngộ Không sư đệ bây giờ đang cùng hắn một đám hầu tử hầu tôn đem chén hỏi ngọn, không chút nào quản tục sự. Bên cạnh cũng không có cái gì yêu quái ẩn nút. Chỉ là tâm thần ta ở đây, khó tránh khỏi sẽ lỗ hổng vài chỗ. Vương tử suy nghĩ một chút vị sư minh kia lời nói, liền biết đối phương muốn an bài chính mình, sau đó hỏi, có những địa phương nào cần ta tiến đến xem xét? Bên kia vị sư minh kia nghe thấy Vương tử nói như vậy, lúc này liền nở nụ cười, ngươi bây giờ cũng là càng ngày càng thượng đạo, nghe thấy ta nói như vậy, ngươi liền biết nên làm như thế nào. Vương tử miệng bằng lòng, kỳ thật trong lòng đã mắng lên nổi, còn không phải các ngươi mấy tên này ép. Mỗi lần nói chuyện đều chỉ nói làm sao bây giờ, chỗ nào đều hỏi qua chính mình có nguyện ý hay không, có muốn hay không làm. Vì, khiến cho ta hiện tại cũng không tự giác thượng đạo. Vương tử mặc dù là ngoài miệng nói đến rất kính cẩn nghe theo, nhưng là hắn nhưng thủy chung không có buông lòng suy nghĩ, thế là hắn khoát tay đối với không trung vị sư minh kia nói, sư minh, ngươi có thể hiện thân gặp nhau, chúng ta thật tốt thương lượng một chút. Vị sư minh kia lúc này gặp hắn nói như vậy, lúc này là nở nụ cười, sau đó ung dung nói, ngươi vẫn là rất chưa từ bỏ ý định, luôn muốn nhìn tới ta chân thân, chỉ là ngươi quên trước đó chúng ta từng có đánh cuộc. Vương tử tự nhiên chưa, chỉ là có cơ hội chiếm tiện nghi chuyện, hắn vì sao không làm một làm đâu? Đưa ra hợp lý yêu cầu lại làm việc, cũng là đời người chuẩn tắc đi, không có tâm bệnh. Nhưng là lúc này vị sư minh kiếp nhưng thật giống như là con rùa há mồm, không chuyển ổ, căn bản liền sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thế là vị sư minh kia nói, chúng ta từng lập đánh cuộc, bây giờ hai chúng ta giấu, ngươi tìm, ngươi cũng đừng hỏng nhanh như vậy tìm tới ta. Ta tối nay tới tìm ngươi, chỉ là cho ngươi đi giải quyết như thế chuyện. Vương tử biết đêm nay chính mình là sẽ không dễ dàng đạt được, thế là liền hỏi, chuyện gì? Ngươi nói, ta nghe. Chương 68, trong biển thần châm gặp tập, 1, chương 68, trong biển thần châm gặp tập, 1. Vương tử đang bay đến Hoa Quả Sơn trên cung lúc, đột nhiên nghe thấy được không trung có vị sư minh kia triệu hoán, thế là hắn lập tức tiến lên hỏi thăm. Cân nhắc tới vị sư minh kia bây giờ còn không có hiện thân, Vương tử vẫn là lộ ra tương đối cảnh giác, liền đợi đến đối phương cho thấy ý đồ đến. Chuyện gì? Ngươi nói, ta nghe hắn nói đúng lấy. Không trung vị sư minh kia nói. Vị sư minh kia nở nụ cười, sau đó trả lời, ngươi vẫn là như thế phòng bị ta, kỳ thật bây giờ hai chúng ta cũng không kém là bao nhiêu, ngày sau gặp mặt, thật đánh nhau, thật đúng là không biết rõ ai thua ai thắng. Nhưng hôm nay ta tìm ngươi sự tình, là sư phụ an bài xuống, ngươi có làm hay không liền từ ngươi à? Vừa nghe thấy nói là Bồ Đề Tổ sư an bài, Vương tử trong nháy mắt liền đến tinh thần, sư phụ nói cái gì? Vị sư minh kia lập tức trả lời, sư phụ đã tính tới Ngộ Không sư đệ lần này trở lại Hoa Quả Sơn, tất có kiếp nạn, cho nên để cho ta ở đây xem xét, nhưng là ta như ở đây, lại không có cách nào lưu ý quan sát trong biển vương tử lúc này liền biết vị sư minh kia tâm tư, ngươi là để cho ta đi Đông Hải bên trong nhìn xem. Nhưng là hắn tưởng tượng không đúng, bởi vì hắn tin tưởng nhớ kỹ trong nước có cái vô cùng trọng yếu tồn tại, thế là hắn hỏi, không đúng, ngươi là muốn cho ta đi xem một chút Định Hải thần châm á? Vị sư minh kia bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi quả nhiên thông minh. Sư phụ giao xuống trong sự tình, liền có quan hệ với căn này thật thiết. Ở trong đó tự nhiên là phải nghĩ biện pháp nhường Ngộ Không xuống biển, hơn nữa tại hắn đến trong biển trước đó, còn phải cam đoan thần thiết một mực ở tại trong biển bất động. Vương tử hắc hắc cười một tiếng nói, chính là để cho ta đi xem một chút thần thiết còn ở đó hay không sao. Ngươi có phải hay không còn muốn để cho ta đi tìm Đông Hải Long Vương thương lượng một chút? Vị sư minh kia nghe thấy hắn sau, liền nở nụ cười, ngươi đã nói rõ, vậy ta liền nói cho ngươi biết, đúng là như thế. Hai chúng ta một sáng một tối, ta thân ở chỗ tối, tốt làm một chút công việc bẩn thỉu, mà trên người ngươi thì có Tử Vi đại đế dụ lệnh, Đông Hải Long Vương sao dám nói cho ngươi không? Vương tử lúc này cũng không muốn nói tiếp chút vô dụng, hắn cũng biết vị sư minh kia cũng sẽ không cho hắn cơ hội gì. Thế là hắn chuẩn bị trước khi rời đi, liền đối với không trung vị sư minh kia nói, sư minh ngươi yên tâm, ta sớm muộn sẽ đem ngươi bắt đi ra. Vị sư minh kia lời nói bên trong mang cười, tốt, ta chờ ngươi xem ra chuyện càng ngày càng có ý tứ. Bất quá bây giờ còn phải trước hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vương tử hướng trước đó phát hiện Định Hải thần châm hải vực bên trên nhìn sang, liền phát hiện bên kia bây giờ cũng có một lồng ánh sáng đang không ngừng lấp lóe. Hơn nữa cái này vầng sáng theo thời gian sẽ còn càng không ngừng hoán đổi nhan sắc, bất quá hoán đổi tần suất muốn so lần trước hắn cùng Mặc Ngưng Mi nhìn thấy thời điểm nhanh hơn nhiều. Kết hợp bây giờ Ngộ Không trở về thời cơ đến xem ra trong này chuyện ẩn ở bên trong cũng lớn đi. Vương tử cũng không nghĩ đến nhiều như vậy, tranh thủ thời gian liền một cái đập cánh, bay đến vầng sáng trên không. Nhưng là hắn lúc này lưu lại thần, chống đám mây trước tiên ở không trung nhìn xem, lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Hắn trước đây đã gặp căn này Định Hải thần châm, cái này thần thiết trên thân không có bất kỳ cái gì dòng loại hình quấn quanh, bên người cũng biết hình thành từng đợt vòng xoáy, ngăn cản sinh linh tới gần. Nhưng là lúc này Vương tử lại phát hiện thần thiết phát ra quang mang chiếu rọi hạ, có từng đạo màu đen cái bóng tại quang mang hạ không ngừng chớp động. Kia cảnh tượng tựa như là phi nga đang không ngừng nhào về phía chớp động ánh đến. Điểm đó, có người, vẫn là yêu. Vương tử lúc này nghĩ đến vị sư minh kia lời nói, trong nháy mắt đã cảm thấy trong này chuyện ẩn ở bên trong biển đi. Vị sư minh kia hẳn là tâm tâm niệm niệm lo liệu chính là chuyện đánh nhau ngươi đi, tham dò chuyện ta đến bộ kia gạ tặc cách làm. Vương tử lúc này trong đầu tới một câu, việc này tám thành lại là bị hố. Nhưng là lúc này phía dưới Định Hải thần châm đã bị để mắt tới, hắn không có bất kỳ cái gì lý do không lo lắng, thế là hắn tranh thủ thời gian phát ra từ bản thân linh hức, tra xét rõ ràng tình huống phía dưới. Không lâu sau đó, hắn liền phát hiện, phía dưới quả nhiên có 4-5 cái yêu ma, bọn chúng riêng phần mình bóp tị thủy quyết, quay chung quanh tại thần thiết bên cạnh. Hắn lúc này gặp lấy loại tình huống này, liền không tốt trực tiếp hiện thân, mà là chậm rãi suy tư một chút, sau đó hướng về trong biển một đâm, biến thành một cái kim thương ngư. Hắn cái này kim thương ngư, đầu nhọn dài miệng, toàn thân tỏa hào quang, cái đuôi rộng dài, đâm lưng một suất. Hắn hóa thân loại này hình tượng, tại cái này điệu thấp đen nhánh Đông Hải bên trong liền lộ ra rất là đặc biệt. Vương tử lúc này hóa thân kim thương ngư, một cái lặn xuống nước đâm mở vòng xoáy, liền đi tới Định Hải thần châm thiết bên cạnh. Lúc này hắn rốt cục thấy rõ ràng, Định Hải thần châm bên cạnh quả nhiên là đứng đấy một đám yêu ma. Những yêu ma này nhóm trong mắt vẻ mặt, trang phục cùng dáng người đều có khác biệt, nhưng lại có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ tất cả đều mang theo mặt nạ. Vương tử trong nháy mắt liền nghĩ đến thân phận của bọn nó. Tại hắn đã thấy tất cả yêu ma bên trong, ngoại trừ Bắc Châu cái nhóm này hỗn độn yêu ma, liền không có cái khác tồn tại sẽ che kín miệng của mình mặt. Nói cách khác, đám này yêu ma chính là theo Bắc Châu bên kia bỏ chỗ tới, tùy thời chuẩn bị chu sát Tôn Ngộ Không các yêu ma. Nhưng là bọn chúng lúc này cũng không có náo ra cái gì động tĩnh lớn, mà là làm thành một vòng, yên lặng đứng tại Định Hải thần châm bên cạnh. Lúc này rốt cục có một cái yêu ma nhịn không được, đối với cái khác các yêu ma nói, các ngươi nói, huyện chủ để chúng ta đến đây chu sát Phật gia căn dẫn vì sao còn muốn chúng ta tới cầm căn này đồng tử? Vương tử cảm thấy cái này yêu ma cũng là quả thực, trông thấy thần thiết nhưng phải kêu đồng tử. Trong đó có một cái yêu ma hình như là bọn chúng dẫn đầu, trầm mặc một chút sau đó nói, ngược lại là huyện chủ mệnh lệnh, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn chấp hành, như vậy làm việc ra cái khác các yêu ma sau khi nghe, đều là gật đầu trả lời, minh bạch. Nhưng là chờ chúng nó lại vòng quanh Định Hải thần châm nhìn một vòng sau, trong đó liền lại có một cái yêu ma mặt lộ vẻ khó xử. Chương 68, trong biển thần châm gặp tập 2, chương 68, trong biển thần châm gặp tập 2, cái này thần thiết như thế nào mới có thể xây dịch. Nghe thấy bọn chúng nói chuyện, Vương tử cười. Cái này thần thiết 13.500 cân, bình thường yêu ma làm sao có thể di động? Hơn nữa còn là tại không biết rõ như ý chân pháp tình huống hạ. Lúc này Vương tử còn trông thấy cái khác các yêu ma đều gật đầu, xem ra bọn chúng cũng cảm thấy đó là cái vấn đề rất lớn. Ta nhìn, không bằng chúng ta mấy cái đưa nó khiêng đi ra cái kia dẫn đầu yêu ma trầm tư một chút về sau trả lời. Cái khác yêu ma thì là nhíu mắt, nhìn xem căn này thần thiết ngơ ngác xuất thần. Dù sao cái này thần thiết dài 2 trượng, rộng nửa trượng, không phải tùy tiện liền có thể xê dịch. Lúc đầu Vương tử còn chuẩn bị ra tay, nhưng nhìn tình huống này, trong lòng lại là lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đám này yêu ma đến cùng thế nào đem thần thiết khiêng đi ra. Cũng liền tại các vị yêu ma chuẩn bị xoay người nhấc thần thiết lúc này lại một thanh âm vang lên, các ngươi là ai? Vẫn là cái gì yêu? A thông suốt, có người. Lúc này các yêu ma không căn cứ nghe thấy như thế một thanh âm, lúc này đều là dọa đến hồn bất phụ thể, tưởng rằng cái gì ra hỏa tới gần bọn chúng. Nhưng là bọn chúng bốn phía xem xét, lại đều không có phát hiện có cái gì cái khác tồn tại. Sau đó cái thanh âm kia lại vang lên, các ngươi là ai? vẫn là cái gì yêu. Lúc này bọn này yêu ma từng cái đều là càng không ngừng nhìn chung quanh, còn có thì là đã niệm lên tĩnh tâm chú đến, để tránh là có cái gì huyễn giác xuất hiện. Nhưng là yêu ma đầu lĩnh lúc này vẫn là lộ ra tương đối trấn tĩnh, hắn lúc này lần theo kia một tia âm thanh nghiệm, bắt đầu điều tra lên. Sau đó nó liền phát hiện thanh âm này lại là theo định hải thần châm phía trên phát ra tới. Những yêu ma này nhóm lập tức đều là khẽ giật mình, không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vương tử lúc đầu lần trước đến đây, liền đã biết định hải thần châm, ngay hôm đó sau Kim Cô Đồng, 2000 năm trước bị linh khí phụ thể, nắm giữ ý thức, nhưng là nếu là không biết rõ tình hình, đột nhiên bị thần châm hỏi lên như vậy, là xảy ra loại vấn đề này. Bây giờ đám này yêu ma là thuộc về tại chỗ ngậm bức cái chủng loại kia. Vương tử lúc đầu cũng làm xong một chút chuẩn bị, nhưng nhìn thấy đám này yêu ma làm như thế làm, cũng là bật cười. Bên kia các yêu ma nghe thấy lời này âm thanh lại là theo định hải thần châm trên thân phát ra, lập tức đều là một hồi choáng váng. Bọn chúng ở trong thủ lĩnh lúc này đi ra phía trước, sơ soạn một cái định hải thần châm, nhưng là thần châm lại hô lớn, không nên sở loạn, các ngươi vừa rồi gọi ta bổng tử đủ thấy tâm không thành. Nghe thấy thần châm tiểu nói này, vương tử vậy mà cũng là nhịn không được trong lòng cùng thiếu. Thì ra thần châm cũng là có tôn nghiêm, bị một đám các yêu ma gọi là bổng tử đây chính là vạn phần không thích. Cái kia yêu ma thủ lĩnh nghe thấy định hải thần châm nói như vậy, lúc này trong lòng cũng là một hồi chột dạ. Bất quá nó dù sao cũng là những yêu ma này bên trong lãnh tụ, thế là nó liền an ủi định hải thần châm nói, thần châm, ngươi nhưng chớ co so đo, chúng ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút phi. Không đợi nó nói xong, bên kia định hải thần châm lại hét lớn lên, các ngươi bọn gia hỏa này, thừa dịp lúc ban đêm đến đây, còn che mặt. Chủ nhân nhà ta tự nhiên không phải giống như các ngươi dạng này giấu đầu lộ mặt hàng người. Yêu ma thủ lĩnh sửng sốt một chút, sau đó liền hỏi định hải thần châm, chủ nhân nhà ngươi là ai? Định hải thần châm cười một tiếng nói, chủ nhân nhà ta, liệu các ngươi cũng không biết, hắn chính là ứng thiên địa vạn vật chi khí, từ thượng cổ linh thạch mà ra, có thể thông chuyển biến hóa, gây rối cản khôn thần hậu. Trước mấy ngày liền có thần làm đến đây thông chi tại ta, các ngươi bọn gia hỏa này giấu đầu lộ đuôi, xem xét chính là muốn dùng vàng cao lẫn lộn chi chư pháp. Chỉ tiếc ta thần mục ở đây lúc này nghe xong định hải thần châm lời nói, vương tử biết, đây nhất định lại là vị sư minh kia thông chi nó tương lai chủ nhân bộ dáng. Dựa vào, mặc kệ là tôn ngộ không, chính mình, vẫn là định hải thần châm, đều bị bồ đề tổ sư cùng vị sư minh kia cho an bài rõ ràng bạch. Hơn nữa cái này định hải thần châm vẫn còn biết giấu đầu lộ mặt vàng thao lẫn lộn chi trường pháp, có thể thấy được bồ đề tổ sư nhất định là cho nó cho ăn cái gì văn minh heo đồ ăn, mới khiến cho hắn như thế nhà thông thái tỉnh. Đây chính là đại thần chi lực a. Vương tử lúc này đã bất lực nhà rãnh. Ngay tại vương tử ở bên kia bất lực nhà rãnh thời điểm, bên kia định hải thần châm cũng đã bắt đầu chậm rãi biến hóa. Hô hô hô. Thanh âm gì? Vương tử đẩy ra thủy khí xem xét, liền nhìn thấy định hải thần châm vậy mà bắt đầu chuyển động. Hơn nữa nó không động thì thôi, khẽ động ở giữa, chính là gật gù đắc ý, sau đó quanh thân có mười mấy cái vòng xoáy phun trào. Vòng xoáy nhóm thì gầm thét hướng về bên cạnh các yêu ma chào lên đi. Các ngươi những này yêu tà, nhìn bản thần thiết như thế nào đối phó các ngươi. Lúc này định hải thần châm đã là lời nói bên trong mang theo gào thét, thân hình cũng liền biến càng thêm khôi ngô, trên thân kim quang lấp lóe, linh khí vần quanh. Các vị các yêu ma vốn là muốn nhìn một chút định hải thần châm cái quỷ gì, lại không nghĩ rằng đụng tới như thế có thể nói tiếng người, sẽ tức giận linh vật. Phần phật, từng đợt linh khí cuốn lên sóng nước, đem các vị phụ cận các yêu ma đều chấn khai, sau đó lại xuất hiện một cái thần kỳ cảnh tượng. Chỉ thấy cái này định hải thần châm lắc lư hai lần, thân thể vừa dài gấp ba, sau đó liền hướng về bên cạnh khái đảo. Vương tử lúc này thấy rõ ràng, ngay tại định hải thần châm ngã xuống cái hướng kia bên trên, vừa bạn có một cái yêu ma. Điều đó, trong ngay mắt, định hải thần châm sát tâm bắn ra bốn phía, mà bị khóa định mục tiêu cái kia yêu ma đột nhiên trông thấy định hải thần châm tự mình hướng về ngã xuống, trong lòng một hồi choáng váng. Còn tốt yêu ma thủ lĩnh tương đối nhanh chóng, hai tay một hóa, liền biến ra một đôi cánh, sau đó cánh vung lên, đưa nó phiến mở. Định hải thần châm ngã xuống, không có trực tiếp đem cái kia yêu ma đập chết, nhưng là thân thể cũng đụng phải cái kia yêu ma trên thân. Cái kia yêu ma trên thân lập tức liền xuất hiện một đạo màu đỏ vết thương, đụng liền chết, lao liền tổn thương. Lúc này định hải thần châm đã cười ha hả, hô to yêu ma chớ đi, sau đó các loại lay động. Nhìn thấy tình cảnh này, vương tử rốt cuộc biết vì cái gì tôn ngộ không trên đường đi đều sẽ kêu đánh kêu giết. Chương 69, Đông Hải Long Vương cho mời, 1, chương 69, Đông Hải Long Vương cho mời, 1, trông thấy lúc này định hải thần châm hung tính bộ phát đuổi theo mấy cái đến Đông Hải bên trong quấy rối các yêu ma chính là một hồi loạn truy, vương tử cũng đã biết, ngày sau tôn ngộ không cái chủng loại kêu kêu đánh kêu giết tính tình khẳng định cũng là nhiều loại nhân tố liên hợp dẫn đến. Dù sao nếu là hàng ngày có như thế một cây gậy tại ngươi bên thai hô hào, yêu ma đừng chạy, an bản định hải thần châm một gậy. Ngươi sợ cái gì, lên a, cùng lắm thì xoa một chút hàng ngày nghe cái này ngôn ngữ, ngươi không được tinh thần phân liệt cùng sát tâm nổi lên bốn phía a. Vương tử lúc này cảm giác được một cỗ nồng đậm lắc lư khí tức, nương theo lấy một vị nào đó đại thần thân ảnh thăng lên, tạo thành làm cho người dư vị vô tận hương vị. Loại vị đạo này chính là an bài hương vị, ân, cái này rất bổ để tổ sư. Lúc này gặp tới định hải thần châm lên hung tính, vương tử tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng này đánh chó mù đường cơ hội. Hắn hóa thân thành kim thương ngư, ở trong biển tốc độ cực nhanh, chỉ thấy hắn một cái bay nhảy lên, liền đã đối với một cái bị định hải thần châm làm cho mộng tâm thần yêu ma tiến lên. Ôi, cái kia yêu ma trong nháy mắt đã cảm thấy ngực tê dần. Chờ nó muốn nhìn một chút ngực rốt cuộc là thứ gì đụng vào thời điểm, lúc này nó lại phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi chuyện. Thì ra lúc này trên người nó trong nháy mắt xuất hiện một vị tiên nhân. Cái này tiên nhân tứ diện bất tí, mỗi cái trên tay đều cầm như thế pháp khí, ánh mắt sáng rực, linh khí phun trào, trường kiếm hàn quang lập lòe, cốt tiết tiên bên trên lôi quang ầm ầm. Hô, tiên nhân kia trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, một nháy mắt đã tới trước mặt nó. Vương Tử lúc này hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị đem trước mặt cái này yêu ma trong nháy mắt cầm xuống, nhưng chính là lúc này, nhưng lại xuất hiện một cái ngay miệng. Chỉ thấy lúc này đã bị Vương Tử chế trụ yêu ma, hai con mắt bên trong vậy mà đều xuất hiện hai cái con người màu đen. Hơn nữa hai cái này con mắt liền cùng hai cái du động cá như thế càng không ngừng chuyển. Vương Tử trong nháy mắt đã cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương mừng. Gia hỏa này sẽ còn huyễn dục cảnh. Đáng chết, vừa rồi ra tay lúc hẳn là lay động trấn hồn trung. 3. Lúc này một cái phá huyễn linh giác hiện lên, Vương Tử trong mắt lại lần nữa xuất hiện quan mang. Nưu Bị đạo trưởng, lúc này giúp hắn bài trừ huyễn giác. Thời cơ này, nắm giữ vừa vặn. Vương Tử lập tức thanh tỉnh lại, lại không nghĩ rằng phía dưới cái kia yêu ma đã thừa dịp hắn mất lý trí cái này ngay miệng, xa xa thoát đi lại đi. Vương Tử tứ phía xem xét, liền phát hiện bên cạnh đám kia yêu ma đã vây quanh, hơn nữa đối phương cũng đã nhận ra hắn, bởi vì bọn chúng đều đang kêu lấy vậy mà thiên đỉnh trấn hồn sứ. Cái kia yêu ma thủ lĩnh càng là trong mắt tinh quang nở rộ, nhìn đã muốn làm sắp Vương Tử chém giết tại chỗ. Vương Tử mới từ viễn cảnh bên trong thoát ra đến, nhưng cũng là không dám buông lỏng, nhanh lên đem các loại pháp khí nắm thật chặt trong tay, chuẩn bị chiến đấu. Cũng liền vào lúc này, hải đáy bên trong đột nhiên lại là một hồi tiếng hét lớn vang lên, cái gì yêu ma quỷ quái, cũng dám tại Đông Hải Long Cung náo sự. Sau đó chính là một hồi kim quang băng phát, một đầu kim sắc trưởng long hiện lợi trảo, mở ra huyết buồn đại khẩu, mang theo mấy trăm dạ xoa, hà binh, giải tướng bọn mạnh tới. Các yêu ma thấy bây giờ chuyện nháo đến loại tình trạng này, cũng là biết hôm nay không có cách nào đem Định Hải Thần Châm tùy tiện mang đi, thế là tại yêu ma thủ lĩnh một hồi tiếng hò hét bên trong, các yêu ma đều là bóp tốt tị thủy quyết, theo trong biển một thanh lao ra ngoài. Không lâu sau đó, Vương Tử đứng tại Định Hải Thần Châm trước mặt, nhìn cái này thần châm khỏe mạnh, hơn nữa còn đã tự động phục hồi như cũ thành lập hình trụ thái. Tại lúc không có chuyện gì làm, cái này Định Hải Thần Châm cũng là lộ ra tương đối yên tĩnh, cũng không nói chuyện, sát khí cũng liền không có nặng như vậy. Vương Tử nghĩ tới đây, liền hỏi bên người một đầu đã hóa thành hình người tiểu long. Cái này tiểu long lại thình lình chính là trước đó Vương Tử ở trong biển thấy qua, Đông Hải Nam Thái tử Ngao Loan. Đuổi tới bọn hắn sao? Vương Tử hỏi. Không có. Ngao Loan trả lời nói, bọn chúng tốc độ cùng pháp lực đều không kém, trong đó có một cái ánh mắt có trùng động, chỉ cần con mắt một khi lắc lư, ta cùng thủ hạ của ta giả xoa nhóm liền sẽ nào sinh dị tượng, từng cái ngã xuống đám mây mắt có trùng động. Vương Tử nghĩ tới đây, lập tức liền nghĩ đến trước đó hắn tại Bắc Châu yêu ma trong đại doanh thấy qua một cái kỳ dị điều loại, trọng minh điểu. Xem ra lần này các yêu ma cũng là rất muốn mạng, đều phái tiền tuyến tướng linh đến đây. Như thế nhường Vương Tử đau đầu, dù sao những này huyễn dụng cảnh yêu ma vẫn là rất làm người buồn nôn. Lúc này Ngao Loan nghe thấy Vương Tử không nói lời nào, trong lòng lại là một hồi chột dạ, hắn đối với Vương Tử nói, là chúng ta vô năng, không có hoàn thành trấn hồn sứ cho nhiệm vụ, nhìn trấn hồn sứ theo nhẹ xử lý Vương Tử lúc này mới kịp phản ứng, cười đối với Ngao Loan nói, à, không có việc gì, những yêu ma này nhóm đều là có chuẩn bị mà đến, các ngươi đuổi không kịp bọn chúng, cũng không phải vấn đề gì, chỉ là ngày sau các ngươi phải cẩn thận phòng bị, đừng cho cái này thần thiết bị. Bọn hắn trộm đi. Ngao Loan nghe thấy Vương Tử nói như vậy, lúc này là thở dài nhẹ nhõm. Vương Tử thì là ngơ ngác nhìn trước mặt căn này Định Hải Thần Châm, yên lặng xuất thần một hồi. Hắn còn không có trở lại hương vị đến, lúc này trong biển chính là một hồi kim quang lập lòe, một cái mọc ra san hô như thế sợi râu, đỉnh đầu dài một mét sừng lão long xuất hiện tại cách đó không xa. Kia lão long vừa đi, vừa hướng Vương Tử đưa tay nói rằng, trấn hồn sứ, đã lâu không gặp. Vương Tử nhìn về phía cái này lão long, phát hiện lại rõ ràng là Đông Hải Long Vương, trước đó tại Thiên Đình Đạo Phật Đại Hội bên trên, Đông Hải Long Vương cũng ngồi hắn chỗ vị trí đó bên trong, chỉ là sắp xếp tòa tương đối dựa vào sau. Tuy nói cấp bậc chênh lệch tương đối lớn, nhưng là Vương Tử vẫn là tranh thủ thời gian đưa tay đối Đông Hải Long Vương nói, đêm khuya tới đây, có nhiều cái dày, nhìn Long Vương thứ tội. Đông Hải Long Vương nhìn hắn khách khí như thế, lúc này chính là cười nói, trấn hồn sứ tới đây, chúng ta chưa từng biết nên, cũng có tội diễn. Vương Tử nói đâu có sau đó trong lòng liền lên một hồi tâm tư. Bên kia Đông Hải Long Vương sau đó liền mang theo hắn tiến đến Long Cung thưởng ngoạn, Vương Tử đang nghĩ ngợi sau đó có lời muốn nói, cũng không có chối từ, mà là làm bộ cùng Đông Hải Long Vương lôi kéo làm quen. Chương 69, Đông Hải Long Vương cho mời, 2, chương 69, Đông Hải Long Vương cho mời, 2, hắn trước lúc rời đi, còn quay đầu nhìn một chút phía sau Định Hải Thần Châm. Lúc này Định Hải Thần Châm vẫn như cũ chính ở chỗ này lặng lặng tản ra quang mang, trên thân từng trận nhan sắc hoán đổi, tựa như là đèn nghe ông như thế. Nó lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, dù là tịch mịch. Khả năng nó chính là đang lặng lặng chờ đợi từ gia chủ người giáng lâm a. Đông Hải Long Cung bên trong cũng là rất lớn, rất phong độ, liền chỉ nói trong đại điện cái kia Bảo Châu con trai bên trong viên kia chân châu, liền so trên đời có thể thấy qua lớn nhất hạt châu đều phải lớn hơn 7-8 lần. Vương Tử tại Đông Hải Long Vương cùng Ngao Loan dẫn đầu hạng, bốn phía thưởng thức, quả thực chính là không kịp nhìn. Ngọc thạch sàn nhà, kim sắc lập trụ cùng sáng ngang. Cái này xem xét, chính là trong biển thịnh cảnh không ngừng, kim ngọc quấn quanh ở giữa. Mặc dù không có thiên đình như vậy trang nghiêm xa hoa, nhưng lại bởi vì cái này Long Cung là tại hải đáy, thời điểm có cá bơi dài tôm mận hiện, cũng là có một phen đặc biệt cái vui trên đời. Vương Tử nghĩ đến ngày sau nếu có cơ hội, cũng đem Mặc Ngưng Mi mang tới thật tốt thưởng thức một chút. Bất quá hắn lúc này tâm tư như vậy không lớn, bởi vì hắn một bên nhìn, một bên cũng nghĩ đến một chuyện trọng yếu phi thường, sao có thể nhường Đông Hải Long Vương đem Định Hải Thần Châm dâng ra đến đâu. Đông Hải Long Vương giống như cũng nhìn ra hắn có chút tâm sự, thế là liền mang theo Vương Tử tới trong chính điện ngồi xuống. Sau đó từng đợt sáo trúc thanh âm vang lên, đồng thời còn có 10 cái con trai nương múa tôm ở đằng kia trong nước biển trưởng vũ không ngừng. Nước biển nhẹ nhàng, đem bay dài nổi lên, lập tức chính là một mảnh lượn lờ thủy quang. Nói thực ra, nếu là Vương tử có tâm tư thưởng thức, hắn vẫn là sẽ rất có hứng thú nhìn. Có thể khó khăn chính là đợi chút nữa hắn làm như thế nào cùng Đông Hải Long Vương nói chuyện. Dù sao cái này Định Hải Thần Châm là thượng cổ thời gian, Đại Vũ đặt ở trong biển một cây sở tạ tỏ, tại Đông Hải bên trong cũng không biết dựng lên bao nhiêu năm, đợi chút nữa nếu là tùy tiện lấy đi, sợ rằng sẽ gây nên hải đáy hoàn cảnh biến thiên, hơn nữa khả năng sẽ còn thu nhận một chút đại thần oán nghiệp. Không chừng đến lúc đó một ít đại thần sẽ nghĩ linh tinh một chút. Cái này Đông Hải Long Vương, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ đem Định Hải Thần Châm chắp tay nhường cho. Dù sao Định Hải chính là định ở trong biển chi vật, nếu là bị người lấy đi, nhưng là không còn cái gì ra mặt. Nghĩ tới đây, Vương tử tự nhiên là không có cách nào an tâm nhìn xem trước mặt các vị đám vũ nữ mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nếu là hắn trực tiếp dùng Tử Vi Đại Đế dụ lệnh tăng theo cấp số cộng, kia chỉ sợ lại có vượt quyền chi ngại, dù sao Định Hải Thần Châm sự tình hẳn là Bồ Đề Tổ sư định ra tới, cũng không phải Tử Vi Đại Đế thân khiến. Bên kia Đông Hải Long Vương giống như cũng cảm giác được Vương tử có lời gì muốn nói, lúc này chính là vỗ tay nhường sáo trúc cùng đám vũ nữ dừng lại. Sau đó hắn liền cười he he hỏi Vương tử, chấn hồn sứ hai lần giáng lâm ta Đông Hải đất nghèo, có gì chỉ giáo a? Dựa vào, đều là kim ngọc trang xây, đều thành đất nghèo các thần tiền cũng không tính là chi phí sao? Vương tử trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại muốn nói, chỗ nào, hai ta lần đều là trông thấy trong biển có quang hoa thoáng hiện, vì vậy đến đây xem xét. Đông Hải Long Vương lúc này nghe xong hắn, nhướng mày nói, thì ra chấn hồn sứ không phải dâng Tử Vi Đại Đế dụ lệnh, đến đây xem xét sao? Vương tử lắc lắc đầu nói, Tử Vi Đại Đế chỉ là để cho ta tới Đông Thắng Thần Châu đi một vòng, cũng không phải là để cho ta đến đây Long Cung, chỉ là ta nhìn thấy Long Cung bên trong khắc thường bảo quan mang, cho nên mới tới nhìn qua. Đông Hải Long Vương nhẹ gật đầu nói, ngươi nói là ta chỗ này Định Hải Thần Châm thiết. Cái này thần thiết là lão quân trong lò luyện ra, là ta Thiên Hà Chấn Đáy Thần Chân, năm đó Đại Vũ Trị Thủy thời điểm, xem như ta Đông Hải bên trong một quả sở tạ tỏ. Những này Vương tử đều biết, hắn lúc này muốn hỏi nhất vẫn là, ngươi có chịu hay không đem nó dâng ra đến. Nhưng là hắn trên miệng lại không tốt nói thẳng, mà là đối với Đông Hải Long Vương càng không ngừng tán dương Định Hải Thần Châm như thế nào quang hoa bắn ra tứ phía, xinh đẹp phi phàm, hơn nữa còn khen thần châm bản thân có linh tính thần thông. Bên kia Đông Hải Long Vương gặp hắn đối thần châm cảm thấy hứng thú, trong lòng cũng liền liệu đến một chút, sau đó liền đối với Vương tử nói, cái này thần thiết tại Đông Hải dựng lên có vạn năm lâu, thẳng đến ngàn năm tả hữu mới có vô số linh quang vần quanh, cái này thần thiết ngay tại linh quang bên trong dần dần phát quang hoa, chúng ta ngẫu nhiên cũng có thể nghe thấy nơi đó đang thì thào nói nhỏ, tựa như là có cái gì thần linh tại dẫn đạo thần thiết, mà mấy năm gần đây, cái này thần thiết liền thường xuyên tỏa hào quang rực rỡ, tựa hồ là đang chờ lấy thứ gì đến đây. Vương tử lúc này giả bộ như bừng tỉnh hiểu ra trạng, đối với Đông Hải Long Vương nói, lại còn có như thế chuyện thần kỳ, hẳn là trong này là muốn có cái gì nhân duyên. Đông Hải Long Vương lúc này lại là nâng chén, đối với Vương tử một hồi mời rượu. Mà Vương tử lúc này cũng nhìn thấy, Long Vương trong mắt đạo ánh sáng kia rất là lấp loé, liền có một loại ngươi nói, liền để ngươi nói xem kịch cảm giác. Vương tử lúc này chỉ cảm thấy rất là kỳ quái, thế là hắn uống một ngụm rượu. Hắn phát hiện cái này trong biển rượu, vậy mà cũng có một cỗ nồng đậm hải ngư hương vị. Ân, vẫn được. Hắn còn tại lo lắng lấy cái gì, lúc này hắn không nghĩ tới chính là, Đông Hải Long Vương vậy mà lại đứng lên, nắm tay của hắn nói muốn cùng hắn lại đi nhìn một chút Định Hải Thần Châm. Vương tử tự nhiên là ước gì. Thế là hắn liền để Long Vương dẫn đường, hắn thì là ở sau lưng tính toán đợi chút nữa nên như thế nào cùng Long Vương nói rõ bên trong nhân duyên. Cũng biên. Khu khu, nói là một đoạn tương đối tốt nghe lý do thoái thác. Long Vương đi được rất nhanh liền mang theo Vương tử đi tới Định Hải Thần Châm trước mặt. Lúc này Định Hải Thần Châm vẫn là ngơ ngác đứng ở đó, cùng trước đó không có khác gì. Hơn nữa Vương tử phát hiện, gặp gỡ Long Vương bọn hắn đến đây, Định Hải Thần Châm trên người quang mang cũng biết yếu bớt, tựa như là tại bại xích cái gì như thế. Thật nhỏ tính tình Định Hải Thần Châm. Đương nhiên, Đông Hải Long Vương cũng là không có để ý, mà là cùng Vương tử càng không ngừng xem xét Định Hải Thần Châm. Vương tử thì là vừa nói chuyện, một bên trong lòng tính toán. Đây là nên nói như thế nào đâu? Sau đó, hắn đã nhìn thấy một bộ cảnh tượng, trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ, nếu không thử một chút phương pháp này được hay không? Chương 70, ngươi tỉnh ta nguyện, 1, chương 70, ngươi tỉnh ta nguyện, 1, ngay tại Vương tử đang không biết rõ làm sao tới hướng Đông Hải Long Vương đưa yêu cầu, làm cho đối phương dâng ra Định Hải Thần Châm thời điểm, hắn lại đột nhiên nhìn thấy một cái cảnh tượng, lập tức chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Đã cũng không tốt lấy Tử Vi Đại Đế danh nghĩa trực tiếp tới nói, kia bằng không. Thế là, Vương tử ho khan một tiếng, bắt đầu đối với Đông Hải Long Vương nói, Long Vương, nhận ngươi bà báo, cái này Định Hải Thần Châm năm đó tại sao lại đứng ở chỗ này? Trước kia không có cái này cùng thần thiết lúc, trong biển thế giới đến cùng như thế nào? Có căn này thần thiết, lại sẽ như thế nào? Đông Hải Long Vương nghe thấy Vương tử hỏi lên như vậy, lúc này chính là một hồi choáng váng, đồng thời trong mắt còn hiện ra một chút do dự. Mà hắn lần này bởi vì bị Vương tử chuẩn xác bắt được, có biến. Xem ra, sự tình gì đều phải theo trên căn bản biết rõ ràng mới tốt. Hắn nhìn thấy Đông Hải Long Vương còn đang do dự, thế là liền lại đi lên trước một bước nói, Long Vương, ngươi cũng biết, ta thân làm Tử Vi Đế Quân dò xét làm, tự nhiên có thể duy trì trật tự bản vận, mà Tử Vi Đế Quân bây giờ lại là một thần chi hạ, vạn linh phía trên, ngươi nếu có nghi nan, ta cũng có thể vì ngươi tham tưởng một chút, không được liền để Tử Vi Đế Quân đi nói. Chuyện cũng đã thành, Đông Hải Long Vương tự nhiên biết giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thân phận và địa vị, hơn nữa trước mặt chấn hồn sứ Vương tử, cũng không thể nghi ngờ là Tử Vi Đại Đế bên người trọng yếu chiến lực cùng sứ giả. Huống chi, Vương tử trên thân còn có thấy chấn hồn sứ như thấy Tử Vi Đế quân ngọc bài tại. Đông Hải Long Vương tự định giá một chút, sau đó vừa khổ cười một tiếng, mới quay về vương tử nói, trong này cũng thực sự có chút nhân duyên, cho ta cùng ngươi kỹ càng nói chuyện. Vương tử tự nhiên ước gì hắn nói, thế là tranh thủ thời gian gật đầu nói, Long Vương cứ nói đừng ngại, nếu là có cái gì nghi nan, ta tất nhiên sẽ tìm tới Tử Vi đại đế giải thích rõ ngọn nguồn, không chừng liền giải quyết cho ngươi những chuyện này. Đông Hải Long Vương thấy vương tử nhiệt tình, thế là liền nhẹ gật đầu, sau đó gọi lấy hắn ngồi xuống. Vương tử tự nhiên biết hắn là muốn giảng định Hải Thần Châm thực tế lai lịch, thế là cũng liền tranh thủ thời gian mượn sườn núi bên trên con lửa, ngồi xuống nghe hắn nói. Bên kia Đông Hải Long Vương giống như đầu tiên là nổi lên một chút cảm xúc, sau đó háng giọng một cái, lại sau đó mới quay về vương tử nói tới nói lui, Trấn Hồn Sứ, ngươi cũng biết, ta Long tộc huyết mạch là từ viễn cổ tổ Long lưu truyền mà đến, khi đó ta Long tộc cường đại, cùng Vượng, Kỳ Lân hai tộc tịnh xưng thiên địa chúa tể, chỉ là về sau một phen đại chiến, tam tộc đều bởi vậy lưu lạc, coi là thật đáng tiếc mà ta Long tộc bởi vì lây dính thế gian chi khí, bắt đầu dựng dục ra một chút cái khác thành phẩm đừng, cho nên liền có lời nói rồng sinh chín con, đều có khác biệt, trong đó có giao long nhất mạch, tương tự rắn mà rất giống long, có thể bước lên biển hồ, quấy làm cả khôn, nhưng lại cũng không phải chân long chi thuộc, không khỏi có tạo hóa nhưng vô phúc khí, có thực lực lại không tạo phúc thương sinh ý niệm cho nên nhiễu loạn, nằm ở chỗ bọn hắn mạch này trên thân. Vương tử nghe Long Vương nói đến thổn thức, suy nghĩ một chút, liền tiếp tục hỏi Long Vương nói, Long Vương nói như vậy, thật là bọn hắn trước đó tại giang hà biển hồ bên trong cho tới loạn gì đến, há lại chỉ có từng đó là nhiễu loạn, quả thực chính là nhiễu loạn lớn. Long Vương lúc này chỉ có thể cười khổ nói tiếp phía dưới cố sự, lúc ấy các ngươi nhân tộc ban đầu hưng qua tam hoàng, đã đến đại vũ thời kỳ, lúc này lại có lũ lụt, nước này mắt tự nhiên là cộng công đại thần ở trong đó dẫn đạo, nhưng là trong đó giao long nhất tộc xem như cộng công phụ thuộc, tự nhiên làm nhiều việc. Các vương tử kỳ thật cũng biết đại vũ trị thủy kỳ thật chính là trị hoàng hà, năm đó cộng công kích động trên sông Sơn tinh thủy quỷ làm loạn, đem hoàng hà một hồi lâu dày vò, là đương nhiệm nhân hoàng đại vũ tự mình thảo phạt mới có thể đem hoàng hà ban đầu định hai họa lắng lại. Đương nhiên trong đó sơn tinh dĩ nhiên chính là các loại trong núi yêu ma, mà thủy quỷ loại này đa số chính là giao long rắn nước cái này, xem ra giao long cũng là bởi vì thượng cổ tới một màn như thế mới có thể bị thiên đình cùng nhân loại chỗ không thích. Thế là hắn gật đầu đối với Long Vương nói, thì ra là thế, vạn vật đều có nhân quả, đây cũng là bình thường ân. Long Vương gật đầu, sau đó tiếp tục nói, những này giao long tộc đàn phụ ta cộng công cuối cùng lại bị đại vũ lắng lại, ta Long tộc thân làm giao long tổ tiên, tự nhiên cũng liền không khỏi muốn vì này mà bị các ngươi nhân tộc kiêng kỵ. Thế là đại vũ liền đem căn này thái thượng đạo tổ tự mình đánh chế thần thiết bỏ vào trong nước, nói là phải cho ta nhóm tứ hải đo đạc nước biển độ cao, tránh cho nước biển phản dẫn. Long Vương nói xong câu đó liền không tình nguyện nhìn một chút cách đó không xa định hải thần châm. Vương tử lúc này mới minh bạch, thì ra căn này định hải thần châm đích thật là đại vũ lập, nhưng là trọng điểm ở chỗ lập nhân tộc chi uy, trấn long tộc chi vận. Hắc, cái này rất nhân đạo, nhưng là có phải hay không quá phù hợp long đạo đâu. Vương tử nghe đến đó về sau trong lòng nhất thời liền có 8 phần nắm chắc, thế là liền tiếp tục hỏi Long Vương, kia Long Vương, cái này định hải thần châm vào nước về sau trong biển nhưng có biến hóa. Long Vương nghe xong Vương tử lời nói sau lúc ấy chính là sững sờ. Vương tử nhìn hắn trong mắt quang mang có chút lấp lóe, nói chung liền đoán được chính mình suy nghĩ không tệ, thế là liền nhẹ lời an ủi hắn, Long Vương ngươi cứ nói đừng ngại, ta bây giờ tại Tử Vi đại đế trước mặt vẫn có thể kể một ít lời nói, nghĩ các ngươi cũng là ta thiên đình một viên, đại vũ trị thủy cũng có không biết bao nhiêu ngàn năm. Long Vương lại phòng bị nhìn thoáng qua Vương tử, Vương tử thì là ngẩng đầu đỡ ngực tùy theo hắn nhìn. Hắn lúc này thở hắt ra, nhẹ gật đầu, sau đó liền đối với Vương tử nói, ta biết Tử Vi đế quân cùng Trấn Hồn Sứ lòng dạ quảng đại, không chỉ là vì nhân tộc một mạch mà suy nghĩ, trong này lúc đầu ta cũng có chút lời nói khó mà nói, nhưng là hôm nay đã Trấn Hồn Sứ mới biết, vậy ta cứ nói đi. Chúng ta trước kia tứ hải mặc dù đều có cương vực, nhưng là tổng thể mà nói có thể thông suốt, cho nên chúng ta bốn đại long cung mặc dù không cùng một chỗ, nhưng là nói chuyện cũng thông thuận. Chỉ là cái này định hải thần châm thiết sau khi đến, Trấn Hồn Sứ ngươi nhìn Long Vương nói đến đây liền cho Vương tử điểm một cái định hải thần châm cùng thần châm bên cạnh hoàn cảnh. Vương tử tự nhiên đã sớm nhìn thấy, chương 70, ngươi tỉnh ta nguyện 2, chương 70, ngươi tỉnh ta nguyện 2. Lúc này định hải thần châm trên thân nhỏ thả bảo quang, đồng thời còn lộ ra một cô linh lực, càng không ngừng trong nước hình thành một hồi lại một trận vòng xoáy. Những này vòng xoáy đem một chút hải đáy phù du ngư loại đều khiến cho đầu góc choáng váng, không cách nào trực tiếp xuyên đấu. Hơn nữa thần châm linh lực cường đại, vậy mà có thể ở bên người hình thành một đạo dài đến hơn 10 dặm khu nước xoáy bực. Nói cách khác, cái này thần châm vậy mà làm ra một mảnh hải đáy thủy tộc đều không tốt thông qua nước tưởng, nếu không phải thần tiên cùng kim thương ngư chờ loại này ca lớn, chỉ sợ thật đúng là không cách nào tùy tiện thông qua. Đây cũng chính là ngay từ đầu Vương tử nhìn thấy cảnh tượng, cùng hắn có ý tưởng hướng Long Vương thỉnh cầu hiến vật quý nguyên nhân. Thông qua Long Vương lời nói, Vương tử liền biết, cái này định hải thần châm nói chung vẫn là nhân tộc đặt ở hải đáy cho Long tộc lấy chấn nhiếp pháp khí, đồng thời đem tứ hải ngăn cách, khiến cho bọn hắn lui tới phía trước, lúc đầu cũng không có tồn tại gì tất yếu. Thế là trong lòng của hắn dần dần đã nắm chắc, liền bắt đầu hỏi Long Vương nói, kia Long Vương, cái này định hải thần châm là cách rời ra các ngươi tứ hải sao? Long Vương gật đầu cười khổ nói, cái này thần thiết chính là tại Đông Hải cùng Nam Hải, Tây Hải ở giữa yếu đạo bên trên, bình thường ngư loại nếu muốn đến đây đều muốn đi vòng hơn 10 dặm, chúng ta Long tộc có tốt, nhưng là mỗi lần khai thông cũng đều phải bỏ ra một chút tâm thần, còn có như Đông Hải lão quy, Tây Hải con tôm, cũng chỉ có thể nhìn kim châm than thở à, thì ra là thế. Vương tử lúc này trong lòng đã có 90% chắc chắn, thế là hắn liền ra vẻ trầm tư trạng, đối với Long Vương nói, vậy dạng này xem ra, cái này định hải thần châm thiết kỳ thật ở trong biển, lại chỉ là đã cách trở các ngươi tứ hải khai thông, căn bản không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Đây cũng không nói Long Vương lúc nói lời này còn le lưới. Vương Tử nhìn xem Long Vương ánh mắt, cảm thấy rất kỳ quái, thế là hắn cùng Nưu Bị đạo trưởng thảo luận một chút liền biết nguyên nhân bên trong, Long Vương cũng không tốt trực tiếp liền nói đương nhiên không có bất kỳ cái gì có ích, dù sao hắn Vương Tử chính mình cũng là nhân tộc, Đại Vũ lại là nhân tộc lãnh tụ một trong, Long Vương như thế nào đi nữa cũng sẽ không trực tiếp đối người tộc nói loại lời này, đến lúc đó đắc tội nhân hoàng cũng không quá tốt. Thế là hắn lập tức gật đầu đối Long Vương nói, là ta đường đột. Nhưng đã cái này Định Hải thần châm không có bao nhiêu tác dụng, bây giờ Long tộc cũng là tuân quy tuân theo luật pháp, vì sao còn muốn có dạng này cách trở tồn tại. Nhà ta Tử Vi đế quân luôn nói, thiên địa làm biến, đã cái này thần thiết vô dụng, còn không bằng như vậy triệt hồi cho thỏa đáng. Long Vương nghe đến đó, lúc ấy lại là trợn to mắt nói, Trấn Hồn Sứ, Tử Vi đế quân cùng ngươi thật có thể để chúng ta triệt hồi cái này Định Hải thần châm thiết. Vương Tử gật đầu nói, Tử Vi đế quân nơi đó, ta tự nhiên muốn hỏi trước lão nhân gia ông ta một chút, bất quá bằng vào ta hiện tại biết, đế quân tâm niệm nhân tử, nhìn thấy loại này tình thế, tất nhiên sẽ vạn sự giản lược. Long Vương nghe đến đó, cũng đã là mắt tỏa hào quang, lôi kéo Vương Tử tay lập tức cũng không chịu thả. Thế là Vương Tử mau nói hắn sẽ đi cùng Tử Vi đại đế xin chỉ thị triệt hồi Định Hải thần châm chuyện, đồng thời hắn còn muốn cầu Đông Hải Long cung từ giờ trở đi, đem thần châm chúng quanh thủ vệ gấp bội, tránh cho những cái kia gây sự các yêu ma nhanh chân đến trước. Long Vương tranh thủ thời gian càng không ngừng gật đầu, trong mắt đều đã xuất hiện nhiệt lệ. Ngươi tỉnh ta nguyện chính là tốt, tất cả mọi người không cần ẩn nút cái gì. Vương Tử thấy này, cũng không dám lưu lại, thế là liền theo Đông Hải Long cung ra ngoài, đi tới thiên thượng dựng lên đám mây, xuất ra một đạo tử sắc thần phù bắt đầu bốc cháy lên. Không lâu sau đó, liền có một người mặc áo trắng thiên binh đến đây. Đây là thiên đình người mang tin tức hệ thống. Vương Tử hiện tại còn phải xem ở lại mặt Định Hải thần châm không bị các yêu ma trộm đi, không thể trực tiếp tiến đến Bắc Châu, thế là liền vận dụng thiên đình truyền tin bộ môn, để bọn hắn cho mình truyền một phong thư. Trên thư viết Vương Tử chuyến này tại Đông Hải Long cung kiến thức cùng đề nghị. Đương nhiên hắn cũng nâng lên thân làm Phật đạo căn dẫn ngộ không cần pháp khí chuyện, để cho Tử Vi đại đế như vậy liên tưởng. Hai ngày sau đó, Vương Tử tại trên đám mây thu được Tử Vi đại đế tin. Trên thư viết, Trấn Hồn Sứ Thân Khải, Ái Khanh gửi thư, ta đã biết hết. Nay Định Hải thần châm thiết chính là hải tộc thượng cổ di hận, tuy có nhân tộc lập uy chi ý, nhưng hải tộc đã trải vạn năm chi mài, có thể chịu được phá vỡ, tự thiên đình mới thành lập đến nay, liền thời điểm cầu được chính lệnh thông cùng, trên giới khai thông, há có thể có nguyên nhân một sắc chi cách, mà làm tứ hải không thông sự tình. Ta đã sắc chỉ hướng nhân hoàng cùng đại vũ chỗ, mà Đông Hải thần châm chỗ, Khanh có thể tự quyết. Vương Tử nhìn xem phong thư này, trong lòng đều vui lên trời. Khanh có thể tự quyết. Cái này không bày rõ ra để cho mình làm loạn đi. Mặc dù chuyện này bản thân liền là thiên đạo chỉ, Vương Tử cũng không có khả năng làm ra làm loạn chuyện. Thế là hắn tranh thủ thời gian rơi xuống Đông Hải, gặp Đông Hải Long Vương, đem Tử Vi đại đế ý chỉ cho hắn nhìn. Đông Hải Long Vương quỳ tiếp thánh chỉ sau khi xem, nước mắt rưng rưng, tốt một câu tự thiên đình mới thành lập đến nay, liền thời điểm cầu được chính lệnh thông cùng, trên dưới khai thông, há có thể có nguyên nhân một sắc chi cách, mà làm tứ hải không thông sự tình. Tử Vi đế quân quả nhiên vẫn là coi trọng chúng ta hải tộc. Sau đó Đông Hải Long Vương lại liếc mắt nhìn Vương Tử, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục khuôn mặt tươi cười nói, cũng muốn cảm tạ Trấn Hồn Sứ cho chúng ta hải tộc bên vực lẽ phải. Vương Tử tranh thủ thời gian khoát tay nói, đâu có đâu có. Sau đó Long Vương nhìn thoáng qua trong tay thánh chỉ, bắt đầu hỏi Vương Tử, Trấn Hồn Sứ, Tử Vi đế quân nói Đông Hải thần châm chỗ, Khanh có thể tự quyết, nói dĩ nhiên chính là ngươi đến xử lý căn này thần thiết, xin hỏi ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Khi nào đến đây rút ra? Lượn quanh nửa ngày, rốt cục tới ngã bài thời điểm. Vương Tử gật đầu, sau đó liền để Long Vương đem lỗ tai lại gần nghe hắn nói chuyện. Long Vương một bên nghe hắn nói, một bên trong mắt đều bởi vậy thả ra quan mang. Kịch bản tới, an bài muốn bắt đầu. Tác giả có lời nói hệ liệt tác giả viết lâu như vậy, đã bắt đầu nghĩ lại ban đầu bái sư tình tiết phải chăng có cần phải. Bây giờ vẫn là đem chúng ta Nưu Bị đạo trưởng nhiều lần lôi ra đến roi một tốt. Chương 71, quái sự liên tục. 1. Chương 71, quái sự liên tục. 1. Tại an bài tốt Đông Hải Long Vương về sau, Vương Tử liền bắt đầu đi chuẩn bị nhường ngộ không xuống biển sự tình. Nhưng là về sau hắn tưởng tượng, mới nhớ tới vị sư minh kia chi an bài cho hắn coi chừng Định Hải thần châm nhiệm vụ, cũng không có an bài cho hắn liên quan tới lừa gạt ngộ không chuyện. Trong này, hắn cẩn thận sờ một chút, giống như lộ ra một chút cổ quái bộ dáng. Bằng không, vẫn là đem mỗi hồn lôi ra đến hỏi một chút cho thỏa đáng. Thế là Vương Tử liền lập tức đem Nưu Bị đạo trưởng lôi ra đến, nhường hắn cùng chính mình thương lượng một chút. Nói thực ra, theo Vương Tử làm chuyện càng ngày càng nhiều, Nưu Bị đạo trưởng hiện tại cũng là âm thầm cùng hắn thương lượng một ít chuyện, nói xong về sau liền lại trầm mặc lên tu luyện huyền dụng tiên cảnh, bình thường cũng không thế nào chủ động xuất hiện. Lúc này nghe thấy Vương Tử muốn triệu hoán chính mình, hắn thế là mang theo treo chọc câu nói đối với Vương Tử nói, nha, đường đường Tử Vi đại đế tọa hạ hồng nhân, Trấn Hồn Sứ ngươi nhưng nhớ tới ta tới. Vương Tử lập tức trả lời, không dám quên, không dám quên. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng hồn phách đã theo Vương Tử trong thân thể đi ra ngoài, một mình đứng ở không trung. Vương Tử nhìn xem trước mặt cái này giống vàng như thế lóe một lớn đống, trong mắt đều là vàng như thế tâm tình, cái này nếu có thể biến hiện tốt bao nhiêu, cũng không biết là bao lớn một đống vàng a. Bất quá lúc này còn có việc, Vương Tử thế là cũng không còn ra mà là trực tiếp hỏi Nưu Bị đạo trưởng, ngươi nói vị sư minh kia sẽ thông qua dạng gì thủ đoạn nhường ngộ không xuống biển? Cái này khó mà nói. Nưu Bị đạo trưởng suy nghĩ một chút nói, không chừng hắn sẽ nghĩ cái gì kỳ quái chủ ý ngu ngốc, cũng tỉ như đem người nào đó ném xuống biển, nhường cái nào đó hầu tử đi cứu. Vương Tử nhìn Nưu Bị đạo trưởng đang nói câu nói này thời điểm, trong mắt lóe kỳ quang, liền biết hắn nhất định là đang giễu cợt chính mình. Dù sao trước đó hắn cùng Tôn Ngộ Không liền bị vị sư minh kia dùng một trận gió ném vào cự kình miệng bên trong. Sự kiện kia thật là nhường hắn hận vị sư minh kia một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù hiện tại cũng còn nhớ ai, nhưng là cái này không quan trọng. Vương Tử ho khan một tiếng, "Đi, ngươi cũng là nói chuyện không chê đau thắt lưng. Lại nói, cũng nên đến lúc này, ngươi vẫn là đáng tin cậy một chút, nói điểm đáng tin cậy cách nhìn kỳ thật muốn ta nói như bị đạo trưởng lúc này vẫn là mang theo trào phúng nói, chúng ta đi xem một cái chẳng phải sẽ biết. Nhà ngươi Ngộ Không sư đệ bây giờ còn chưa có thần mục, đoán chừng vẫn là không thể trực tiếp đưa ngươi nhận ra." Vương Tử nhìn hiện tại như bị đạo trưởng vẻ mặt muốn ăn đòn giống, liền nghĩ đến chính mình khả năng vẫn là ngày thường đem hắn thả ra quá ít, bằng không hắn nhất định sẽ một lần nhường như bị đạo trưởng biết sự lợi hại của hắn. Thế là, hắn đem tay của mình duỗi thật dài, sau đó cao cao nâng lên, hướng về Nưu Bị đạo trưởng kim sắc hồn phách chính là một bổ. Nưu Bị đạo trưởng trong nháy mắt liền bị Vương Tử lần này đánh cho hồn phách tản ra, càng không ngừng ở nơi đó vờn quanh không thôi. Vương Tử lúc này chỉ nhìn thấy Nưu Bị đạo trưởng biến thành kim sắc cùng màu trắng từng đợt hồn phách nguyên khí ở nơi đó hỗn hợp vòng quanh, nhìn cực kỳ giống thái cực độ tại xoay tròn. Nưu Bị đạo trưởng hồn phách một bên chuyển, một bên kêu to, "Tốt, ta biết sai rồi, biết sai rồi, xem ra dù cho Nưu Bị đạo trưởng bây giờ nắm giữ kim thân hồn phách, nhưng vẫn là không có cách nào tránh thoát Vương Tử hồn phách cách rời lớn bộ pháp." Vương Tử thì là ở nơi đó cười lạnh nói, "Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ vàng óng ánh, bản tiểu gia liền trị không được ngươi." Hắc hắc. Mặc dù nói Vương Tử một lần nữa nắm giữ chủ động, nhưng là xét thấy bây giờ bọn hắn vẫn là không cách nào xác thực biết vị sư minh kia thủ đoạn, cho nên bọn họ tính toán thời gian, chiếu vào thời gian liền bắt đầu một lần nữa quy về một thể, sau đó Vương Tử biến hóa thành chính mình am hiểu nhất quả giang hình tượng, bỏ vào Hoa Quả Sơn bên trong. Lúc này Hoa Quả Sơn đã không phải là trước đây không lâu hắn cùng Mặc Ngưng Mi đến lúc bộ dáng. Hoa Quả Sơn trước cửa bày biện một bộ hắc thiết khôi giáp, cái này khôi giáp rất lớn rất dài, hơi hơi đánh giá một chút, liền biết có thể mặc vào cái này khôi giáp mà không lềm mà lềm bề, thân cao ít nhất phải có khoảng 3 trượng. Bộ này khôi giáp Vương Tử bọn hắn cũng nhận biết, dĩ nhiên chính là trước đó thừa dịp Tôn Ngộ Không không tại mà cưỡng chiếm Hoa Quả Sơn là vua không biết sống chết một đời mắt, hôn thế ma vương. Xem như cái thứ nhất bị Tôn Ngộ Không huyết tế yêu ma, sau cùng tồn tại lại là lấy khôi giáp hình thức, cho nên Vương Tử đối vị này lăn lộn thế yêu ma quả thực để không nổi hứng thú gì. Mà Hoa Quả Sơn bên trong bởi vì có hầu tử đại vương Tôn Ngộ Không vào ở, bây giờ hầu tử hầu tôn môn từng cái đều là diêu võ dương oai, mỗi ngày cần luyện võ nghệ, đi đường đều giống như phải bay lên như thế. Quả thực chính là một bộ muốn gây sự dáng vẻ. Không chừng lúc này Tôn Ngộ Không trong lòng liền đã có những cái kia không hiểu đấu, lòng cao hơn trời phản ứng. Vương Tử cũng như bị đạo trưởng một bên thương lượng, một bên liền yên lặng phi hành trong núi, chuẩn bị tìm kiếm Tôn Ngộ Không tung tích. Cuối cùng bọn hắn đang thao luyện trên trận thấy được cái kia đạo hầu ảnh. Lúc này Tôn Ngộ Không còn mặc tại Tam Tinh Động bên trong tùy thân quần áo, trên quần áo có thái cực bát quái hình, thân hình hắn thấp bé nhưng là đắc ý tại trọng tâm tại hạ ưu thế. Hắn hạ ba đường võ nghệ vẫn luôn rất tốt. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không tay cầm đại đao, trong tay lần này hạ đao pháp, khiến cho hành vân nước chảy, linh khí nhảy từng, bên ngoài những cái kia vây xem hầu tử hầu tôn môn đều là không ngừng gọi tốt. Nhưng là không đợi hắn biểu thị xong hoàn chỉnh một bộ đao pháp, trên bầu trời bỗng nhiên liền có một hồi tiếng gió vun vút, sau đó liền có kết lạp lạp thanh âm vang lên. A thông suốt, tình huống như thế nào? Chờ Vương Tử, Nưu Bị đạo trưởng thấy rõ ràng lúc, mới phát hiện Tôn Ngộ Không cầm cây đao kia, lúc này vậy mà đã từ giữa đó hoàn chỉnh đứt gãy. Hơn nữa, vừa rồi cái kia đạo phong thanh là cái quỷ gì? Vương Tử lúc này đã có một cái không phải rất tốt cảm giác. Cái này không phải là sáo lộ a. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng biểu thị, chính hắn cũng cùng Vương Tử có một dạng ý nghĩ. Mà đối diện Tôn Ngộ Không, tại đao đoạn về sau liền bắt đầu có chút mơ hồ, hắn càng không ngừng dương mắt nhìn không trùng, lại không hề phát hiện thứ gì. Đây là tình huống như thế nào? Chương 71, quái sự liên tục 2, chương 71, quái sự liên tục 2, hắn gõ gõ chỉ còn một nửa thân đao nói, cái này đại đao, mặc dù nhìn rắn chắc, nhưng vì sao ngay cả một trận gió đều không chịu nổi? Đã như vậy, còn không bằng từ bỏ a. Thế là hắn một tay lấy đao ném xuống đất, lập tức liền có một hồi cạch cạch tiếng vang lên. Cầm trường thương đến. Sau đó Tôn Ngộ Không lại hô to lên. Lúc này có một cái lao hầu, trên thân cánh tay cực rộng cực dày, mắt sinh động, gân cốt phát đạt, nhảy ra đem một cây trường thương ném ra. Trường thương này, thân thương là ô kim đúc thành, có dài một trượng ngắn, mũi thương sáng như ngân toa, nhìn cũng phải có ngàn thanh cân nặng. Vương Tử biết Tôn Ngộ Không không quá sẽ thương pháp, nhưng là hắn côn pháp lại là nhất đẳng. Thế là cái này Tôn Ngộ Không cầm trường thương, liền lấy trong tay giống dùng côn tử như thế sử dụng tới. Chỉ thấy hắn càng không ngừng đem trường thương vòng quanh, vừa đánh, lại vẫn cứ không biết dùng mũi thương đâm thẳng. Nhưng là tốt là hắn mặc dù không phải thương pháp người trong nghề, nhưng là trên người hắn linh khí cực sâu, hơn nữa mỗi một cái đều là ứng lực mà sinh, thế là hắn mỗi một cái đều là hổ hổ sinh phong. Bên cạnh những này hầu tử hầu tôn nói chung cũng đều không phải binh nghiệp xuất sinh, nhìn xem tình huống như vậy, lại là gieo họ liên tục. Cũng chính là lúc này, không trung lại tới một trận gió. Chỉ nghe thấy lại là một hồi kết lạp lạp thanh âm. Kia cán ô kim lượng ngân thương, vậy mà theo thân thương chính giữa, trực tiếp bẻ gãy. Ta đi, còn tới. Vương Tử lập tức ngẩng đầu hướng về không trung nhìn sang, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lần này đương nhiên cũng kinh động đến Tôn Ngộ Không, hắn ném xuống trong tay chỉ còn một nửa trường thương, một thanh nhảy lên không trung, đưa tay đặt ở trên ánh mắt làm lều vải, nhìn ra phía ngoài nửa ngày cũng không phát hiện cái gì dị dạng. Chờ hắn nhìn có một khắc đồng hồ tả hữu, hắn mới chậm rãi theo thiên thượng xuống tới. Hắn vừa đưa ra, nhưng vẫn là trầm mặc không nói. Vừa rồi cái kia đưa cho hắn trường thương lão hầu hỏi hắn, "Đại vương, binh khí này không thừa dịp tay ngươi vẫn là thế nào?" Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, "Binh khí này mặc dù nhẹ, nhưng còn kiến cho, chỉ có điều đón gió liền gãy. Hơn nữa, thương cũng không phải ta sở trường. Ta hiện tại cũng là bên trên Cửu Thiên Thập Địa, không hề ảnh hưởng, chỉ là không có đem binh khí lúc này cái kia lao hầu thì nói nhanh lên, đại vương vì sao không đi tìm thấy binh khí? Tôn Ngộ Không hỏi, đi về nơi đâu? Lẽ ra cựu trọng thiên cũng có không ít, nhưng là lúc này lại còn không tốt đi. Lão Hầu liền nói, ta nghe nói Đông Hải bên trong bảo vật rất nhiều, hơn nữa trước đây không lâu, Lão Thần còn trông thấy nơi xa có một mảnh quang hoa lập lòe. Tôn Ngộ Không nghe được về sau, lúc này chính là khẽ giật mình, lập tức đối với Lão Hầu hỏi, chuyện này là thật? Lão Hầu tranh thủ thời gian trả lời, coi là thật. Tôn Ngộ Không sau đó đem ánh mắt xoay hai vòng, bắt đầu cười lên, tốt, vậy ta liền lại tiến đến trong biển nhìn xem. Lúc này hắn một hồi cười to về sau, liền nhặt lên tị thủy quyết, bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái lồng ánh sáng, đem hắn gắn vào ở trong. Rầm rầm, Tôn Ngộ Không thả người nhảy lên, liền đã hạ biển. Vương Tử Tại theo Tôn Ngộ Không xuống biển đồng thời, cũng càng không ngừng cùng Như Bị đạo trưởng phân tích thế cục bây giờ, xem ra trong này có quái dị. Bên kia Như Bị đạo trưởng trả lời, đúng vậy, rất rõ ràng, trận kia gió cùng cái kia lão hầu, chỉ sợ sẽ là bố cục một bộ phận trong nước tỏa hào quang là không sai, bất quá Định Hải thần châm cách nơi này còn có chút khoảng cách, cái này lão hầu bình thường thị lực là thế nào nhìn thấy? Vương Tử lập tức biểu thị đồng ý. Hắn lúc này trong lòng hạ quyết định, đợi chút nữa trở lại Hoa Quả Sơn, nhất định phải đem cái kia nói chuyện lão hầu bức cho hỏi một lần. Dạng này chỉ sợ cũng có thể được tới một chút tin tức. Mà về phần kia hai trận đem binh khí trực tiếp bẻ gãy gió đi. Ngươi thành phẩm, ngươi tế phẩm. Nghĩ tới đây, Vương Tử gật đầu, Như Bị đạo trưởng thì là càng không ngừng ngâm nga bài hát, nhìn cũng là khoan thai tự đắc rất. Hắn thân hoa ca bơi, rất nhanh liền theo Tôn Ngộ Không đi tới Đông Hải Long Cung. Về sau kịch bản quả nhiên cứ dựa theo hắn cùng Đông Hải Long Vương ước định tới, Tôn Ngộ Không muốn Long Vương binh khí. Long Vương tự nhiên là làm bộ dựa theo chủ nhà tình nghĩa đem một chút không thế nào trọng yếu binh khí lấy ra cho Tôn Ngộ Không nhìn. Những binh khí này tuy nhiều, lại không có một cây là bổng tử loại hình. Tôn Ngộ Không từng cái diễn luyện, lại hoàn toàn không có mò ra một chút gió, vũ khí cũng không tiện tay, ngược lại để hắn vẻ gây không ít. Cuối cùng tại Long Vương một hồi kinh ngạc âm thanh bên trong, Long Vương để cho thủ hạ khiêng ra đến một thanh danh xưng là 7200 cân nặng Phương Thiên Hỏa Kích. Chỉ thấy chuôi này đạt đại kích dài một trượng, từ hai mươi mấy cái hạ binh giải tướng xuất lực mới mang lên. Nhưng là Vương Tử trong nước sở lấy nhìn một chút, cũng liền đại khái nặng 2000 cân dáng vẻ. 2000 cân làm 7,200 cân. Long Vương, diễn kỹ này cùng cố sự bố trí để ý a. Vương Tử nhìn náo nhiệt, bên kia Tôn Ngộ Không đã là đem cái này đại kích đuồng địch hô hô gió vang, căn bản cũng không mang một chút nghỉ xả hơi. Tôn Ngộ Không một bên múa, vừa hướng Long Vương hô to, quá nhẹ quá nhẹ. Các ngươi Long Cung danh xưng vô số chân bảo, chiếu ta nhìn, cũng là bình thường. Long Vương lúc này trong lòng nở nụ cười, ngươi không nói như vậy, ngươi tốt như vậy muốn bảo vật, ta lại thế nào đem thần thiết cho ngươi. Nhưng là trên mặt hắn nhưng vẫn là muốn giả ra vẻ u sầu đến, đối với đã hơi có đi ý Tôn Ngộ Không chính là một hồi nói, ta chỗ này thật đúng là không có. Thượng tiên chớ đi. Ta ngược lại thật ra nhớ tới, trước đó ta trong biển có một cây định đáy thần thiết. Ai, thượng tiên dừng bước, tốt xấu cũng muốn đi nhìn xem đi. Tôn Ngộ Không nghe thấy Long Vương như thế để bụng cũng là lập tức cũng lên tâm tư, mở to ánh mắt nhìn Long Vương. Long Vương lúc này cái trán có chút mồ hôi, trong biển mồ hôi vẫn tương đối hiếm thấy, chảy ra. Cuối cùng Tôn Ngộ Không mới yên lặng gật đầu, tốt à, ta tùy ngươi đi xem một chút. Long Vương ra mừng rỡ trong lòng. Nhưng là hắn nhưng vẫn là muốn giả đi ra một chút trịnh trọng, bắt đầu cho Tôn Ngộ Không dẫn đường, tiến đến xem xét cây kia định giang hải cạn sâu một cái sợ tạ tỏ. Vương Tử lúc này đã Long Cung bên trong hoàn chỉnh quan sát trận này, tên vợ kịch trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Long Vương ra, đây thật là khổ ngươi. Đây đều là những chuyện gì đi ngươi nói. Chương 72, Ngộ Không cùng như ý chân quyết, 1, chương 72, Ngộ Không cùng như ý chân quyết, 1, tại một hồi có không có hợp lý kịch bản thôi thúc dưới. Đông Hải Long Vương rốt cục thuyết phục Tôn Ngộ Không tiến đến hải đáy nhìn mình bảo bối tốt kiêm thượng cổ thần khí, Định Hải thần châm. Muốn nói Tôn Ngộ Không lúc đầu đối Đông Hải phải chăng cất tốt bảo vật cũng là một hồi hoài nghi, nhưng là không chịu nổi Long Vương nhiệt tình hiếu khách hơn nữa còn tự mình cho hắn dẫn đường, thật giống như Long Vương tại chính miệng tự đủ, tới chơi à, Đại Vương Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đối cái này trên đầu mọc ra lớn sừng trong biển hàng xóm sinh ra một cỗ không hiểu thấu tâm tình rất phức tạp. Mà đợi đến hắn nhìn thấy Định Hải thần châm thời điểm, những tâm tình này liền đã hoàn toàn không thấy. Bởi vì hắn đầu tiên đã nhìn thấy một mảnh quang hoa. Cái này quang hoa là thất thải hóa bạch, ở trong biển, những này quang hoa phát ra, theo biên giới nhìn qua, liền như là một cái to lớn thủy mẫu hay là một quả màu trắng cây nấm lớn đứng ở biển chính trung tâm. Mà tại quang hoa trung tâm, hải đáy tiêu điểm, chính là kia một cây Định Hải thần châm thiết. Tại không biết do cái gì nơi hẻo lánh bên trong quan sát Vương Tử, lúc này đã phát hiện Tôn Ngộ Không ánh mắt đều phát sáng phát sắc bắn thủng đấu bò. Chắc hẳn lúc này Tôn Ngộ Không lòng tràn đầy đều là, đồng tử. Thật là lớn đồng tử. Trong lòng của hắn thấy vui vẻ, cũng mặc kệ bên cạnh Đông Hải lão Long Vương đến cùng là cái gì vẻ mặt, lúc này liền vẩy nước tiến đến, hướng Định Hải thần châm bên người lượn quanh một vòng lớn. Cái này Định Hải thần châm hai đầu đều có một cái kim cô, ở giữa là một đoạn ô thiết, trên thân ánh sáng lập lòe, vô cùng lóa mắt. Hơn nữa, cái này thần châm gặp Tôn Ngộ Không, lại là càng thêm sáng tỏ, liền như là có đặc thù phản ứng đồng dạng. Cái này khiến một bên quan sát Đông Hải Long Vương cũng không khỏi vì đó động dung, những này tên ra, quả nhiên không tầm thường, liền thượng cổ thần thiết tất cả an bài xong. Không nói Đông Hải Long Vương điên cuồng nhả dánh lại nói bên kia Tôn Ngộ Không gặp Định Hải thần châm, lập tức cao hứng bốn phía hoàn du, đối với thần châm một hồi bất ve. Sau đó hắn đã nhìn thấy thần châm phía trên mấy cái chữ nhỏ, như ý kim cô đồng, chọn 13500 cân. 13500 cân. Lúc này Tôn Ngộ Không ánh mắt đã sáng đến nỗi ngay cả hải đáy đều chiếu sáng. Long Vương đang không biết rõ làm sao bây giờ, lúc này lại có một cái thanh âm quen thuộc từ hắn bên tai truyền đến, kích hắn. Chính là chấn hồn sứ truyền âm cho hắn. Long Vương lúc này đã chuẩn xác phân biệt ra được, chỉ thị rất rõ ràng, liền nhìn cố sự như thế nào bố trí. Thế là hắn lúc này ho khan một tiếng, đối với bên kia Tôn Ngộ Không nói, "Tiên Lân Cận, ngươi nếu là làm động đậy cái này thần thiết, ta liền tặng cho ngươi, nếu là cầm không được, coi như ngươi không có khí này lượng, ha ha, vậy cái này thần thiết liền vẫn là ở ta nơi này trong biển." Lúc này Tôn Ngộ Không nghe xong Long Vương nói cái gì coi như ngươi không có khí này lượng, lập tức chính là giận bên trên cửu tiêu. Nói cái gì lời nói? Cái này thần thiết ta còn có thể mang không nổi. Lúc này Long Vương cùng một bên Vương Tử đều trông thấy ánh mắt hắn bên trong nhanh tung ra lửa tới. Vương Tử không khỏi muốn cho Long Vương điểm cái tán, "Long Vương già, bộ này bán mạng biểu diễn, coi là thật để ý." Bên kia Tôn Ngộ Không tính tình đi lên, liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào di chuyển cái này Định Hải thần châm. Nhưng là Định Hải thần châm dài 2 trượng, rộng nửa trượng, cũng không phải là tùy tiện có thể di động, cho dù là có thể bắt được, cũng chưa chắc có thể múa được lên. Cũng liền vào lúc này, Định Hải thần châm rốt cục nói tới nói lui. Vương Tử vốn là đã làm tốt chuẩn bị nghe Định Hải thần châm nói chuyện chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới thần châm vậy mà lại tại cái này trước mắt trực tiếp muốn hỏi. Chỉ nghe thần châm hỏi Tôn Ngộ Không nói, "Ngươi cũng đã biết, ta như thế nào như ý." Tôn Ngộ Không đột nhiên nghe thấy thần châm nói chuyện, cũng là giật nảy mình, nhưng là bản thân hắn chính là linh thạch biến thành, đối với vạn vật có linh, cũng không bài xích, lúc này gặp thần châm nói tới nói lui, bắt đầu hắn có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh hắn liền tập mãi thành thói quen. Lúc này chỉ có bên kia Đông Hải Long Vương ở một bên lộn xộn không thôi, cái này thần thiết, thế nào còn biết nói chuyện? Đại năng an bài quả nhiên kinh khủng như vậy. Mà bên kia Tôn Ngộ Không nghe thấy Định Hải thần châm hỏi mình như thế nào như ý, hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút ngộng. Dù sao cái này thần thiết hỏi là như ý vì sao, nhưng lại không biết nó hỏi là mặt chữ ý tứ, vẫn là tầng sâu ý tứ. Cái này để trước kia không có khảo thí qua. Nhưng là hắn tinh tế tưởng tượng, lại đột nhiên nghĩ đến mấy tháng trước Bồ Đề Tổ sư dạy bảo hắn cảnh tượng, khi đó hắn vẫn là tại Tam Tinh Động bên trong, trước mặt Bồ Đề Tổ sư râu tóc bạc trắng, tay cầm phất trần, cùng hắn bắt đầu đối thoại, "Ngộ Không, ngươi có biết như ý chân quyết?" "Đệ tử không biết." "Ân, cái này như ý chân quyết chủ vạn vật như ý kế sách, có thể đổi như ý chi vật cho mình dùng, ngươi có thể ghi lại đệ tử thời điểm đi khác, sư phụ mời nói tốt, ngươi nghe cho kỹ, cái này vài câu khẩu quyết là." Đợi đến Tôn Ngộ Không đem toàn bộ gặp mặt cảnh tượng suy nghĩ hoàn tất về sau, hắn lúc này tay vô thần châm, mắt có thừa bị, mà Định Hải thần châm lại là theo cánh tay của hắn dùng sức có chút quấn đảo, bọn hắn lúc này tình cảnh giống như một đôi người yêu tại lẫn nhau khoa tay đồng dạng. Vương Tử thừa nhận, tình cảnh như vậy hoàn toàn chính xác nhường hắn có chút mê luyến. Hắn cũng đang suy nghĩ, ngày sau có phải hay không muốn cân nhắc dùng này tư thế đối đãi một vị nào đó sư tỷ. Khu khu, xé xa. Ngay tại Vương Tử suy nghĩ đồng thời, hắn cũng nghe thấy Tôn Ngộ Không mở miệng nói ra kia vài câu chân ngôn, "Thần châm ngươi nghe, chân quyết là như ý như ý, không phải như ta ý, làm hợp hắn ý, lại theo ta ý." Chính là Bồ Đề Tổ sư chi như ý chân quyết. Hô hô hô. Tôn Ngộ Không mấy câu nói đó vừa ra, Định Hải thần châm bên người vậy mà như sôi nước đồng dạng phun trào lên. Đồng thời, thần châm trên thân lúc này tỏa ra tới hào quang, cùng thiên thượng kim ô không khác. Tại cái này một mảnh quang mang bên trong, cây kia đen nhánh gậy sắt dường như còn phải lại hướng Tôn Ngộ Không ngạo kiểu một chút, "Ta sinh tại lão quân chí bảo trong lò, từ đại vũ lên xuống tại hải đáy, không chỗ có thể đi, sau đến thần linh chiếu cố, cố hữu như ý thần thông, ngươi có thể mang ta đi cựu thiên thập địa, phấn khởi dương danh." Tôn Ngộ Không cao hứng trả lời, "Tự nhiên tự nhiên." Chương 72, Ngộ Không cùng như ý chân quyết 2, chương 72, Ngộ Không cùng như ý chân quyết 2, thần châm lại hỏi, "Ta có chí hướng, tận diệt thiên hạ yêu ma, ngươi mà nếu ta ý nguyện." Tôn Ngộ Không thế là trả lời, "Như ý chân quyết, tự nhiên muốn làm hợp ngươi ý." "Tốt." Định Hải thần châm hét lớn một tiếng, sau đó thân thả đến bảo quan mang, nhảy dựng lên vạch ra mặt nước, đem thân thể kéo một phát, liền biến thành trước đó một nửa lớn nhỏ. Nhưng Tôn Ngộ Không đem thần châm cầm ở trong tay, nhưng vẫn là phải dùng hai tay nâng nắm. Thế là hắn không ngừng hô to, lại mảnh chút cuối cùng Định Hải thần châm liền thành về sau như vậy, dài 2 trượng ngắn, cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Mà từ đó bắt đầu, nó cũng có một cái tên mới, như ý kim cô đồng. Về sau Vương Tử cùng Như Bị đạo trưởng, mỗi lần nghĩ đến cái này cảnh tượng, luôn luôn muốn đi phỏng đoán, Bồ Đề Tổ sư là Tôn Ngộ Không chuẩn bị cái này một cái đồng bạn đến cùng là ra ngoài bản tâm, vẫn là ra ngoài cái này một khỉ một gậy ở giữa kia phi phạm, tại trong minh minh liên quan. Mà về phần kia một đoạn như ý chân quyết đến cùng là tổ sư tự mình an bài ám hiệu, hay là hắn bản thân tại ngàn vạn năm trong tu hành có được thể ngộ, cái này không thể nào biết được. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ Tôn Ngộ Không đã kim cô nơi tay, liền có một cô thiên hạ ta có khí thế. Hắn không khỏi cười ha hả, "Bảo bối tốt, bảo bối tốt." Hô hô hô. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên lại xảy ra biến hóa. Từng đợt to lớn dòng nước hướng về Tôn Ngộ Không vị trí tuôn đi qua. Nước này lưu lực lượng 10 phần, vậy mà làm Long cung bên trong cũng bắt đầu lung la lung lay, các vị thủy tộc cũng đều là đầu góc choáng váng. Đông Hải Long Vương một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ hôm nay còn có cái gì cái khác tồn tại sẽ xuất hiện tại cái này trong biển? Vẫn là bởi vì Định Hải thần châm bị cầm, trong biển sinh ra dị tượng. Hắn không khỏi nghĩ hỏi một bên ngay tại lặng lặng quan sát Vương Tử. Nhưng lúc này Vương Tử cũng đã ghé vào lỗ tai hắn nói, "Không có việc gì, một chút yêu ma mà thôi. Ngươi liền xem hắn thủ đoạn." Nghe thấy Vương Tử nói chuyện, Long Vương lúc ấy cũng là yên lòng, yên lặng nhìn trước mắt tất cả. Lúc này hải để Long cung bên trong đã lật lên một hồi sóng lớn. Cái này sóng lớn hướng về vừa cầm tới như ý kim cô đồng nộ không bắt tới. Tôn Ngộ Không không khỏi đối với trong tay dài đồng hô to, "Hôm nay thời yêu tà, có thể lên." Lúc này kim cô đồng phát ra một hồi ánh sáng. Tôn Ngộ Không đã minh đối phương cõi lòng, thế là đem kim cô đồng hô hô chuyển lên, phía trước vọt tới sóng lớn từ đó mà phá, vô số bọt nước văng từ phía. Cũng chính là lúc này, bọt nước bên trong có hai loại kim quang lợi khí xuất hiện, một cây trường thương, một thanh đoạn búa. Tôn Ngộ Không hai mắt buông thả qua mang, đã nhìn thấy bọt nước phía sau có hai cái thân ảnh, một cái như cự xà, trong miệng răng hàm mang lục, một cái như hùng, trong mắt sắc bén, riêng phần mình đem vũ khí thả ra, cũng dâng trào sóng lớn, hướng về Tôn Ngộ Không của vốn. Yêu quái, Tôn Ngộ Không lúc này cũng không quan tâm, hắn bây giờ có như ý kim cô, chỉ thấy hắn đem kim cô đồng nhấc ngang, hướng về hai cái yêu quái chặn ngang đánh tới. Cự xà tăng trưởng đồng đánh tới, lúc này liền phải dùng trường thương đón đỡ, nhưng là cái này kim cô đồng tới hung mãnh, lập tức liền đã tới hắn bên hông. Kết lập lại, trường thương bẻ gãy, cự xà trên thân cũng phát ra xương sống lưng nát bấy thanh âm. Nhất lực hàng thập hội, có thể chớ nói chi là một cây trọng 13,500 cân bổng tử. Bên kia hùng ứng quái kiến trạng, lại là tại chỗ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này hầu đầu cầm kim cô đồng, lại là dũng mãnh như thần vô cùng. Trong lòng của hắn sợ hãi, lập tức liền dương cánh hướng về trên nước nhảy một cái, nhảy ra mặt biển. Nhưng không đợi nó chạy ra bao xa, cũng chỉ nghe phía dưới vang một tiếng, một cây dài bổng chỉ dẫn, phía dưới mang theo một cái hầu đầu, lập tức liền vọt tới trước mặt của nó. Sau đó cái này dài bổng chính là đối với đầu của nó ngang đánh tới. Trên nước dưới nước phong ba đã đình chỉ. Trên mặt biển càng là có một cái chết ưng ở nơi đó phiêu phiêu đáng đáng, tựa như lục bình như thế. Tôn Ngộ Không móc ra kim cô đồng, càng không ngừng nuốt ve tán thưởng, binh khí tốt, tốt như ý. Cây kia đen nhánh dài đồng thì phát ra ánh sáng, cấp cho hắn nhiệt liệt nhất đáp lại. Nhưng cũng chính là lúc này, không trung đống nhiên vang lên một hồi ong ong huyết dài. Cái này huyết dài như ong, nhưng lại không có bén nhọn như vậy, như văn trùng, nhưng lại chẳng phải đáng ghét. Nhưng là cái này huyết dài thoáng qua một cái, Tôn Ngộ Không chợt cảm thấy trong ý nghĩ hỗn loạn tương mừng. Tại dạng này tư tưởng hỗn độn thời kỳ, hắn đảo mắt tự mình hướng về trong tay kim cô đồng nhìn lại. Nhưng là làm hắn kinh ngạc là, vậy căn bản không phải cái gì kim cô đồng, mà là một đầu chiều cao 3 trượng đại xà. Hắn thế là trái tim trầm xuống, sau đó đầu dùng sức, mạnh mẽ hướng về kim cô đồng loạn đập, lập tức từng đợt ánh lửa bắn ra bốn phía. Không trung tiếng ông ông không ngừng, Tôn Ngộ Không đều không ngừng đập hướng kim cô đồng. Còn tốt kim cô đồng lúc này cố ý tránh né, không chịu trực tiếp kim thân đó lấy, nếu không chỉ sợ Tôn Ngộ Không đầu lại sát, cũng muốn đầu rơi máu chảy. Nhưng nếu là tùy ý Tôn Ngộ Không loạn đập, chỉ sợ đợi chút nữa liền không có vận tốt như vậy. Cũng liền tại thời khắc mấu chốt này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một hồi ô minh. Cái này ô minh như chim, lại muốn hùng hậu rất nhiều, tựa như là trong biển cá voi nghịch nước, như cá heo, nhưng lại muốn mang theo một loại sông phá trời cao khí thế. Cái này ô minh thanh trong nháy mắt liền đem tiếng ông ông áp chế, Tôn Ngộ Không đầu trong nháy mắt liền thanh tỉnh rất nhiều, nhưng là, kia cô ngông lung ý thức vẫn còn tại tiếp tục. Ngay sau đó, đốt, đông đông đông. Tại tiếng ông ông sen lẫn hạ, giữa thiên địa vậy mà lại có một hồi chuông vang vang lên. Hơn nữa tiếng chuông này cùng ô minh là phối hợp lẫn nhau, ô minh một chút, tiếng chuông một chút, hoàn mỹ đem tất cả thanh âm khe hở đều che đậy kín, dạng này ông thanh dù cho lại dày đặc, lại buông thả, cũng không cách nào xuyên thấu hai cái này thành âm mây quét. Sau đó tiếng ông rốt cục đình chỉ, mà không trung ô minh hòa tiếng trung, còn kéo dài một hồi, cuối cùng biển trời ở giữa, tất cả thanh âm đều bắt nguồn từ mê loạn lúc, rốt cục phong vân ở giữa. Mà lúc này Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu một hồi đau nhức, sờ một cái chán, vậy mà phát hiện phía trên chảy ra một chút mồ hôi, mà trong tay hắn như ý kim cô đồng, thì tại càng không ngừng tỏa sáng. Hắn không rõ, cũng nhớ không nổi đến, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Giữa thiên địa vẫn như cũ một mảnh yên lặng, chỉ để lại hắn tại mặt biển bồi hồi. Chương 73, biểu diễn thỏa đáng, 1, chương 73, biểu diễn thỏa đáng, 1, tình huống vừa rồi, Tôn Ngộ Không tự nhiên là không quá cảm kích, nhưng là ở một bên quan chiến vương tử lại là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Dù sao vừa rồi Tôn Ngộ Không cùng Kim Cô Đồng cộng đồng dùng lực, đuổi theo ưng quái xuất thủy về sau, lại bị không hiểu yêu vật huyền thuật sở mê, mà vương tử bởi vì là tùy tùng nhân vật, xuất thủy tốc độ liền phải chậm rất nhiều. Chờ hắn tới trên mặt biển, lúc này Tôn Ngộ Không đã là cầm đầu của mình hướng Kim Cô Đồng bên trên cùng đập. Hắn còn không có hiểu rõ là thế nào tình huống, liền ngầm trộm nghe thấy không trùng có một hồi ong ong âm thanh truyền đến. Hơn nữa thanh âm bên trong còn mang theo một cỗ để cho người ta đầu óc bay cuồng cảm giác. Vương tử trong nháy mắt liền hiểu, đây là huyễn thuật. Lúc này hắn muốn mau sớm cho Tôn Ngộ Không hiểu huyễn, lại không nghĩ rằng không trùng truyền đến một hồi ô minh thanh. Thanh âm này rất kỳ quái, dở dở ương ương, nhưng là trên không trùng Tôn Ngộ Không lại bởi vậy thanh tỉnh rất nhiều. Thế là vương tử liền thừa dịp cái này ngay miệng, đem bản cổ trấn hồn trùng cũng đung đưa, cùng kia ô minh thanh phối hợp, đem không trùng kia cổ ong ong âm thanh dần dần áp chế. Tại đây hết thảy lắng lại về sau, Tôn Ngộ Không còn có chút mộng bức ở giữa, vương tử chỉ nghe thấy không trùng có một cái tiếng gió vút vút, đồng thời còn có một cái truyền âm đến đây bên tai của hắn, ta đuổi theo yêu ma, ngươi ở đây, nhìn xem Ngộ Không sư đệ là vị sư huynh kia. Xem ra hắn cũng một mực không có nhàn rỗi, mà là càng không ngừng tại trông coi nơi này tình huống, vừa rồi trận kia ô minh thanh, chắc hẳn chính là hắn trông thấy Ngộ Không lâm vào khốn cảnh, tranh thủ thời gian hiểu huyễn. Nghĩ tới đây, vương tử không khỏi cùng Như Bị đạo trưởng lại bắt đầu một hồi nhỏ giọng nghị luận, ngươi nghe được vị sư huynh kia thanh âm sao? Nghe được là gì không có? Lúc này Như Bị đạo trưởng trả lời, không có nghe rõ. Thanh âm này rất là phức tạp, giống chim lại không phải chim, giống trong biển ngữ loại, nhưng lại hết lần này tới lần khác không được đầy đủ giống vương tử trong nháy mắt liền đối vị sư minh kia có rất dày tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Dù sao vị sư minh kia chân thân hoàn toàn chính xác đáng giá hắn chú ý một chút, không chừng còn có thể phát hiện cái gì chân quý kỳ thú cái gì. Tóm lại, Như Bị đạo trưởng đã bắt đầu tổng kết lại, ngươi vị sư minh này cũng nhanh muốn hiện thân. Bằng không hắn cùng ngươi ở giữa tuần vui này, cũng là không có cách nào phát triển tiếp. Vương Tử cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng là hắn rất nhanh lại nghĩ tới một sự kiện, thế là hắn đối với Như Bỉ đạo trưởng nói, tốt, ta cùng hắn ở giữa hí, ngươi cũng là xem trò vui a. Khó trách như thế không đau không ngứa, Như Bỉ đạo trưởng cũng biết Vương Tử bình thường ưa thích trêu chọc hắn, thế là cũng liền không quan tâm, mà là hắc hắc cười không ngừng. Nhìn bên kia, nhà ngươi Ngộ Không sư đệ giống như đang tìm cái gì đồ vật, nhanh giấu đi. Vương Tử lúc này liền quả thật hướng về trên mặt biển Tôn Ngộ Không nhìn sang, hắn phát hiện lúc này Tôn Ngộ Không là rất mê mang, cặp kia mắt to lúc này liền cùng bầu trời đêm quét hình đèn như thế, xuyên thẳng trời cao. Thế này, Vương Tử lập tức liền hướng về đen nhánh trong nước biển lặn đi xuống ba trượng, chờ lấy Tôn Ngộ Không xuống tới. Bịch. Một hồi bọt nước bắn ra, Vương Tử đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không tay cầm một cây dài đồng bỏ vào hải đáy. Lúc này hải để Long Cung bởi vì vừa rồi hai cái các yêu ma gây rối đi ra một bộ đại ba lãng, đã xuất hiện một chút tường đổ. Không ít bị kinh hãi thủy tộc nhóm bốn phía vậy nước du đãng, không biết nên làm sao bây giờ. Long Vương bọn tử tôn cũng tranh thủ thời gian chạy đến, đối với hải đáy cái này một mảnh hải cốt khóc thiên đập đất. Nhưng là cái này Định Hải Thần Châm vừa đi, hải đáy cũng là không minh không ít. Trước đó Định Hải Thần Châm ở đây, tiểu gì cũng sẽ bởi vì linh lực cường đại mà liên lụy ra một hồi lại một trận vòng xoáy, ngăn cản Đông Hải cùng cái khác ba biển liên hệ, làm qua lại thủy tộc đầu góc choáng váng. Bây giờ Thần Châm đã biến thành Tôn Ngộ Không trong tay đãng ma trường côn, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy bọn nước vòng xoáy, tứ hải ở giữa, từ đây đều có thể thực hiện nhanh chóng liên hệ, cũng không tiếp tục cần đường vòng hay là sử dụng thần thông. Đông Hải Long Vương lúc này trong lòng vui vẻ, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là ung dung thản nhiên, ngược lại hiện ra làm chủ nhân bất đắc dĩ, chỉ thấy hắn lúc này mặt có mê mang cùng thần sắc kích động, một bên hướng về bốn phía tàn tích nhìn sang, một bên trong mắt dường như có một hồi to lớn nước mắt chớp động. Vương Tử ở một bên thấy rõ ràng, liền hận không thể lúc này liền lao ra đối với Long Vương nói, anh em, ta hận không thể đem đua màn ảnh danh hiệu tại chỗ liền đầu cho ngươi. Ai, ta Long Cung, ta Định Hải Thần Châm thiết, cái này nên làm thế nào cho phải? Long Vương lúc này lộ ra rất bi thương. Diễn kỹ này cũng là quả thực. Bên kia vừa xuống nước Tôn Ngộ Không nhìn xem đây hết thảy, cũng là cũng toàn không quan tâm, hắn cười ha ha nói, Long Vương chớ hoảng sợ, ta bây giờ đã giúp ngươi xử lý hai cái này làm loạn yêu ma, về sau ngươi liền có thể ăn gối không lo, mỗi ngày không cần giường nằm đau bữa. Hiện nay, ta ngược lại thật ra còn có một việc, mời Quý Lân Cận thành toàn Long Vương một hồi bận mực. Cái này Quý Lân Cận là cái gì tính tình đâu? Đây là muốn cái gì? Bất quá chuyện này vốn chính là Thiên Đình Tử Vi Đại Đế cùng Cựu Thiên Chấn Hồn Sứ chủ đạo, cho nên hắn cũng liền không có tính tình, chỉ có đối với Tôn Ngộ Không hỏi, Quý Lân Cận còn có chuyện gì? Tôn Ngộ Không đem Kim Cô Đồng đứng ở bên người, dáng vẻ ngẩng cao nói, trước đó ta là không có này đồng, cũng là thì thôi. Lúc này ta đã có cái này gậy sắt, tự nhiên là muốn chút quần áo tôn lên lẫn nhau, ngươi nơi này nếu có khoát, không bằng đưa ta một bộ. Long Vương còn không có trả lời, bên kia Long Ngũ Tử Ngao Loan tính tình cũng là đi lên, ngươi chiếm ta Long Cung Chí Bảo Định Hải Thần Châm, bây giờ lại vẫn phát ngôn bừa bãi, mong muốn một bộ khoát, không có không có. Hắn sau khi nói xong lời này cũng là tính tình lên đầu, lúc này hắn lại nhìn thấy một đạo trướng mắt ánh mắt tự mình hướng về chiều tới. Gây chuyện đúng không? Ngao Loan trên lửa trong lòng, liền phải tìm nhìn như vậy mình ra hỏa thật tốt đánh một trận. Nhưng là, chương 73, biểu diễn thỏa đáng, 2, chương 73, biểu diễn thỏa đáng, 2, hắn lúc này lại trông thấy, cái kia trướng mắt ánh mắt lại là đến từ hắn phụ vương. Cái quỷ gì? Trong lòng của hắn kinh hãi, nhưng cũng không còn dám quá nhiều hỏi ý, đành phải lập tức túi đầu giả bộ như vừa rồi chuyện gì đều không có xảy ra. Thế là Long Vương đột nhiên lại toát ra nụ cười đối với Tôn Ngộ Không nói, ta Long Cung nhiều năm chưa từng chinh chiến, tại sao có thể có khoát? Tôn Ngộ Không lúc này lại đã muốn ăn định hắn, cười nói, tục ngữ nói, đi ba nhà không bằng ngồi một nhà, hôm nay ta vừa vặn cầm thân thiết, không có sự tình muốn thử một chút. Bên kia Ngao Loan nghe xong lời này, liền biết Tôn Ngộ Không ỷ vào Kim Cô Đồng đùa nghịch mạnh, liền phải đột nhiên gây khó khăn. Nhưng là lúc này Long Vương lại là một đạo nghiêm khắc ánh mắt hiện lên. Ai, được rồi, các ngươi lão nhân ra sự tình, cùng chúng ta người trẻ tuổi không quan hệ. Ngao Loan thở dài, nếu không nói. Bất quá Long Vương lúc này cũng là lưu lại ý, dù sao hắn nhìn thấy Cựu Thiên Chấn Hồn Sứ, vẫn tương đối cung kính hữu lễ, nhưng là cái này Tôn Ngộ Không, thân làm Chấn Hồn Sứ sư đệ, vì sao lại là dạng này tính tình? Hắn vẫn còn đang suy tư ở giữa, bên kia liền có một hồi truyền thanh mà đến, Long Vương ra, phiền ngươi bằng lòng hắn, tiện hắn một bộ khoác liền tốt. Long Vương tại chỗ liền nghe hiện ra, là Chấn Hồn Sứ. Thế là trên mặt hắn mang cười, đối với Tôn Ngộ Không nói, thượng tiên không động tới tay, chờ ta triệu tập nhà ta huynh đệ đến, cùng một chỗ cho ngươi đụng lên một cái. Cũng là chúng ta tứ hải chung cho ngươi thể diện. Tôn Ngộ Không gặp hắn bằng lòng, tự cũng sẽ không làm cản. Thế là Đông Hải Long Vương gõ chung dòng trống, chấn vu tứ hải, triệu tập ba cái huynh đệ đến đây. Không lâu sau đó, Đông Hải Long Vương đem hắn ba cái huynh đệ kéo qua, cùng một chỗ thương lượng có chuyện. Ở trong liền có Nam Hải Long Vương tính tình nóng nảy, muốn làm trận nổi lên, nhưng là lại bị Đông Hải Long Vương kéo lại, đối với hắn một hồi giáo huấn, đem Nam Hải Long Vương giáo huấn mồ hôi chảy ròng. Về sau, tứ hải Long Vương liền đem ba loại khoác bộ kiện lấy ra, đó chính là Bắc Hải tỏa tử hoàng kim giáp, Nam Hải phượng xí tử kim quan, Tây Hải ngẫu ti bộ vân lý, lại phối thêm Đông Hải Định Hải thần châm, tất cả chính là chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó Tôn Ngộ Không liền đem khoác mặc vào, tay cầm Định Hải như ý bổng, diều võ dương oai, trên thân tỏa hào quang. Tôn Ngộ Không cuối cùng cười to, đối với chư vị Long Vương, Long Tử Long Tôn cùng thủy tộc nhóm nói, quấy dậy. Long Vương bái biệt, sau đó Tôn Ngộ Không mặc khoác, mang theo Kim Cô Đồng sông ra mặt nước, trở lại Hoa Quả Sơn đi. Tại đây hết thể kết thúc về sau, Đông Hải Long Vương là rắn rắn chắc chắc lau một cái mồ hôi trên trán. Bên cạnh Tây, Nam, Bắc ba biển Long Vương cùng Long Ngũ Tử Ngao Loan đều là không hiểu trong đó chi ý, đang cao mày tự hỏi cái gì. Cũng liền vào lúc này, trong biển bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, cảm tạ các vị tương trợ, ta ở đây toa hữu lễ. Sau đó các vị Long Vương cùng Long Tử Long Tôn nhóm đã nhìn thấy trong nước có một cái tiên gia xuất hiện. Cái này tiên gia thân mang áo trắng, trong tay không có vũ khí, hình dạng anh tuấn, nhất là cặp kia mặt mũi, cũng là khá là phong cảnh. Tây, Nam, Bắc ba biển Long Vương rất nhanh nhận ra người tới, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Mới vừa rồi còn thật là không có động thủ, mà sau này nhưng có nhân vật cùng cố sự. Cái này tới đương nhiên chính là Vương Tử. Ba biển Long Vương tranh thủ thời gian đối với Vương Tử đưa tay ân cần thăm hỏi nói, hóa ra là Cựu Thiên Chấn Hồn Sứ. Tử Vi Đế Quân được chứ? Ngươi được chứ? Vương Tử nghe xong, lập tức hoàn lễ nói, Tử Vi Đế Quân rất tốt, ta cũng rất tốt, hôm nay muốn cảm tạ các vị Long Vương cao thượng. Lúc này nghe thấy Vương Tử nói như vậy, ba biển Long Vương trong lòng tất cả giật mình, cao thượng. Cái này hầu đầu quả nhiên phía sau có đại nhân vật chống đỡ trận. Vừa rồi cũng không tốt độc thủ. Sau đó bọn hắn lại nhìn xem ở một bên ngơ ngác chờ đợi Đông Hải Long Vương, trong nháy mắt liền hiểu bên trong chuyện. Vương Tử lúc này đi tới, cùng bốn vị Long Vương biểu đạt chính mình cảm tạ chi tình. Sau đó Đông Hải Long Vương liền đối với hắn nói, Chấn Hồn Sứ, hôm nay ta chỗ này vẫn còn viên mãn không? Viên mãn, viên mãn. Vương Tử lúc này đối Đông Hải Long Vương kia tinh xảo diễn kỹ kia là rất bội phục, hắn đưa tay nói, Long Vương quả nhiên có một bộ, quả thực để cho ta không nghĩ tới. Lúc này Đông Hải Long Vương nhìn thoáng qua trước đó Định Hải Thần Châm đứng sừng sững địa phương, ung dung nói, cái kia còn đến cảm tạ Chấn Hồn Sứ cùng Tôn Sư Đệ, để cho ta cái này trong biển thiếu một kiện cách trở chi vật. Tây, Nam, Bắc ba biển Long Vương lúc này đều biến thành tinh tinh mắt, Chấn Hồn Sứ sư đệ, cái gì cũng đừng nói, may mắn lấy a. Vương Tử gật đầu đối với Đông Hải Long Vương nói, hôm nay đa tạ Long Vương cao thượng, cho ta sư đệ như thế bảo khí cùng toàn thân khoác. Đông Hải Long Vương nở nụ cười, sau đó nói, Chấn Hồn Sứ, cái này khoác là thượng cổ thời gian, chúng ta tổ tiên tổ long hóa thành hình người lúc mặc, vừa vặn rất tốt chịu được. Vương Tử gật đầu nói, thích hợp một chút, nhưng là hắn về sau tưởng tượng không đúng. Thượng cổ thời gian, tổ tiên tổ long mặc, Long Vương bản này tiền dưới cũng đủ lớn a. Cái gì cũng đừng nói. Vương Tử cầm Đông Hải Long Vương tay, chính là một hồi cảm kích, cũng lấy không phải biểu diễn nhân viên chuyên nghiệp góc độ đem Đông Hải Long Vương cái kia có thể xưng tinh xảo diễn kỹ nói đến phát huy vô cùng tinh tế. Hai người bọn họ nói đến cao hứng, bên kia Tây, Nam, Bắc ba biển Long Vương, bọn hắn đang nói đi. Đợi đến Vương Tử cùng Đông Hải Long Vương khen tặng hoàn tất về sau, Vương Tử đột nhiên lại là biến sắc, trịnh trọng đối Tứ Hải Long Vương nhóm nói, các vị bây giờ đã giúp ta tới loại trình độ này, vậy tiểu đệ còn có hai chuyện muốn nhờ, nhìn bốn vị bằng lòng, về sau ta tất nhiên sẽ bên trên Trần Tử Vi Đế Quân. Lời nói các vị cao thượng, Tứ Hải Long Vương trả lời ngay, Chấn Hồn Sứ ngươi nói, chúng ta đang nghe Vương Tử nói, chuyện thứ nhất, tự nhiên là không cần đối với ngoại giới nói lên. Chuyện nơi đây, liên quan tới ta đến đây tin tức cũng không cần có bất kỳ tiết lộ. Tứ Hải Long Vương đều là biết lúc đầu Thiên Đình đã nói muốn cho Chấn Hồn Sứ bảo mật sự tình, thế là lập tức gật đầu đồng ý, làm, như vậy xin hỏi chuyện thứ hai là cái gì? Vương Tử trả lời nói, chuyện thứ hai này, dĩ nhiên chính là dựa vào các ngươi bốn vị đi tranh chương 74, đánh cược bắt đầu, 1, chương 74, đánh cược bắt đầu, 1, đợi đến Vương Tử đem Tứ Hải Long Vương an bài hoàn tất sau, hắn vậy mà nhìn thấy Tứ Hải Long Vương trong mắt lại đều là một loại phức tạp tình cảm. Đương nhiên những này tình cảm bên trong chủ yếu là không giảng hòa mê mang, nhưng là trong đó lại ngậm lấy không ít kính nể thành phần. Bọn hắn giống như là tại đối với Vương Tử nói, vẫn là các ngươi thiên quan sẽ chơi a. Nho nhỏ một việc có thể để các ngươi chơi ra hoa tới. Tứ Hải Long Vương bên trong dẫn đầu Đông Hải Long Vương tự nhiên mà vậy liền thành cái kia mở đầu, Chấn Hồn Sứ ngươi yên tâm, chúng ta lập tức liền lên sách Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, nhường hắn chú ý một chút yêu. À, không đúng, là thần hầu Hạ Lạc cùng về sau chuyện. Vương Tử lúc này nhìn xem có chút khẩn trương Đông Hải Long Vương, trong lòng một hồi nói thầm, ngươi không phải muốn nói yêu hầu à, ngươi đây là không cẩn thận nói lỡ miệng. Đông Hải Long Vương lúc này cũng có chút chột dạ, đành phải tay vô chán đầu biểu thị hổ thẹn. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Tử tự nhiên cũng liền không truy cứu nữa, dù sao về sau gây sự còn muốn dựa vào Tứ Hải Long Vương. Đi, tính toán, coi như Tứ Hải Long Vương chưa thấy qua hắn, đến cùng đều muốn sinh khí một trận, cáo trạng một chút nộ không. Dù sao nếu như Tứ Hải Long Vương không cáo ngộ không, Thái Bạch Kim Tinh sao có thể có cơ hội ra sân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tuyên dương vạn vật bình đẳng chủ nghĩa cùng cho ngộ không tìm việc phải làm. Nên làm sự tình còn phải làm, Vương Tử đến cho ngộ không thượng thiên tìm đầy đủ lý do. Hơn nữa tại thiên thượng, tôn ngộ không liền sẽ an toàn được nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Tử cảm thấy, cái này an bài là thỏa đáng, ít ra gặp Bồ Đề Tổ Sư, hắn cũng có thể vô bộ ngực tương đối. A ân, Đông Hải chuyện, cứ như vậy đi. Vương Tử cùng Tứ Hải Long Vương sau đó lại uống chút rượu, nói chút Bắc Châu cùng Tử Vi Đại Đế chuyện, cũng làm cho bọn hắn không nên quên Phật gia căn dẫn tồn tại về sau, liền thi triển lên ngũ hành thủy độn, một thanh theo Long Cung bên trong sông ra mặt nước. Hắn lúc này hướng Hoa Quả Sơn phương hướng nhìn sang, đã nhìn thấy nơi đó đã thả lên bảo quang, ở trong có một cây tản ra thất thải quang mang gậy sắt lớn đứng ở đó. Hơn nữa, cây kia gậy sắt lớn còn đang không ngừng mà biến lớn dài ra, rất có muốn chọc thủng trời tư thế. Lúc này Vương Tử trong lỗ tai liền phảng phất nghe thấy được bên kia Tôn Ngộ Không tại hô to, lại cao hơn chút, lớn chút nữa, lại cao hơn chút, lớn chút nữa, cao chọc thủng trời tốt nhất. Mà bên kia gậy sắt lớn thì tại thấp giọng lời nói, như ngươi ý, ngươi như ý. Ai, thần tiên diễn kịch câu, rốt cục mở màn. Vương Tử lúc này vừa nổi lên mặt nước, nghĩ đến những chuyện này, lập tức lắc đầu, thở dài. Cũng liền tại hắn cùng Như Bị đạo trưởng ngay tại thảo luận những chuyện này lúc, hắn linh đài bỗng nhiên hiện lên một câu, đến thiên thượng, ta đã nói với ngươi. Lại là vị sư minh kia thanh âm. Trước đó tại hải đáy, Tôn Ngộ Không lấy kim cô đồng, lại tại trước tiên lọt vào hai cái yêu ma phục kích, cuối cùng yêu ma bị đánh giết, nhưng là tại trên nước còn có một cái nguyễn dụng cảnh yêu ma kem chút nhường Tôn Ngộ Không tự bạo đầu lâu. mà vị sư minh kia thì truy tìm lấy cái kia miễn dụng cảnh yêu ma mà đi. Vương Tử lúc này nghe thấy được vị sư minh kia thanh âm, liền biết hắn đã trở về. Thế là hắn cũng nghiêm túc, một thanh theo trong biển nhảy ra, sau đó một cái lưu vân thích đấu đá lên giữa không trung, tìm khối đám mây ngồi xuống. Ngươi đổi tới cái kia miễn dụng yêu ma sao? Vương Tử đối với bầu trời hỏi. Hắn biết vị sư minh kia có thiên lý truyền âm cùng thấy vật bản lĩnh, vị sư minh kia lúc này dám xuất hiện, đã nói lên đối phương căn bản là tại hắn tìm không thấy địa phương, cho nên hắn cũng liền căn bản không có phóng thích chính mình linh thức. Vị sư minh kia tự nhiên rất như Vương Tử ý, sớm đã nghe thấy được Vương Tử tra hỏi, thế là trả lời hắn, không có. Ta lẻ loi một mình tiến đến, sợ rằng sẽ bị mai phục, hơn nữa ta lại không có ngươi dạng này phá huyễn thần thông. Vương Tử nghe thấy vị sư minh kia nói như vậy, lúc này chính là giễu cợt hắn một chút, thì ra ngươi còn có sợ chuyện vị sư minh kia biết hắn tâm tư, thế là khẽ cười một cái nói, sư phụ bồi dưỡng chúng ta cũng không phải trong một cái mô hình đi ra, bàn luận tới thị lực cùng tiên lý chuyên âm, ngươi tự nhiên không bằng ta, mà nói tới phá huyễn, ta liền xem như thuốc ngựa. Đuổi sát, cũng chưa chắc có thể so sánh được ngươi một hai. Vương Tử nghe lời này, trong lòng nhất thời cũng là có một loại dương dương đắc ý, thì ra ngươi còn có không được chuyện a. Nhưng là hắn cũng không thể nói thẳng ra, thế là liền cùng vị sư huynh kia nói tới nói lui, ngươi hôm nay gọi ta đến đây, có chuyện gì? Ta trước đó cùng ngươi có đánh cuộc, ngươi chưa a? Đương nhiên, ta nói qua, tại Ngộ Không sư đệ khởi sự thời điểm, ta cũng biết hiện thân, bây giờ cũng liền nhanh đến lúc này, thì ra là thế. Vương Tử lúc này nhẹ gật đầu, hắn biết đối phương thấy được, thế là liền nói, tốt, vậy ta liền chờ ngươi đến đây. Vị sư huynh kia nói, đến lúc đó liền nhìn ngươi bản sự, nếu có thể tìm ra ta đến, cũng coi như ngươi bản sự. Vương Tử đang muốn nói hạ đánh cuộc, muốn móc tay treo ngược, 100 năm không thay đổi. Nhưng là hắn tưởng tượng, vị sư minh kia như thế gà tặc, cũng không khả năng mắc lừa đến cùng hắn kéo câu. Lúc này hắn chỉ có thể đối với thiên thượng vị sư minh kia nói, vậy chúng ta đánh cái gì? Vị sư minh kia trả lời, ta nếu là bị ngươi tìm ra, ta về sau tất nhiên đối ngươi cúi đầu nghe theo, gọi lên liền đến, ngươi nói cái gì ta làm cái gì, như thế nào? Vương Tử nghĩ đến thần tiên vốn chính là dựa vào tôn nghiêm còn sống, loại này cúi đầu nghe theo, gọi lên liền đến cũng coi là tương đối nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng là hắn cũng không muốn cái gì đều đồng ý, coi như không có độ khó, cũng muốn dựa vào đàm phán gia tăng độ khó. Thế là hắn trầm ngâm một chút, đối với vị sư minh kia nói, ta có thể thêm một đầu sao? Có thể, nhưng là ngươi không nên quá phận a. Đợi chút nữa ngươi thế nhưng phải có thất bại một cái giá lớn. Chương 74, đánh cược bắt đầu, 2, chương 74, đánh cược bắt đầu, 2, tốt. Vương Tử vô ngữ nói, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử, dạng này. Về sau ngươi mỗi lần nhìn thấy ta, mặc kệ gặp phải ai, ngươi đều phải trước gọi một tiếng sư đệ đại nhân tốt. Như thế nào? Vương Tử giọng điệu cứng rắn nói xong, hắn lại cảm giác được lúc này không biết do ở nơi nào vị sư minh kia bỗng nhiên dừng lại một hồi. Cái quỷ gì? Ngây dại. Bất quá hắn cũng không có chờ đợi thời gian quá dài, vị sư minh kia bỗng nhiên đáp lời nói, cái này một cái giá lớn cũng là độc đáo. Tốt, ta đồng ý ngươi. Vương Tử lúc này trong nội tâm cười một tiếng, nhưng cũng là hơi kinh ngạc, dù sao điều kiện này là có chút quá mức không để ý đối phương tôn nghiêm, nhưng là hắn nhưng cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại sảng khoái đồng ý. Chẳng lẽ vị sư minh kia có biện pháp nào để cho mình tìm không thấy hắn? Vương Tử đã chú ý, lúc này liền im lặng không nói. Nhưng là vị sư minh kia lại sớm đã khám phá hắn kéo dài đại pháp một hồi, đối với hắn dồn sức đánh. Ta nói ta bị ngươi tìm tới điều kiện cùng một cái giá lớn, như vậy, nếu là ngươi không tìm được ta, nên làm cái gì? Đến rồi, gia hỏa này thật sự là gà tặc. Hoàn toàn không cho hắn đục nước béo có cơ hội a. Bất quá cái này cũng không quá vượt quá Vương Tử đoán trước, thế là trầm ngâm một chút, cái này đại giới đi. Hắn đang muốn lên tiếng, lúc này vị sư minh kia lại lên tiếng, không được, ta không nên cho ngươi đi mớn. Dạng này, ngươi nếu là không có tìm tới ta, về sau ta từ một nơi bí mật gần đó, phân phó ngươi làm cái gì, ngươi cũng mà làm theo, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn nói với ta một tiếng sư minh đại nhân tốt thế nào. Vương Tử cảm thấy mình còn có thể lại biện bạch một chút, giảm xuống một chút một cái giá lớn cánh cửa. Nhưng là vị sư minh kia lại trực tiếp cắt ngang hắn, ta lại không để ngươi tại trước mặt người khác gọi ta đại nhân. Cái này bàn khẩu đối ngươi có lợi. Vương Tử suy tư một chút, sau đó lại kéo Nưu Bỉ đạo trưởng đến đây tham khảo, cuối cùng mới gật đầu đồng ý. Vị sư minh kia gặp hắn không còn có dị nghị, thế là liền nở nụ cười, sau đó liền chuẩn bị biến mất. Mà lúc này Vương Tử cảm thấy mình có thể nói chuyện, chờ một chút. Vị sư minh kia hỏi, chuyện gì? Vương Tử nói, bình thường đều là ngươi tìm ta, ngày sau nếu là ta tìm ngươi có việc, nên làm cái gì? Vị sư minh kia nở nụ cười, sau đó nói, tại Hoa Quả Sơn phụ cận phía tây 80 dặm còn có một tòa tiên sơn, tên là Vu Sơn, bên trong có một cái thạch động, ngươi mỗi lần nếu muốn tìm ta có việc, liền viết trang giấy thả bên trong, sau đó điểm nhiên đăng lửa, một canh giờ sau tức có hồi báo. Thì ra là thế. Vương Tử gật đầu. Sau đó hắn chỉ nghe thấy không trung có một tiếng ta đi, sau đó hắn lại hô cũng liền không có tiếng. Phương pháp này tuy không tệ, lúc này trên người hắn Như Bị đạo trưởng đã ra tới, kim quang lóng lánh một mảnh. Đối với Vương Tử nói, ngươi sư minh này mặc dù không lộ mặt, nhưng lại có một cái chỗ tốt, hắn có không biết bao nhiêu dặm thần mục thần nhĩ, có thể ở tại nơi xa an bài tất cả, căn bản không cần cân nhắc đối phương miễn thuật. Hơn nữa hắn thần thông, lại có thể cách không đao gậy. Vương Tử lúc này nhớ tới trước đó Tôn Ngộ Không luyện đao lúc kia một tiếng gió thổi, lập tức cũng là liên tục gật đầu. Vị sư minh kia thần thông chắc là rất mạnh, dù sao tại không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, nhưng vẫn là có thể chuẩn xác biết hành động của đối phương, nghe thấy đối phương lời nói, hơn nữa lại còn có thể thần không biết quỷ không hay thì triển pháp thuật. Chỉ vừa tưởng tượng liền nhức đầu. Bất quá, vị sư minh kia loại này nhãn quan ngàn vạn dặm thần thông, có thể né qua huyễn thuật, hoàn toàn chính xác cũng coi là thần kỹ. Bồ Đề Tổ sư cho Tôn Ngộ Không an bài sáng tối hai cái tuyến, thật đúng là đúng chỗ. Vương Tử suy tư một chút, sau đó hỏi Nưu Bị đạo trưởng một cái vô cùng thẳng thừng vấn đề, ngươi cảm thấy ta, đụng tới hắn, đến cùng ai thua ai thắng? Nưu Bị đạo trưởng lúc này đột nhiên đem hồn phách kim thân hướng về Vương Tử quét tới, trên dưới nhìn hắn một cái, trong mắt con mắt chuyển hai vòng, sau đó liền lại làm bộ trầm tư trạng. Dựa vào, cố làm ra vẻ. Vương Tử lúc này giận không chỗ phát tiết, liền ngươi cũng hoài nghi ta tìm không thấy hắn. Dựa vào. Nưu Bị đạo trưởng nở nụ cười, sau đó đối với hắn nói, bàn luận đánh nhau, hai người các ngươi không có đánh qua, ta đoán chừng hai người các ngươi tám lạng nửa cân. Còn nếu là so gà tặc, ngươi bị sư minh này có thể nói là tặc thần tiên. Ngươi đi, tiểu thông minh là thông minh, nhưng là uống ít mấy vạn năm mực nước mà thôi. Vương Tử sau khi nghe, tại chỗ một hồi chấn kinh, đây chính là ở trước mặt kỳ thị, không nể mặt mũi có được hay không? Còn mấy vạn năm mực nước đâu? Lúc này Vương Tử giận không chỗ phát tiết, cho nên hắn vô bộ ngực nói, ngươi yên tâm, vì để cho chúng ta có thể thắng, ta nhất định dốc hết sức lực cùng lớn tâm tư đem hắn tìm ra. Nưu Bị đạo trưởng lúc này gật đầu nói, đương nhiên đương nhiên. Ta cũng biết giúp cho ngươi. Vương Tử nhìn hắn thái độ thành khẩn lời nói khiếp cùng, thế là cũng liền tiêu tán một chút bản khí, bắt đầu cân nhắc sự tình phía sau. Bây giờ Tôn Ngộ Không Kim cô đồng tới tay, Tứ Hải Long Vương đã tại hắn an bài hạ bắt đầu chuẩn bị thượng thư ngọc đế, yêu cầu trấn áp yêu hầu chuyện. Kế tiếp, nếu như hắn không có nhớ lầm, kịch bản hẳn là Tôn Ngộ Không Kim cô đồng đâm tiên. Khu khu, bốn phía bái phòng các vị lục địa yêu tiên, còn có đại náo địa phủ, câu rơi hầu tộc sinh tử lục, sau đó chính là thượng thiên tình tiết. Vừa rồi vị sư huynh tiên nói kế tiếp hắn sẽ xuất hiện, như vậy hắn xuất hiện thời gian hẳn là tại chính là tại Tôn Ngộ Không bốn phía bái phòng lục địa yêu tiên thời điểm. Dựa theo Vương Tử đối với Hoa Quả Sơn những này hầu tử hiểu rõ, hẳn là không có một cái nào có cách không quạt gió tuyệt kỹ, như vậy vị sư huynh kia hẳn là sẽ lấy Tôn Ngộ Không bằng hữu thân phận xuất hiện. Nghĩ tới đây về sau, Vương Tử trầm ngâm một chút, sau đó đột nhiên hai mắt mở ra, trong mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Nưu Bị đạo trưởng chính là dừng lại loạn truy, niệm đó, chúng ta có thể là bị vị sư huynh kia an toán. Chương 75, Vũ Sơn lỗ nhỏ, 1, chương 75, Vũ Sơn lỗ nhỏ, 1, Nưu Bị đạo trưởng trông thấy Vương Tử đột nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng, thần tình kích động. Lúc này là trong lòng lão đại một khối nghi vấn, thế là hắn nghe lên Vương Tử, ngươi nói âm từ đầu đến. Lúc này Vương Tử thì là không ngừng khoanh tay cánh tay trong gió rối như tơ vò, vị sư huynh kia quả nhiên âm khí bức người. Ngươi muốn kia Tôn Ngộ Không làm yêu vương, tự nhiên là bốn phía bái phòng kết giao, khẳng định không ít có bằng hữu gì gì đó, lúc trước hắn cùng ta định đánh cuộc, lại không chút nào giải thích rõ hắn hiện thân về sau thân phận địa vị, về sau nếu là hắn chỉ là biến thành một cái tiểu yêu quái đi đi ngang qua sân khấu cho chúng ta nhìn, vậy chúng ta chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Ngươi thế nào cũng không phát giác. Nưu Bị đạo trưởng lúc này nghe thấy Vương Tử nói như vậy, cũng liền hắc hắc cười một tiếng nói, ngược lại hắn chính là muốn hố ngươi, đây cũng là ngươi mệnh trùng chú định chuyện, hơn nữa ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi không cần sợ, hắn nếu là làm được quá đáng, ngươi liền đi Bồ Đề Tổ sư trước mặt giải thích rõ, ngươi cũng chưa chắc ăn thiệt thòi, theo ta thấy, hắn hẳn là cũng sẽ không tự hạ thân phận, chỉ có điều lý do an toàn, chúng ta vẫn là đi nói rõ với hắn một chút. Vương Tử lúc này trông thấy Nưu Bị đạo trưởng trong mắt tản ra kim quang, có một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ, mà chính hắn lại là một hồi hồ nghi, sau đó hắn đột nhiên linh đài lóe lên, đối với Nưu Bị đạo trưởng nói, ngươi nói là chúng ta đi Vu Sơn nói rõ với hắn đánh cuộc điều kiện. Nưu Bị đạo trưởng lúc này gật đầu nói, đúng là như thế, hắn vừa rồi cũng đã nói Vu Sơn liên lạc sự tình. Chúng ta sao không đi xem một chút? Vương Tử gật đầu nói phải, thế là liền tranh thủ thời gian tìm được Hoa Quả Sơn phía tây, phi hành 80 dặm, sau đó mở ra ánh mắt liền hướng phía dưới nhìn, Vu Sơn ở chỗ nào làm sao? Nhìn một vòng, hắn lại đều không có nhìn thấy, hắn lúc đầu coi là vị sư huynh kia tại lừa gạt hắn, lúc này lại có Nưu Bị đạo trưởng lên tiếng nhắc nhở, sau đó hắn liền đẩy ra tầng mây, trông thấy Vu Sơn ngay tại chân mình dưới đáy. Chỉ là cái này Vu Sơn quá nhỏ, phương viên cũng liền khoảng 3-4 dặm, tại cái này Đông Thắng Thần Châu địa giới bên trong, lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Vương Tử vừa rồi bay tới, cái này Vu Sơn liền bị mây trực tiếp che khuất, cho nên hắn căn bản không nhìn thấy. Ách, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Đơn thuần ngoài ý muốn. Vương Tử lúc này cũng cố ý không nhìn tới Nưu Bị đạo trưởng cặp kia đầy mang theo trào phúng ánh mắt, mà là đẩy ra đám mây, hướng về phía dưới núi nhỏ phi thân thẳng xuống dưới. Chờ hắn tới Vu Sơn bên trên, liền biết nơi này vì sao gọi Vu Sơn. Dù sao cái này Vu Sơn là thật hoang vu không một vật trong biển núi nhỏ. Có thể xưng Đông Thắng Thần Châu loại này thần tiên thắng địa chỗ địa giới bên trên cạn bã. Tựa như là mỹ nhân trên mặt viên kia nốt rồi. Không đúng, là đậu ấn. Cái này Vu Sơn bên trên đừng bảo là đậu vật, ngay cả cỏ xỉ rêu đều không có một cây, chim thú bình thường là liền tới gần nơi này cũng không quá bằng lòng. Vương Tử đột nhiên cảm thấy, khả năng này cũng là vị sư minh kia tại buồn nôn hắn. Hắn cũng không có nghĩ đến, dạng này hoang vu bên trong ngọn núi nhỏ vậy mà thật sự có một cái thạch động, hơn nữa bên trong còn ngoài ý muốn rất sạch sẽ. Hơn nữa tại động chính giữa, có một mặt bàn đá, phía trên lại còn có một cái bàn cờ. Vương Tử đi ra phía trước, vuốt ve cái này không biết bao nhiêu năm trước liền được đặt ở nơi này bàn đá. Hắn phát hiện cái này bàn đá trên bàn cờ mỗi cái cờ đốt đều có rất sâu rơi cờ vết tích. Nhìn nơi này từng trường kỳ có người nào ở chỗ này đánh cờ. Nhưng là tại sao có thể có người tại cái này địa phương cất chim cũng không có đánh cờ. Sau đó hắn đã nhìn thấy đứng ở trong động trên vách đá một cái dài đèn. Đèn thân là thanh đồng, phía trên chỉ có bức đèn, không có ngọn nến. Vương Tử đi lên nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy có dầu thắp gì gì đó. Nhưng là hắn cũng phát hiện một cái vô cùng khó lường chuyện. Cái kia chính là tại cái này đèn bốn phía đều khắc lấy một chút để cho người ta xem không hiểu minh văn cùng đồ án, mà trên đồ án rõ ràng nhất dễ thấy chính là 9 hạt xá lợi tử. Hơn nữa những này xá lợi tử hình tượng rất kỳ lạ, bởi vì bọn chúng chính giữa sẽ có một cái tiểu nhân đầu. Cái này cùng năm đó Tam Tinh Động bên trong, Bồ Đề Tổ sư trên nóc nhà xá lợi tử hình tượng cơ hồ hoàn toàn tương xứng. Vương Tử đống nhiên liền nghĩ đến, năm đó ở cái này thạch động bên trong đánh cờ hai vị, hẳn là chính là Bồ Đề Tổ sư cùng vị sư huynh kia. Dựa vào ngôi loại địa phương này, cách 20 dặm đường nhìn nhà mình đồ đệ cùng sư đệ, cũng liền thật sự là cái này hai mới có thể làm được đi ra sự tình. Vương Tử một hồi dở khóc dở cười, trong lòng đối với cái này hai tiên gia tồn tại cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn lúc này não bổ lên năm đó ngồi ở chỗ này hai người một bên đánh cờ, vừa nói chuyện, sư phụ, ta lạc tử rơi vào cái này, tới phiên ngươi ân, chờ vi sư nhìn qua. Cũng không tệ lắm, chờ ta ngẫm lại. Ai, đợi chút nữa ta xem một chút ngộ không như thế nào. Ai, quân cờ thế nào hạ xuống, cái này không tính. Lạc tử vô hối á huy. Cho đua cho đùa. Vương Tử biết những này thần tiên nói chung đều là tương đối trang nghiêm, nói đến không dễ nghe điểm, chính là buồn bực đoạn rất không có khả năng xuất hiện kể trên cảnh tượng, nhưng là căn cứ chơi ác liền phải đúng chỗ tôn chỉ, hắn cũng là vào chỗ chết đi chôn thái. Bất quá hắn lúc này cũng không có muốn lại nhiều, sau đó liền lấy ra đến một trương giấy da dê, lúc này còn chưa tới trang giấy xuất hiện, cùng một đến, sau đó ở phía trên viết chữ. Tôn sư minh như ngộ, bây giờ đánh cuộc đã thành, nhưng sợ sư minh không quan tâm mặt mũi, không nói liêm sỉ, hóa thành tiểu yêu đó lấy, như thế liền không thân phận diện mục lấy gặp lại sư tôn vậy, nhìn sư minh cáo chi, ngươi hóa thân phận địa vị, nếu không, đánh cuộc bất công lạc còn là, ngươi sư đệ đại nhân. Một bên quan sát Nưu Bỉ đạo trưởng. Ngươi thư này, nếu là hắn thu không cười, không hát người, ta đều không họ Nưu, thư này viết cũng giống như chiến thư. Vương Tử cười hắc hắc, hắn muốn chính là loại này cười quả. Liền nhìn xem sư huynh này đến cùng có hay không cái này ra mặt. Vương Tử hì hì cười không ngừng, sau đó đem tin bày trên bàn, dùng tảng đá ngăn chặn, đốt đèn đuốc. Sau đó hắn thả người xuất động, tại trên đám mây mai phục. Chương 75, Vũ Sơn lỗ nhỏ 2, chương 75, Vũ Sơn lỗ nhỏ 2, hắn nhớ kỹ vị sư huynh kia nói là một canh giờ sau tức có hồi báo, thế là lúc này hắn liền trốn ở mây bên trên chuẩn bị nhìn xem đến cùng đối phương là thế nào xác thực biết tin tức. Hơn nữa, hắn tại chỗ quyết định chủ ý, muốn ở chỗ này một mực chờ tới vị sư minh kia hiện thân mới thôi. Nhưng kỳ thật hắn căn bản là không có tất yếu chờ lâu như vậy, bởi vì vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, hắn đã nhìn thấy trong động tờ giấy kia bỗng nhiên theo dưới tảng đá bay lên, sau đó trên không trung như lông vũ như thế bay lượn một hồi lại rơi xuống. Hơn nữa trương này giấy da dê rơi xuống cũng đúng lúc rơi vào phía dưới tảng đá. Vương Tử lúc này kinh ngạc không khỏi muốn đem cầm của mình đều đập rơi mất. Thế là hắn phi thân nhập động, đem giấy da dê mở ra, phát hiện chính diện vẫn là mình chữ viết. Sau đó hắn lật ra trang giấy mặt sau xem xét, đã nhìn thấy mặt sau lúc này cũng biết mấy dòng chữ, hơn nữa chữ viết khẳng định không phải hắn. Trong lòng của hắn một hồi kinh ngạc, sau đó liền chiếu vào phía trên chữ viết bắt đầu đọc, nộ quan như ngộ, ngươi cùng đại sư minh của ngươi đánh cuộc sự tình, ta cùng hắn đều đã biết rõ tưởng, vi sư ở đây, thân vị ngươi hai người làm chứng, đại sư minh của ngươi tất nhiên sẽ không biến hóa tiểu yêu, cũng sẽ không quan tâm mặt mũi, ngày sau hắn xuất hiện, tất nhiên là lấy một phương yêu thần chi danh xuất hiện. Vương Tử đọc đến nơi đây, chính là giật mình. Thì ra hắn ở chỗ này viết thư, Bồ Đề tổ sư thế mà đều có thể thu được tới. Vương Tử còn tại kinh ngạc, bên Điêm Nhu bị đạo trưởng chỉ vào tin đối Vương Tử nói, vẫn chưa xong, phía dưới còn có chữ đâu. Vương Tử sau khi nghe, liền ánh mắt rời xuống, thấy được chính văn phía dưới xác thực còn có một hàng chữ nhỏ, ngày sau ngươi ở đây làm việc, tới đây động cầu tin, ta tất nhiên biết, ngươi sư huynh cũng thế là khoảng không có gì bất ngờ xảy ra là, ngươi sư đại nhân, tu bổ để. Vương Tử đọc đến đây bên trong, đã là lệ rơi đầy mặt, điểm đó, cái này động quả nhiên là có. Chuyện ẩn ở bên trong a. Ở chỗ này viết thư thế mà liền ở xa không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm Bồ Đề tổ sư đều có thể biết. Hơn nữa cuối cùng cái này người sư đại nhân là cái quỷ gì? Hẳn là Bồ Đề tổ sư cũng là bán manh đại sư. Thiên thọ thiên thọ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, lúc này Vương Tử cũng đã hoàn toàn ngồi vững, trước đó tại trong cái hang này mặt, hẳn là Bồ Đề tổ sư cùng vị sư minh kia. Hơn nữa có thể là bọn hắn ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài. Về phần trước mặt này cơ bản, thì khả năng chính là hai người bọn họ ngày bình thường làm hao mòn thế gian công cụ. Nghĩ tới đây, Vương Tử còn tại yên lặng thở dài nhẹ nhõm, ít ra, hiện tại đã tại Bồ Đề tổ sư làm chứng hạ. Vị sư minh kia sẽ không biến hóa trở thành một cái bừa bãi vô danh tiểu yêu đến lừa bịp hắn, hắn sau này bắt sư minh kế hoạch cũng liền nhiều một chút nắm chắc. Mặc dù cũng không coi là nhiều ít tỷ số thắng, nhưng là ít ra biết vị sư minh kia về sau sẽ là lấy một phương yêu thần chi danh xuất hiện. Mà về phần những này, một phương yêu thần Vương Tử cũng là suy nghĩ rất nhiều, hắn nhớ kỹ, Tôn Ngộ Không tại Đông Hải Long Cung bên trong cầm tới kim cô đồng sau, thật là cao hứng không kềm chế được, đem kim cô đồng lập nên, bên trên chống đỡ tam thập tam thiên, cho tới 18 tầng địa ngục. Có kim cô đồng sau, Tôn Ngộ Không phạm vi hoạt động liền bởi vì này lớn rất nhiều. Dù sao lấy trước hắn ra tay, không có lấy được đi ra binh khí cùng quát. Mà bây giờ tay hắn nắm định Hải Thần Châm Thiết, người mặc thượng cổ tổ long biến hóa khải, đằng sau còn có một đội tiểu đệ đối với hắn sáng lên tinh tinh mắt. Trận thế này liền cùng hiện đại thời điểm mở rộn rồi sở xe hở mũi ra đường không sai biệt lắm. Cho nên Tôn Ngộ Không giao hữu cũng rất rộng lớn, chắc hẳn tứ đại bộ châu bên trong ngoại trừ Bắc Câu Lô Châu, hắn đều đi toàn bộ, quen biết không ít nơi đó yêu vương. Trong đó có Thất Thập Nhị Động yêu vương. Nghĩ tới đây, Vương Tử lắc đầu, bởi vì hắn nghĩ đến, cái này Thất Thập Nhị Động yêu vương mặc dù danh xưng yêu vương nhưng là thực lực lại không thế nào được việc. Về sau Thiên Đình đại quân đánh tới, cái này Thất Thập Nhị Động yêu vương đi, ha ha. Lẽ ra có Bồ Đề tổ sư ở giữa liên lạc, vị sư minh kia cũng không về phần như vậy không muốn mặt. Cho nên, Vương Tử lúc này một cách tự nhiên nghĩ đến, Tôn Ngộ Không năm đó ở Hoa Quả Sơn gây sự, kết giao một chút siêu cấp đại yêu. Mà những này đại yêu bên trong, bắt mắt nhất lợi hại nhất, ngày sau truyền tụng rộng nhất, dĩ nhiên chính là Hoa Quả Sơn tụ nghĩa thất đại thánh. Ngoại trừ Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, còn có cái khác 6 vị yêu vương, Bình Thiên đại thánh Như Ma Vương, Phúc Hải đại thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên đại thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn đại thánh Sư Đà Vương, Thông Gió đại thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần đại thánh Ngô Nhung Vương. Cái này 6 cái mỗi cái đều là giữa tiên địa đại năng, từng cái đều là nổi danh, có địa bàn, có nhân mạch, có thủ hạ yêu tiên. Cũng chỉ có cái này 6 vị mới có thể làm được là Tôn Ngộ Không 6 vị nghĩa minh. Nghĩ tới đây, Vương Tử không khỏi gật đầu, đối với Như Bỉ đạo trưởng nói, ta nhìn, lần này hẳn là mấy vị này bên trong một cái không có chạy. Như Bỉ đạo trưởng suy tư một chút, cũng gật đầu đồng ý lối nói của hắn cùng ý nghĩ. Nhưng là, cái này 6 cái bên trong, cái nào mới là vị sư minh kia đâu? Nhìn cái này 6 cái yêu tiên danh tự cùng lai lịch, cũng đều là lịch luyện rất nhiều yêu tiên, tất nhiên đều là thiện ở nguy trang, dễ dàng bị người lẫn lộn thân phận lao hoạt đầu. Đương nhiên, cũng có đầu tiên bị loại trừ rơi. Vậy dĩ nhiên chính là Như Ma Vương. Dù sao nhiều năm sau đi về phía tây trên đường, Như Ma Vương bị Tôn Ngộ Không, Thiên Đình đại tướng cùng Tây Phương Linh Sơn một đám thần tiên bây công, cuối cùng bị kéo đến Linh Sơn đi cải địa. Loại sự tình này, Bồ Đề Tổ sư làm sao lại nhường Như Lai đi làm? Lúc này Vương Tử trong đầu quanh quẩn Bồ Đề Tổ sư câu nói kia, ngươi đã muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết, chỉ cần là ta tuyệt định Ngộ Không là Phật gia căn dẫn, Như Lai liền không có lựa chọn nào khác. Câu nói này tốt, khí phách. Cho nên Vương Tử tạm thời loại bỏ Như Ma Vương, bắt đầu suy nghĩ cái khác tồn tại. Lúc này Như Bỉ đạo trưởng thì là bắt đầu nói chuyện, ngươi có phải hay không cân nhắc loạn? Tác giả có lời nói hệ liệt nơi này thất đại thánh, là căn cứ Tây Du Ký nguyên tắc bên trong Như Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngô Nhung Vương, Mi Hầu Vương, bởi vì tác giả sẽ đem vị sư mình kia kịch bản dung hội ở bên trong, cho nên hình tượng bên trên đều sẽ căn cứ chính mình tưởng tượng cùng kịch bản đi viết. Ngược lại, ngoại trừ Như Ma Vương cùng Mi Hầu Vương, cũng không người thực sự được gặp mặt khác năm cái. A chương 76, lên tiếng hỏi lý do, 1, chương 76, lên tiếng hỏi lý do. Một, ngay tại Vương Tử mong muốn phân tích vị sư minh kia tồn tại lúc này lại có một cái không hiểu ân tình thanh âm vang lên, ngươi có phải hay không cân nhắc loạn? Ngươi suy nghĩ một chút, hiện nay ngoại trừ vị sư minh kia còn có thế lực khác tồn tại sao? Vương Tử đi theo Như Bỉ đạo trưởng nhắc nhở suy nghĩ một chút, liền biết hắn nói là trước kia theo Bắc Châu chạy trốn đi ra, bây giờ đang tiềm ẩn tiến Đông Thắng Thần Châu. Yêu ma một phương. Trước đó các yêu ma đi hải đáy trộm định hải thần châm không thành, lại ngược lại bị vừa cầm tới thần châm Tôn Ngộ Không tại chỗ đánh giết hai cái, về sau không chừng sẽ còn làm ra sự tình gì đến. Cho đến bây giờ, Vương Tử còn không biết bất kỳ liên quan tới những này tiềm ẩn các yêu ma thân phận. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, những yêu ma này nhóm nếu như lấy chân thân hoặc là lấy hóa thân xuất hiện lúc, hắn đồng dạng là vẻ mặt một bức. Hơn nữa, những yêu ma này nhóm hẳn là cũng sẽ không giống vị sư minh kia như thế giảng cứu thể diện, đến lúc đó khẳng định nên giấu muốn giấu, nên lừa gạt muốn gạt. Nghĩ tới đây, Vương Tử cũng là không khỏi nhíu mày. Lúc đầu thật tốt một trận chơi trốn tìm, bị những yêu ma này nhóm làm thành món thập cẩm. Vương Tử không khỏi trên mặt đất vẽ lên vòng, đủ loại vòng. Có biểu tượng thất đại thánh vòng, cũng có biểu tượng các vị các yêu ma vòng, còn có trọng yếu nhất là biểu tượng vị sư minh kia vòng. Cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận, nhìn không ra. Ai nha nha. Vương Tử nằm xuống đất, ngơ ngác nhìn Trường Thiên. Tính toán, giao trộn a. Vương Tử lúc ấy cũng liền không muốn, chính thức bắt đầu chấp hành chính mình kế hoạch tiếp theo. Đã Tôn Ngộ không muốn đi bái phỏng phía ngoài các vị tiên gia tinh linh, hắn cũng liền vừa vặn chui vào Tiến Hoa Quả Sơn, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút manh mối. Những đầu mối này bên trong dễ dàng nhất tìm tới đầu mối, dĩ nhiên chính là ngày đó quên Tôn Ngộ không xuống biển đi cái kia lão hầu. Ngày này cũng đúng lúc gặp phải Tôn Ngộ không ra ngoài, hắn lúc này côn đồng nơi tay, trên thân y giáp tươi sáng, đi nơi nào đều không sợ. Vương Tử cũng biết gần nhất hắn có thể sẽ lâu ra không về, mà lúc này bên ngoài lại có trốn ở không biết bao nhiêu dặm bên ngoài vị sư minh kia nhìn chằm chằm, hắn cũng không cần phải đi theo. Cho nên hắn chui vào Hoa Quả Sơn là xuôi gió xuôi nước. Trước đó hắn liền đã nghe được, ngày đó cái kia nói chuyện lão hầu là một cái thông tí viên hầu, cũng là Như Lai nói hôn thê tứ hầu, thấy Trương Tiết chú giải, một trong. Nhưng là Vương Tử nhìn cái này thông tí viên hầu mặc dù thân hình cao lớn, cánh tay trắng kiện, thật là từ thần thông đến xem, cũng chính là đồng dạng mà thôi. Xem ra bốn khỉ không chỉ có muốn tới lịch, còn phải có tư lịch cùng kinh nghiệm. Vương Tử rất nhanh liền tìm tới thông tí viên hầu. Lúc này viên hầu đang huấn luyện ở nơi đó hầu binh, cử chỉ trang nghiêm có độ, thời điểm lấy Tôn Ngộ Không đại vương làm binh. Nhìn Tôn Ngộ Không ngày thường tư tưởng tác phong bắt cũng là thật tốt. Vương Tử chờ lấy lao hầu huấn luyện hầu binh hoàn tất, một cái khỉ chậm rãi ung dung thời điểm ra đi, hắn bỗng nhiên lắc mình biến hóa. Lúc này chỉ thấy hắn, xấu xí, tay chân tinh tế, mắt thả linh quang, trên nhảy dưới tránh, dường như không được một khắc an bình. Hắn lúc này biến hóa ra tới dĩ nhiên chính là một cái khỉ con. Hắn biến hóa ra đến khỉ con về sau, rất là hoạt bát, bốn phía nhảy lên, tại lao hầu trước mặt càng không ngừng nhảy lên động, quả thực không có một khắc ngừng. Vương Tử tự nhiên là biểu diễn vết tích quá nặng, Như Bỉ đạo trưởng vì vậy sâu kín nói, ngươi cũng là có cái khỉ giống. Ngày sau vào hầu bình, cũng không người có thể thấy rõ. Vương Tử lúc này trong lòng cũng đội vàng, không biết do hắn biến hóa như thế có thể hay không hấp dẫn lao hầu, thế là lập tức quát bảo ngưng lại hắn, nói cái gì đó. Ta cái này ra sức, ngươi còn cười ta, coi chừng ta đem ngươi lôi ra đến đánh. Như Bỉ đạo trưởng lúc này mới nở nụ cười, sau đó đình chỉ đối Vương Tử chào phúng. Trải qua Vương Tử như thế ra sức biểu diễn, bên kia lão hầu đông nhiên đối với hắn một hồi bất thiểu, làm cái gì đây, đại vương còn chưa có trở lại, ngươi liền nổi điên. Đợi chút nữa đại vương nhược quả thật trở về, ngươi chẳng phải là phải đi Đụng Sơn. Nổi điên. Đụng Sơn. Nghe xong lão hầu lời nói này, bên kia Như Bỉ đạo trưởng cũng là cười rút. Vương Tử thì là một lòng phiền muộn, nhưng là căn cứ chính mình chuyên nghiệp diễn viên nền tảng, hắn vẫn là trên mặt ung dung thản nhiên, mà là nhảy tới đối với Lão Hầu nói, ta đây không phải gặp đại vương vui vẻ, ta đây là gặp lão nhân gia người vui vẻ không thôi. Lão Hầu nghe thấy Vương Tử nói như vậy, lúc này là nhíu mày, ngươi tại sao nói như thế? Mọi người chúng ta dù nói thế nào, cũng đều nên lấy đại vương niềm vui làm vui. Vương Tử nở nụ cười, sau đó đối với Lão Hầu nói, tự nhiên muốn chúc mừng ngươi. Ngươi muốn đại vương bây giờ vì sao uy phong như vậy, còn không phải ngươi phải lớn vương đi tới tầm bảo, mới khiến cho đại vương có bây giờ phô trương cùng vũ khí, như thế nói đến, đại vương còn có thể không nhìn nặng như ngươi. Lão Hầu nghe Vương Tử tiểu nói này, trong lòng rất là cao hứng, thế là liền đối với Vương Tử nói, ngươi cũng là thai mắt thông thiện, tâm minh thiếu thông, về sau ta như đến chỗ tốt, cũng cùng ngươi chia sẻ một chút. Vương Tử biết Lão Hầu bị hắn thuyết phục, thế là liền ôm quyền nói, tạ kiệt tướng, Hoa Quả Sơn có 4 kiệt tướng, theo thứ tự là 2 cái Xích Kháo Mã Hầu, 2 cái Thông Tí Viên Hầu, cái này Thông Tí Viên Hầu chính là một cái trong số đó, thưởng thức. Vương Tử nhìn thấy lúc này Lão Hầu trong mắt tỏa ánh sáng, một bộ thích thú thần thái, liền biết chính mình vừa rồi cái này mông ngựa đập tới vị trí bên trên, thế là hắn liền bắt đầu đếm thử hỏi một chút lý do. Chỉ nghe lúc này hắn hỏi, kiệt tướng, xin hỏi ngươi là như thế nào biết trong biển bảo vật tỏa hào quang? Vương Tử lời này hỏi một chút, Lão Hầu trong nháy mắt sửng sốt một chút, ngươi hỏi thế nào lên vấn đề này tới? Vương Tử trả lời, ta thần thông không đủ, nhìn không thấy trên biển hào quang, vừa vặn phải giống như ngươi thỉnh giáo một chút, sợ lão nhân gia người có mắt sáng đơn thuốc. Bên kia Lão Hầu trầm mặc một chút, sau đó đem Vương Tử biến hóa khỉ con kéo qua tới bên cạnh mình. Chương 76, lên tiếng hỏi lý do 2, chương 76, lên tiếng hỏi lý do 2. Lão Hầu thân hình cao lớn, cánh tay hữu lực, Vương Tử lúc này biến hóa khỉ con mang theo tại bên trên liền so với hắn nhỏ một chút nửa có thừa. Lão Hầu lần này đem Vương Tử kéo đến cận thân khuất bóng chỗ, từ bên ngoài nhìn sang, giống như là chỉ có Lão Hầu một cái khỉ dáng vẻ. Vương Tử lúc này minh bạch, cái này Lão Hầu là có cái gì thì thầm cùng chính mình nói, thế là hắn cũng liền vô cùng phối hợp. Đợi đến bọn hắn lúc này khoảng cách gần vừa đủ lúc, bên kia Lão Hầu mới tiếng nói trầm thấp nói, đợi chút nữa ta nói cho ngươi lời nói, ngươi cũng không thể đối ngoại, ta nói cho ngươi, kỳ thật ta cũng nhìn không thấy cái kia đạo bảo quang, lại chỉ là bị cái gì tiên gia chỉ thị a. Vương Tử lập tức liền đến hứng thú, lập tức hỏi, là bị nào tiên gia? Lão Hầu bốn phía thăm một chút, phản phất là tại xác định chung quanh có người hay không, sau đó mới cùng Vương Tử nói, ta cũng không biết cái này tiên gia tên gọi là gì, chỉ bất quá hắn phát lực lúc sẽ có cuồng phong gào thét, hơn nữa có ngàn vạn dặm thần thái thần ngục, ta căn bản là không phát hiện được hắn, cũng chỉ là chiếu vào hắn làm việc. Vương Tử lúc này cảm nhận được một cỗ sáo lộ ý vị, phát lực lúc cuồng phong gào thét, ngàn vạn dặm thần thái thần ngục sao? Gia hỏa này làm việc thật đúng là đủ địa thấp. Tôn Ngộ Không cũng không quá cơ cảnh, trong này quan khiếu cũng không có phát hiện. Vương Tử thế là hỏi, cái này tiên gia đối ngươi làm cái gì? Hắn có hay không muốn ngươi làm chuyện gì? Tự nhiên có. Lão Hầu trả lời nói, cái kia thiên tướng ta một trận gió thổi lên, tiến về trên biển, mắt của ta thấy trong biển một mảnh quang hoa, như thủy mẫu như thế, thế là ta liền biết trong biển có bảo vật, đồng thời vị kia tiên gia còn để cho ta thấy gió làm việc. Lão Hầu nói đến đây, liền châm mặt xuống, vẫn chưa thỏa mãn nhìn thoáng qua Vương Tử. Mà Vương Tử đã suy nghĩ mở, thấy gió làm việc sao? Lúc này hắn rất nhanh liền nghĩ đến ngày đó Tôn Ngộ Không đang diễn luyện binh khí lúc, xuất hiện kia một hồi cuồng phong. Tốt sáo lộ tốt phong cách hành sự a, cái này thao tác, quả nhiên rất vị sư minh kia. Vương Tử trong lòng cười khổ một cái, nhưng là hắn bây giờ dù sao vẫn là hóa thân khỉ con, cho nên trên mặt còn không thể biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, cho nên hắn sẽ giả bộ không rõ ràng cho lắm. Bên kia Lão Hầu nói xong, liền đối với hắn lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Lúc này Vương Tử lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thế là hắn hỏi Lão Hầu, kiện tướng, ngươi hiện nay nhiều ít niên thuế? Lão Hầu lúc này nghe thấy Vương Tử hỏi cái này lời nói, lúc ấy liền kinh ngạc giật mình nói, ngươi hỏi thế nào cái này? Vương Tử nói, ta nhìn kiện tướng đại nhân ngươi thần thông quảng đại, dường như không phải một ngày có khả năng xuất hiện, hơn nữa ngươi niên tuế giống như so đại vương còn rất dài. Lão Hầu nghe thấy Vương Tử nói mình thần thông quảng đại, niên tuế so đại vương còn rất dài, tự nhiên cũng là trong lòng cao hứng, thế là hắn nở nụ cười trả lời nói, không nói gạt ngươi, ta hiện nay cũng có hơn ngàn tuổi, hơn ngàn tuổi. Xem ra cái này hôn thế tứ hầu đều có trường thọ gần a. Vương Tử trong lòng so đo, lúc ấy địa phủ cầm Tôn Ngộ Không lúc, nói rõ Tôn Ngộ Không thọ tuổi là 342 tuổi, mà trước mặt cái này Thông Tí Viên Hầu thì tại này trước đó đã có hơn ngàn tuổi. Như vậy, thế là Vương Tử mỉm cười nói, vậy xem ra kiện tướng ngươi nhất định là nhìn xem đại vương xuất sinh rồi. Kia là tất nhiên, Lão Hầu nhìn cũng là thần sắc tiêu căng, một bộ ta sống so đại vương đều lâu đắc ý vẻ mặt. Nơi này Vương Tử tranh thủ thời gian hỏi, vậy xin hỏi kiện tướng, ngươi cũng biết đại vương như thế nào ra đời rồi? Ta nghe nói thần thánh hạ phàm, tất có dị tượng. Kiện tướng năm đó nhưng nhìn thấy cái gì dị tượng? Lão Hầu nhìn thoáng qua Vương Tử, lập tức trong lòng là một hồi kỳ quái, thế nào hắn hỏi cái này sự tình? Bất quá hắn cũng không có che giấu, mà là tiếp tục nói, muốn nói dị tượng, đại vương khi xuất hiện trên đời đương nhiên không cần phải nói, hắn khi đó trên thân mây mù lượn lờ, sau đó mắt vận hai vệt thần quang, bán thùng đấu bò, cái này tự nhiên mọi người đều biết. Vương Tử minh bạch bất kỳ một cái nào đại vương đều sẽ đem chính mình chính thống tính giảng minh bạch, loại này dị tượng truyền bá tự nhiên là cơ bản thao tác, thiên địa vạn linh cơ thao, liền bầy khỉ đều không ngoại lệ. Thế là hắn gật đầu đối với Lão Hầu nói, ta đây tự nhiên là biết đến. Như vậy trước đó, nhưng có cái gì dị tượng? Lão Hầu nhìn lời nói đã đến nước này, cũng không tất yếu lại ẩn màn cái gì, thế là hắn liền đối với Vương Tử nói, trong này có một số việc ta cũng không tính rất rõ ràng, chỉ nhớ rõ tại lúc sinh ra đời lên liền có nghe đồn, bản thân ra bối bắt đầu trên biển có mông đồng cự thú, thân hình trăm trượng không ngừng, mỗi ngày đều sẽ bay lên mặt biển, phun nước đạt cao ngàn trượng sâu, trong đó có áng mây tiên vụ lở lở, cầu vồng treo không trường tồn, mà những này hơi nước đều hơn phân nửa là xối tại bờ biển khối kia linh thạch bên trên. Cũng chính là đại vương ra đời nơi đó có khi lại có giải chim kinh minh, xa bước trời cao, lúc này không trùng có đạo bóng đen, không biết thân ảnh mấy ngàn trượng, cũng không biết hắn vừa bay ở giữa, đến cùng có thể có mấy vạn dặm xa, rơi xuống vô số bằng sáng, cũng là hơn phân nửa đều rơi vào linh thạch phía trên bản thân sau khi sinh mấy trăm năm, linh thạch sụp ra, mới có thạch hầu đại vương hiện thế lao hầu ở nơi đó nói đến nước dại bắn tứ tung, trên mặt hào quang nổi bật, mơ hồ. Không sai lại có một bộ người viết tiểu thuyết tư thế, mà hắn nói hồi lâu, đều không nghe thấy khỉ con đáp lời, rất là kỳ quái. Thế là hắn nhìn về phía khỉ con, phát hiện đối phương bây giờ thần sắc cô đơn, ánh mắt mê ly, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Thế là hắn đưa tay tại khỉ con trước mặt bày hai bày, buồn bực nói, ngươi con khỉ nhỏ này, thế nào ta cùng ngươi kể chuyện xưa, nhưng ngươi lại ngây người. Vương tử cười khanh khách một tiếng, ngoài miệng không nói lời nào, trong nội tâm lại là một hồi nói thầm, thì ra Bồ Đề tổ sư thật là có lớn như thế bố cục. Tác giả có lời nói hệ liệt nơi này hôn thế tứ hầu là duyên tập Tây Du ký bên trong Như Lai lời giải thích. Tức Linh Minh Thạch Hầu, Xích Kháo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu. Đương nhiên cái này bốn khỉ không có quan phương chứng nhận, chỉ là Như Lai một người nói tới, thật giả không được tới cái khác đại năng chứng thực. Chương 77, lại đến Cửu U, 1, chương 77, lại đến Cửu U, 1, theo lão hầu nơi đó trở về sau, Vương tử vẫn tại tự hỏi vấn đề gì. Hiện tại đến xem, đem Tôn Ngộ Không dẫn vào Đông Hải chuyện, là vị sư minh kia cố ý an bài. Hơn nữa theo lão hầu cung cấp tin tức đến xem, tại thật lâu trước đó, Bồ Đề tổ sư bọn hắn cũng đã bắt đầu đối với Tôn Ngộ Không chỗ linh thạch tiến hành vô số lần tưới nhuần cùng phun ra. Chắc hẳn cũng chính là lâu như vậy thao tác mới khiến cho linh thạch rốt cục có thể cảm ứng thiên địa, cuối cùng mới có hầu vương Tôn Ngộ Không xuất thế. Thông qua chuyện này, Vương tử cũng phải ra một cái kết luận, cái kia chính là vị sư minh kia vẫn là rất thông minh, sẽ tìm người phát ngôn. Thế là Vương tử cũng bỏ ra điểm tâm nghĩ, chuẩn bị cho mình cũng tìm một cái đối ứng phát ngôn viên. Dù sao hắn cũng không tốt trực tiếp hiện thân, đến lúc đó nếu như bị Tôn Ngộ Không có lên, vậy coi như không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là bây giờ dưới tình huống, hắn còn không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ cái này người phát ngôn sự tình. Bởi vì hắn bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, dù sao bây giờ Tôn Ngộ Không lấy kim cô đồng, kết giao chư vị yêu tiên, về sau chính là bị địa phủ câu hồn, sau đó chính là đại náo địa phủ. Xem ra vẫn là đến tự mình đi một chuyến Cửu Vũ địa ngục, nhìn xem ban đầu tình huống, sau đó thuận tiện an bài một chút các vị minh vương phán quan gì gì đó tương đối tốt. Bây giờ Tôn Ngộ Không đi bên ngoài chưa về, vị sư minh kia khẳng định một đường nhìn chằm chằm, Bát Châu những cái kia yêu ma hẳn là cũng sẽ không lung tung ra tay, thế là hắn liền có thời gian lại đi địa phủ nhìn một chút. 18 tầng địa ngục lúc trước hắn liền đi qua một lần, khi đó là vì cho cựu sĩ linh vương nhìn xem sinh tử lục truyện, mà lần này thì là đi xem một chút Tôn Ngộ Không mệnh số như thế nào. Hắn tin tưởng nhớ kỹ lần trước hắn bởi vì là tại Bắc Câu Lâu Châu, cho nên đi chính là Tây Nhạc, gặp là Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, mới từ Tây Nhạc nhập khẩu tiến vào địa ngục bên trong. Lần này hắn tại Đông Thắng Thần Châu, ngũ nhạc bên trong khoảng cách gần hắn nhất chính là Đông Nhạc Thái Sơn Tiên Tể Nhân Thánh Đại Đế. Chờ hắn tới Đông Nhạc, liền phát hiện nơi này phong cảnh so với Tây Nhạc muốn hoa lệ hơn nhiều. Dù sao Đông Nhạc Thái Sơn là ngũ nhạc đứng đầu, Đông Nhạc Đại Đế mặc dù mũ miệng bên trên đồng dạng là chín chuôi hạt tử, thật là giá đỡ, nhưng so với Tây Nhạc Đại Đế phải lớn hơn nhiều. Đông Nhạc Đại Đế xuất hiện lúc là bên người thủy thú đi theo, Kim Đồng Ngọc Nữ cùng chấp lục tiên quan một đường đi theo, một bước ba dao. Cái này Đông Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế so sánh, liền lộ ra phải có quý tướng được nhiều. Đầu tiên Đông Nhạc Đại Đế mặt trình viên hình, xương gò má cao, lần nữa vẻ mặt hồng nhuận, mắt thả linh quang. Gặp Vương tử, Đông Nhạc Đại Đế cũng chỉ là nhàn nhạt cúi đầu. Không biết Chấn Hồn Sứ hôm nay tới đây, không có từ xa tiếp đón. Chấn Hồn Sứ không phải đi theo Tử Vi Đế quân tại Bắc Châu đại chiến yêu ma a? Vì sao hôm nay có nhà tâm, đến ta Đông Nhạc ngồi xuống? Vương tử trả lời, ta bây giờ còn có chuyện quan trọng mang theo, cho nên mới tới Đông Thắng Thần Châu, hôm nay ta muốn hạ Cửu Vũ địa ngục một chuyến, nhìn lại đế ân chuẩn thì ra là thế. Đông Nhạc Đại Đế nói, có phải hay không liên quan tới Bắc Châu binh tướng đầu thai sự tình? Nếu là có nghi nan, ngươi nói với ta một chút, ta tất nhiên sẽ trách cứ Diêm quân bọn hắn sớm ngày sửa đổi. Vương tử lập tức khoát tay nói, không phải chuyện này. Ta tới mục đích là muốn đi xem một vị cố nhân thọ thần sinh nhật. Đông Nhạc Đại Đế nhìn Vương tử không có lộ ra chuyện cụ thể, liền biết hắn có bất hảo nói ra được chuyện, thế là cũng liền không cường nhân chỗ khó, lập tức mang theo Vương tử đi địa ngục nhập cầu. Vương tử trước đó đã trải qua hạ đạt Cửu U, cho nên hiện tại cũng là cũng quen thuộc. Chỉ là cái này Thái Sơn bên trên Cửu U nhập cầu, so với Tây Nhạc cái kia, liền rõ ràng không biết rõ chiều rộng nhiều ít. Phóng nhãn nhìn xuống, phía dưới 18 tầng địa ngục mỗi một tầng đều là lục hỏa thông minh, hơn nữa còn giống như có một ít quỷ sai nổi giữa không trung, tùy thời chuẩn bị tiếp đãi. Vương tử thầm nhủ trong lòng, thì ra những này Cửu U quỷ thần cũng chơi quan lớn quan nhỏ bộ này a. Cái này Đông Nhạc nhập khẩu coi như so Tây Nhạc nhập khẩu muốn giảng cứu nhiều lắm. Mặc dù bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này a. Vương tử đối với Đông Nhạc Đại Đế một hồi cảm tạ, sau đó mở ra chính mình bị rực xong phi xí, hướng về 18 tầng địa ngục xuất phát. Hắn một đường thẳng xuống dưới, trên đường lúc đầu có một ít quỷ thần đi ra cả đường, nhưng là bọn hắn trông thấy Vương tử trên người Tử Vi Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế ngọc bài ở nơi đó bắn ra lóe sáng qua mang, các vị quỷ thần lúc này là dọa đến trên thân rung động, mau nhường đường. Vương tử lần thứ hai hạ 18 tầng địa ngục, cũng là thông thuận thật sự. Hắn rất nhanh liền tới U Minh Thần Điện lối vào, hơn nữa lập tức liền có mấy cái quỷ thần đến đây nên đón. Tại thoáng nhìn ở giữa, Vương tử liền phát hiện tại quỷ thần bên trong cái kia cao lớn, thân ảnh quen thuộc, Độc Giác Quỷ Thần. Đối diện độc giác quỷ thần lúc này cũng đã nhìn thấy Vương Tử, sau đó hắn lúc ấy liền co cẳng dừng lại, nhìn mong muốn lập tức lui lại. Nhưng là Vương Tử lúc này lại gọi hắn lại. Độc giác quỷ thần trong lòng là một hồi phiền muộn, thế nào chính là sợ cái gì đến cái gì, thế nào hôm nay lại đụng phải tên tiểu đoàn gia này. Bất quá Vương Tử Thụy Kim ngươi tốt xấu là các vị quỷ thần tốt nhất cấp, lúc này độc giác quỷ thần dù cho trong lòng có oán hận, nhưng vẫn là đưa ra một bộ khuôn mặt tươi cười đón lấy, chấn hồn sứ tốt Vương Tử thì là đi tới đối với độc giác quỷ thần nói, quỷ thần gần nhất nhưng có bên trên địa diện đi một chút. Độc giác quỷ thần lúc này trong lòng nói oán hận lời nói, nhưng là vẫn đến hết sức lắc đầu nói, không có không có. Chấn hồn sứ hôm nay đến đây, nhưng có chuyện gì? Vương Tử trên dưới nhìn hắn một cái, trong lòng lại nhớ tới một việc, sau đó trong ánh mắt của hắn đều bởi vậy tỏa sáng, không có việc lớn gì, chỉ là đến xem thử sinh tử lục, thuận tiện nhìn xem ngươi nghe đến đó. Độc giác quỷ thần ánh mắt đều đăm đăm, cái gì? Đến xem ta. Thiên Thọ, Thiên Thọ. Thiên Đình Cửu Thiên Chấn Hồn Sứ vậy mà đến xem hắn một giới quỷ thần. Hơn nữa trước kia hai người bọn họ còn có một đoạn ân oán đâu đi. Độc giác quỷ thần lúc này trợn to mắt, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Vương Tử. Vương Tử thì là hì hì cười không ngừng, nhường hắn dẫn đường tiến đến U Minh Thần Điện. Chương 77, lại đến Cửu U 2, chương 77, lại đến Cửu U 2, đồng thời trong lòng của hắn lại là đang tinh kế lấy thứ gì, độc giác quỷ thần, ngược lại trước kia cùng hiện tại gặp chính mình cũng không được tự nhiên. Không bằng liền an bài hắn một chút tốt, mà độc giác quỷ thần lúc này cũng là hư thật sự, thế là trên đường đi đều đi theo Vương Tử nói tốt. Cái khác quỷ thần cũng là kỳ quái, cái này độc giác quỷ thần ngày bình thường đều là ngang ngược càng rỡ, không nhận nhân tình gì, hôm nay thế nào như thế tận trước tận trách đâu. Tiến vào Cửu Vũ về sau, Vương Tử phát hiện, Ngũ Nhạc tuy nói là bình đẳng, kỳ thật Thái Sơn tư thế phải lớn hơn nhiều. Chỉ nói U Minh thần điện đông môn, liền so Tây môn phải lớn nhiều lắm. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên, đều nhìn không thấy trần nhà ở đâu. Hơn nữa Tây môn địa phương chật hẹp, ở ngoài cửa đều không có tiếp khách nơi trốn, nhưng là cái này Đông môn lại là có một khối lớn đất trống, từ ngọc thạch gạch vàng xây thành, cũng không có cái gì cô hồn dã quỷ, loạn cùng nhau quỷ sai ở nơi đó đung đung đưa đưa. Còn kém kéo hành phi viết như là hoan nên Thanh Hoa đại đế, hoan nên Đông Nhạc đại đế loại hình to lớn hành phi. Nha, hóa ra là chấn hồn sứ lại đến ta U Minh địa giới. Vương Tử còn không có tiến Diêm La điện, thập điện Diêm Vương liền đã toàn bộ ra đón, hơn nữa mỗi cái trên mặt đều cố ý lộ ra nụ cười. Chỉ là bọn hắn bản thân liền là âm phủ thiết tử, cho nên mặc dù bọn hắn nở nụ cười, nhưng vẫn là âm khí âm u bộ dáng. Nhìn xấu xí rất. Vương Tử chịu đựng chính mình nội tâm mãnh liệt muốn nhả rách nhìn, đối với thập điện Diêm La nhóm nói, các vị đế quân, làm phiền đón lấy. Hắn vừa nói dứt lời, bên kia Tần Quảng Vương cũng là linh hoạt, lập tức liền đi tới nói, chấn hồn sứ hôm nay tới chuyện gì? Là dâng tử vi đại đế dụ lệnh a. Vương Tử không tốt một chút đầu, cũng chỉ phải nói, ta này tới là quan sát sinh tử lục tới. Các vị đế quân, lấy ra cho ta tham tưởng Tần Quảng Vương bọn hắn những này mười đời Diêm quân lúc này đều là một hồi kỳ quái. Nhưng là bọn hắn lúc này trông thấy Vương Tử trên người các vị đế quân ngọc bài, tự nhiên không dám lỗ mãng, lập tức liền mang theo Vương Tử tiến đến Diêm La điện tra sinh tử bảng. Lúc này thế mà còn có trà ngon dâng lên. Vương Tử ngồi xuống bên sau, Tần Quảng Vương lập tức liền hỏi, chấn hồn sứ nhưng là muốn nhìn Bắc Châu hy sinh tướng sĩ đầu thai đi chép. Không phải. Vật kia Vương Tử lần trước cũng nhìn qua, biết bên trong có chút chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là hắn cũng không tốt trực tiếp lên tiếng, thế là liền đối với Tần Quảng Vương nói, ta hôm nay đến nơi đây là muốn nhìn một chút một cái bằng hữu cũ thọ thần sinh nhật. Thì ra là thế. Tần Quảng Vương trầm ngâm một chút, sau đó tiếp tục hỏi, xin hỏi chấn hồn sứ muốn nhìn chính là vị kia bằng hữu cũ. Vương Tử thế là nói đến, hắn là hầu thuộc, mà lại là thạch hầu, sinh tại Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, ngày hôm đó tinh ánh trăng bao khỏa mà đến. Hắn sau khi nói xong, liền túi đầu uống một ngụm trà, thế nhưng lại không có nghe thấy Tần Quảng Vương bọn hắn có bất kỳ phản ứng. Làm gì đâu? Có vấn đề. Vương Tử nhíu mày, vừa định đặt câu hỏi, lại trông thấy lúc này Tần Quảng Vương cùng cái khác chín vị Diêm Vương đều là vẻ mặt ngộng, trong mắt đều là không hiểu nào diệu cùng, có chút thần sắc bất đắc dĩ. Thế là hắn kỳ quái, các vị Diêm quân, có gì không ổn? Tần Quảng Vương lúc này mới kịp phản ứng, đối với Vương Tử hỏi, chấn hồn sứ, ngươi nói thật là cái kia gọi Tôn Ngộ Không thạch hầu? Ai, làm sao ngươi biết? Vương Tử rất là kỳ quái, đồng thời càng thêm chấn kinh. Tần Quảng Vương cười khổ một tiếng nói, này chúng ta tự nhiên biết, trước đó liền có một vị U Minh thần chỉ cùng chúng ta nói việc này, chúng ta đã sửa đổi một lần sinh tử bạ a. Còn có loại sự tình này, chẳng lẽ còn có người trước hắn một bước? Vương Tử lúc này liền nhảy dựng lên, đã bị sửa lại. Đổi thành dạng gì? Các ngươi nói vị kia thần chi, đến cùng là ai? Tần Quảng Vương lúc này vẻ mặt khô bức, đối với Vương Tử nói, không dám lừa gạt chấn hồn sứ, vị này gọi Tôn Ngộ Không thạch hầu đích thật là đã có đại năng để chúng ta sửa lại phía trên sinh tử ghi chép. Lúc đầu cái này Tôn Ngộ Không mặc dù là thiên địa sinh dưỡng, nhưng là chỉ cần là vạn vật sinh linh, liền có sinh lão bệnh tử, cho nên nó từ khi ra đời lên ngay tại chúng ta U Minh thần điện quản hạt phía dưới. Chỉ là về sau chúng ta biết được cái này Tôn Ngộ Không vượt qua đại dương, đi hướng Tây Mưu Hạ Châu học tập trí thượng tiên pháp, đã không tại vạn vật sinh linh liệt kê, chỉ ở tiên ban nhóm thánh ở giữa. Thế là chúng ta chịu thiên đạo chỉ dẫn, đem hắn thọ thần sinh nhật đã đổi bạch đến tiên gia danh lục bên trong đi. Vì vậy không có cho hắn biết định thọ thần sinh nhật. Vương Tử biết cái gọi là tiên gia danh lục khẳng định chính là tại sinh lão bệnh tử bên ngoài, chỉ là có độ kiếp chi nạn mà thôi. Xem ra Tôn Ngộ Không tu đạo thành tiên sự tình, thượng tiên cũng biết, hơn nữa U Minh cũng sửa lại tương quan ghi chép, như vậy vị kia thần chi đến cùng đổi thành dạng gì? Vương Tử thế là hỏi, vậy cái kia vị thần chi để ngươi đổi thành dạng gì? Tần Quảng Vương cười khổ nói, hắn để cho ta đem cái này Tôn Ngộ Không rời ra tiên gia danh lục, nhập bình thường hầu thuộc bên trong, thọ thần sinh nhật là tựa như là chừng 300 tuổi Vương Tử. Dựa vào thì ra sớm có người so với hắn trước một bước đến, đem Tôn Ngộ Không thọ thần sinh nhật cố định, tùy thời chuẩn bị địa phủ câu hồn. Sau đó mới có Tôn Ngộ Không đại náo Diêm Vương điện, thập điện Diêm Vương giận cáo cựu trọng thiên. Vương tử lúc này rất là kỳ quái, có cái gì thần chi, vậy mà có thể cùng hắn nghĩ đến một khối. Nhưng là lúc này Như Bị đạo trưởng lại đối với hắn nói, ngươi cho rằng Tôn Ngộ Không hạ địa phủ cũng là tính ngẫu nhiên à? Đến bây giờ, ngươi vẫn không rõ. Vương tử đi theo Như Bị đạo trưởng lời nói, suy nghĩ một chút. Cũng là, chính mình vốn là dựa theo Bồ Đề tổ sư ý nguyện tự mình an bài Đông Hải Long Vương một đợt, chắc hẳn hiện tại địa phủ cũng có cái gì ra hỏa ám tuyến ở đây, liền đợi đến tùy thời khởi sự. Hắn nghĩ tới nơi này, nội tâm liền cân bằng nhiều, thế là hắn hỏi Tần Quảng Vương, vị này để ngươi đổi sinh tử bạc thần chi, đến cùng là ai? Có thể có như thế thần thông cùng tầm mắt. Lúc này Tần Quảng Vương bái hắn một chút, sau đó đụng lên mà nói, này thần chi, nói đến cũng là thiên đình lập, là ta Diêm phủ một viên, lại là bên ngoài giáo mà đến, chúng ta những này Diêm quân, tuy nói là âm phủ thiên tử, nhưng là vẫn chịu hắn một chút quản thúc. Sau đó Tần Quảng Vương nói ngay một cái thần chi danh tự, Vương tử sau khi nghe, tại chỗ mắt sáng lên quang. Chương 78, Địa Tạng Vương Bồ Tát xin giúp đỡ. 1. Chương 78, Địa Tạng Vương Bồ Tát xin giúp đỡ. 1. Làm Tần Quảng Vương nói xong vị kia đổi sinh tử bạc thần chi danh tự về sau, Vương tử lại bỗng nhiên là bừng tỉnh hiểu ra, hơn nữa mắt thả kim quang, hóa ra là hắn, kia trách không được. Tần Quảng Vương nhìn hắn vẻ mặt, cũng cảm thấy rất là kỳ quái, thế là liền hỏi hắn, Trấn Hồn Sứ, ngươi có phải hay không muốn cùng vị kia tiên gia lại nói vừa nói? Vương tử suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn là không nên cùng vị kia tiên gia gặp mặt tốt, dù sao đợi chút nữa nói chuyện không giải quyết được liền nhiều chuyện. Thế là hắn lập tức khoát tay nói, không cần, ngược lại muốn đổi, hơn nữa ta cũng phải cùng hắn đổi thành như thế. Liền không làm phiền các ngươi cùng hắn. Lúc này Tần Quảng Vương cùng cái khác chín điện Diêm Vương liếc nhìn nhau, trong lòng đều là lộn xộn không chịu nổi, các ngươi những đại thần này, đều là chơi như vậy sao? Đổi còn có thể đổi thành như thế? Như thế có ăn ý? Còn có để hay không cho chúng ta những này phía dưới người chơi? Bất quá Tần Quảng Vương ngoài miệng còn không dám nói thẳng ra, dù sao Vương tử tốt xấu cũng coi là cấp trên của bọn họ. Vương tử thấy sinh tử bạc đã có tiên gia sửa đổi, về sau kịch bản hẳn là sẽ còn tiếp tục tôi diễn, cho nên cũng liền không quá lo lắng. Hắn đang muốn lặng lẽ rời đi, nhưng là hắn sợ cái gì liền đến cái gì, ngay tại hắn chuẩn bị đi đúng lúc, lúc này lại đột nhiên có một hồi một ngư tiếng vang lên. Đồng thời còn có một cái tiên gia thấp giọng niệm Phật hảo, sau đó hét lớn, Trấn Hồn Sứ dừng bước. Tiểu tiên có việc muốn nhờ. A Di Đà Phật. Cái quỷ gì? Vương tử trong lòng hô to không ổn, hắn không nghĩ tới chỉ là trong lúc nhất thời, muốn chạy nhưng lại bị kéo trở về, nhiều nhân quả. Nhưng là hắn lúc này nghe thanh âm này, vẫn còn không biết rõ đối phương là ai. Lúc này cũng chính là Tần Quảng Vương tay mắt lanh lẹ, thừa dịp Vương tử muốn bước ra thời điểm kéo lại hắn nói, nói chuyện vị này chính là ta nói cho ngươi. Phật gia Địa Tạng Vương Bồ Tát dựa vào. Lúc đầu không có chuyện gì, gia hỏa này chạy thế nào hiện ra? Vương tử trong lòng một hồi phiền muộn. Dù sao Địa Tạng Vương Bồ Tát là Phật gia đặt ở địa phủ bên trong cứu khổ cứu nạn tiên gia, xưng hiệu địa ngục trước không, thế không thành Phật tồn tại. Trước đó Tần Quảng Vương nói đổi Tôn Ngộ Không sinh tử bạc vị kia tiên gia chính là hắn. Lúc ấy Vương tử nghe thấy Tần Quảng Vương nói lên hắn, lúc này liền biết địa phủ chuyện này cũng là từ Phật gia theo vào, hắn không cần thiết vẽ vời thêm chuyện đến tự hành cải biến. Nhưng là bây giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát lại tự mình đi ra gọi lại hắn, gọi hắn dừng bước. Hắn cái này một dừng bước coi như không biết rõ muốn dính vào nhiều ít nhân quả. Nhưng bây giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tự mình lên tiếng đến đây mời, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Thế là tại một hồi phiền muộn cùng tim đập nhanh phía dưới, hắn đã nhìn thấy phía trước u lục chỗ, hắc ám quỷ hồn ở giữa, có một tôn thần chi chậm rãi dạo bước mà đến. Cái này thần chi bản thân cũng là không có gì khác thường, chỉ là mặc bình thường tăng bảo, trong tay nâng một cái mộc ngư, đi mấy bước gõ một chút. Hơn nữa Địa Tạng Vương Bồ Tát bởi vì là lâu dài ở tại địa ngục chỗ sâu, cho nên trên mặt cũng liền mang theo tái nhợt u lục vẻ mặt. Nhưng lúc này Vương tử chú ý nhất vẫn là Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa hạ con linh thú kia, đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, sư đôi, kỳ lân đủ, thật đúng là trăm đáp thật sự. Đây chính là trong truyền thuyết thăm dò thiên địa đế tính thần thú, danh xưng chín không giống truyền thuyết có thể nghe lén thế gian vật vật, hai mắt bên trên thông cửu thiên, hạ đạt cửu u thật sự là nghe lén cùng gián điệp lợi khí a. Chắc hẳn Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là dựa vào hắn mới biết được mình đã tại cái này u minh thần điện bên trong. Vương tử vừa nghĩ vừa gật đầu. Trông thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát đích thân đến, Tần Quảng Vương một nhóm cũng nghiêm túc, tranh thủ thời gian đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát làm một cái Phật lễ, tham kiến U Minh Thích giáo chủ. Thích giáo chủ? Phật gia giáo chủ sao? Ân, cái này rất thiên đình, rất Ngọc Hoàng Đại Đế đi. Vương tử nghĩ tới đây, lúc này cũng đúng cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát đi một cái nói lễ, bên kia Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đối với hắn đáp lễ, sau đó gật đầu nói, Trấn Hồn Sứ này đến là vì ta Phật gia căn dẫn chuyện. Vương tử nhìn hắn trực tiếp muốn hỏi, cũng không tốt né tránh, liền nói, chính là, chỉ là không nghĩ tới Bồ Tát đã trước ta một bước. Địa Tạng Vương Bồ Tát nở nụ cười nói, may mắn lúc này Vương tử rõ ràng trông thấy Địa Tạng Vương trong mắt dường như ư có một tia vẻ giảo hoạt. Vương tử cũng là cũng không kéo dài, trực tiếp muốn hỏi, Bồ Tát, ngươi tìm ta có chuyện gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát gật đầu nói, nơi này thật có một sự kiện, cần Trấn Hồn Sứ ngươi đến tự mình ra tay a. Vương tử rất là kỳ quái, có Bồ Tát ngươi tọa trấn lưu minh, còn có cần đế quân thần mục thăm dò, tại sao có thể có chuyện gì xảy ra? Địa Tạng Vương tiếu cười một tiếng nói, chúng ta U Minh thần chỉ, pháp lực thấp, bình thường đụng tới bình thường quỷ hồn mới tốt, nhưng nếu là đụng phải linh lực cường đại tiên gia, liền không khỏi phải có chút rối ren. Vương tử nghe Địa Tạng Vương lời này, trong lòng cũng là bực bực, Địa Tạng Vương đây là muốn hắn trợ quyền ý tứ, không phải là nhường hắn giúp đỡ trấn áp Tôn Ngộ Không. Có thể dựa theo Phật gia mạch suy nghĩ, không phải là cố ý đem chuyện làm lớn mới tốt sao? Vương tử cảm thấy mình có chút ngộng, thế là hỏi, Bồ Tát, ngươi không phải để cho ta về sau đem Phật ra căn dẫn cho Địa Tạng Vương? Khoát tay áo nói, không phải, trong này có một số việc từ Đế Thính đến nói cho ngươi một chút. Đế Thính mà nói, ngược nhìn xem cái này tọa kỵ linh thú đến cùng có cái gì thần thông. Vương tử lên một hồi lòng hiếu kỳ, thế là liền hỏi Địa Tạng Vương tọa dưới Đế Thính nói, ngươi có lời gì? Đế Thính lúc này ngẩng đầu lên đối với Vương tử nói, Chấn Hồn sứ xin nghe, từ khi Phật ra căn dẫn trở về Đông Thắng Thần Châu về sau, liền có một đám yêu ma trong bóng tối thăm dò. Nghe thấy Đế Thính nói một đám yêu ma trong bóng tối thăm dò, Vương tử lại là giật mình, xem ra cái này Đế Thính quả nhiên có một tay, thậm chí ngay cả hỗn độn yêu ma đến đây đều biết. Thế là hắn gật đầu nói, không sai, thật là có việc này. Ngươi dò xét tới cái gì? Những yêu ma này nhóm thân phận, ngươi là có hay không xác thực biết? Chương 78, Địa Tạng Vương Bồ Tát xin giúp đỡ, 2, chương 78, Địa Tạng Vương Bồ Tát xin giúp đỡ, 2, Đế Thính trả lời, những yêu ma này đến từ Bắc Châu, trên người có hỗn độn linh tức hỗ trợ che giấu, hơn nữa Bắc Châu yêu ma không tại địa phủ luân hồi liệt kê, cho nên không cách nào xác thực biết. Bất quá bọn hắn vẫn là hiển lộ một chút vết tích. Trước đó tại Đông Hải, bọn hắn liền đâm giết thử một lần Phật gia căn dẫn, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Chuyện này, Chấn Hồn sứ ngươi cũng biết. Vương tử biết Đế Thính nói chính là Tôn Ngộ Không tại hải đáy đoạt bảo lúc đụng tới mấy cái kia yêu ma, cho nên cũng liền nhẹ gật đầu. Đế Thính nhìn hắn không có không thừa nhận, thế là liền nói tiếp, về sau từ khi Đông Hải ám sát thất bại, những yêu ma này nhóm liền bắt đầu tìm kiếm kế tiếp cửa ải. Trước mấy ngày, ta đã cảm giác được thân ảnh của bọn hắn tại U Minh trong kết giới như ẩn như hiện, nhưng là ta nhưng lại không cách nào chuẩn xác bắt giữ hành tích của bọn nó. Nghe thấy Đế Thính nói như vậy, Vương tử lúc này liền hiểu Địa Tạng Vương Bồ Tát vì sao lại tìm hắn. Các ngươi nói là những yêu ma này nhóm tương lai sẽ ở cái này U Minh trong địa ngục đối ngộ không bất lợi? Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc này liền gật đầu nói, đúng là như thế. Chúng ta nghĩ đến Chấn Hồn sứ tại Bắc Châu cùng các yêu ma chiến đấu, dù sao cũng là thuật hữu chuyên công, hơn nữa ta U Minh thần điện bên trong cũng không có bao nhiêu pháp lực có thể chống cự yêu ma. Thì ra là thế. Vương tử lúc này trầm tư một chút nói, chuyện này xác thực không thể coi thường, chúng ta cũng nên có chút phòng bị. Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát nhẹ gật đầu đối với Vương tử nói, cho nên chúng ta chuẩn bị như sau. Chuyện nhìn Chấn Hồn sứ phối hợp Vương tử biết Địa Tạng Vương Bồ Tát nhất định đã sắp xếp xong xuôi một ít chuyện, thế là liền đợi đến hắn đem phản mai phục kế hoạch nói một lần. Thế là Địa Tạng Vương Bồ Tát đối với Vương tử thấp giọng thì thầm, như thế liền tốt. Vương tử nghe không ngừng gật đầu. Chấn Hồn sứ, ngày khác gặp lại. Địa Tạng Vương Bồ Tát giơ tay lên một cái đối với Vương tử thi lễ. Vương tử đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thế là liền cười đối Địa Tạng Vương nói, Bồ Tát, có được hay không đem Đế Thính cho ta mượn một chút? Liên một hồi Địa Tạng Vương Bồ Tát một hồi kỳ quái, nhưng là đã hắn thỉnh cầu cũng không tốt tự tuyệt, liền để Đế Thính đi theo Vương tử đi một cái góc. Nhưng là không lâu sau đó, Vương tử liền thả Đế Thính đến đây, trên mặt lại là vẻ mặt bất đắc dĩ vẻ mặt. Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Thập Điện Diêm Vương lúc này đều là kỳ quái, tại sao lại là cái này vẻ mặt? Ngươi vừa rồi hỏi Đế Thính cái gì? Nhưng là bọn hắn lại không tốt trực tiếp muốn hỏi, cũng chỉ có cùng Vương tử cáo biệt. Vương tử ra U Minh thần điện, hướng về Hoa Quả Sơn mà đi, tới nửa đường bên trên bỗng nhiên tâm thần bất an, tranh thủ thời gian tìm một cái đám mây ngồi xuống suy nghĩ. Đế Thính mới vừa nói qua lời nói, ngươi cái này sư minh là thượng cổ linh vật, có thể thông minh vạn dặm, lại thủ đoạn cường đại, loại này thần thông không phải là bình thường yêu tiên có thể so sánh, nhưng là hắn lại có lai lịch, hạ thần không dám nói bừa, thì ra hắn mới vừa rồi là tìm được Đế Thính hỏi vị sư minh kia chuyện. Vương tử tinh tế địa phẩm bị lấy Đế Thính câu này hắn lại có lai lịch, hạ thần không dám nói bừa, trong lòng là suy nghĩ mở, lai lịch ra sao, còn có nghe lén vạn vật Đế Thính không dám nói bừa. Sau đó hắn liền nghĩ đến trước đó Bồ Đề tổ sư đối với hắn nói những lời kia, xem ra Bồ Đề tổ sư quả nhiên như chính hắn nói tới, những này Phật gia Bồ Tát cũng không dám đối với hắn bất kính. Ngay tiếp theo vị sư minh kia đều bị ẩn giấu đi thân phận, ngay cả Đế Thính cũng không dám nói lung tung. Lúc này cũng chỉ có Ngưu Bị đạo trưởng loại này không sợ phiền phức lớn mới tâm tình tốt. Thế là hắn đối với Vương tử nói, ít ra chúng ta cũng không phải tin tức gì đều không được đến. Đế Thính nói ngươi kia sư minh là thông minh vạn dặm, thủ đoạn cường đại, loại này yêu vương có thể cũng không nhiều. Vương tử tay chống đỡ cổ, suy nghĩ một chút, không phải cái gì đâu, đồng thời lại yên lặng suy nghĩ lấy các yêu ma chuyện. Thế là hắn hỏi Ngưu Bị đạo trưởng, ngươi nói những yêu ma này nhóm có thể đem ngộ không tất cả chỗ đều làm cho minh bạch, như vậy về sau bọn hắn khẳng định sẽ làm ra rất nhiều chuyện đến. Cái này có thể phiền toái kia không có cách nào. Như bị đạo trưởng lúc này đã hiện ra chính mình hồn phách kim thân nói, dù sao chúng ta cùng Đế Giang là cùng nhau theo ngươi thời đại kia bên trong xuyên về tới, chúng ta có thể biết chuyện. Đế Giang cũng giống vậy biết. Vương tử suy nghĩ một chút sau đó nói, ngươi nói Đế Giang lúc nào sẽ phục sinh? Như bị đạo trưởng trả lời, ta đây làm sao biết, trong này nhất định có rất nhiều tính toán, thiên đình bây giờ cũng tháo kình, đoán chừng là đang chờ một cơ hội. Vương tử cũng nghĩ như vậy, lúc này hắn suy nghĩ một chút sau đó hỏi Như Bị đạo trưởng, ngươi nói những yêu ma này nhóm thế nào bốn phía gây sự, tại Đông Hải Long Cung bên trong đã tới qua một lần, U Minh địa phủ còn có một lần, về phần về sau nộ không thượng tiên nhất định cũng là khó khăn trùng điệp, ở trong có vô số yêu ma cản trở, đây là tự nhiên chuyện. Như Bị đạo trưởng nói, bây giờ Phật gia tại Đông thổ bất ổn, các vị các thần tiên ngoài miệng định đoạt Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế Phật gia Đông dẫn kế hoạch, kỳ thật trong lòng phần lớn là xem thường, nếu như ngày sau Đông dẫn kế hoạch ra nhiễu loạn, đoán chừng bọn hắn liền sẽ cùng một chỗ nhảy ra ngăn cản việc này, đến lúc đó nhưng là không còn cái gì Phật Đà cùng Bồ Tát. Chuyện Vương tử nghe đến đó cũng là âm thầm lên tâm tư, dù sao những yêu ma này nhóm khẳng định cũng biết thiên đình những này các thần tiên tâm tư, tuy thời chuẩn bị nhường thiên đình Đông dẫn kế hoạch sinh non, đến mức hậu thế không có Phật gia truyền thừa, dẫn đến một chút oan quỷ không cách nào đi luân hồi sự tình. Nghĩ tới đây, Vương Tử không khỏi bắt đầu đem những gì mình biết Tây Du sự kiện đều lấy ra, chậm rãi suy nghĩ tương lai những yêu ma này nhóm muốn gây sự địa phương. Thế nhưng ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, nơi xa lại chuyển đến từng đợt tiếng trống, những này tiếng trống rất có uy nghiêm và luật, mỗi lần 7 lần, hơn nữa đều là âm thanh chấn trời cao. Tác giả có lời nói hệ liệt Địa Tạng Vương Bồ Tát danh xưng là U Minh giáo chủ, nhưng là dù sao đạo thừa có Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Thái Ức cứu khổ thiên tôn, tòa trấn cửu u, lúc này Phật gia chưa từng tại Đông Thổ đại hưng, nếu là trực tiếp đem Địa Tạng Vương Bồ Tát coi là U Minh giáo chủ, luôn cảm thấy vẫn là hơi có chút không thể nào nói nổi, cho nên tác giả cun suy nghĩ cái biện pháp, cái kia chính là cho Địa Tạng Vương Bồ Tát chức danh đổi thành U Minh Thích giáo chủ. Các vị khảo cứu, lại không muốn kiểm tra cứu nhiều như vậy nhỏ. Chương 79, cấp bậc lễ nghĩa, 1, chương 79, cấp bậc lễ nghĩa, 1, ngay tại Vương Tử còn tại trên đám mây suy nghĩ chuyện lúc, Hoa Quả Sơn lại chuyển đến từng đợt hùng tráng tiếng trống. Cái này tiếng trống vô cùng có quy luật, hơn nữa mỗi lần đều là không nhiều không ít, vừa vặn 7 lần. Đây là chuyện ra sao? Vương Tử không khỏi phạm vào nói thầm, thế là liền bay đến tới Hoa Quả Sơn trên không, trông thấy phía dưới lại là Tôn Ngộ Không lại trở về. Lúc này Hoa Quả Sơn bên trên hầu tử hầu tôn môn tự nhiên là trắng trợn hoan nghênh, khoác lác, xung quanh một chút yêu vương trước đó cũng tới Hoa Quả Sơn làm khách, thế là Hoa Quả Sơn khắp nơi đều là một mảnh sơn đại vương cắm trại khí tức. Mà lúc này Tôn Ngộ Không đã đem gậy sắt dựng thẳng lên, gọi thủ hạ hầu tử hầu tôn môn bốn phía treo, bố trí xuống 7 trôi lớn ghế xếp, một thanh ở giữa, cái khác 6 thanh thì là đặt ở hai bên lở, đều đặt bày ra. Hơn nữa cái này 6 thanh lưng ghế sau đều có một lá cờ, phía trên vẽ lấy các loại đồ án, có vẽ lấy châu, bằng, cũng có vẽ lấy dao long. Tôn Ngộ Không ngồi ở giữa trên ghế, đối với trước mặt hắn hầu tử hầu tôn, các động yêu vương nhóm hô to, các con, các ngươi đại vương ta bây giờ kết giao lục cá nghĩa huynh đệ, bọn chúng ngày sau cũng sẽ đến đây cùng ta tụ nghĩa, tương lai các ngươi muốn sống tốt chiêu đãi, không cần thiếu chút cấp bậc lễ nghĩa. Sợ trêu đến bọn hắn không vui, hầu tử hầu tôn môn lập tức hỏi thăm, xin hỏi đại vương, như thế nào cấp bậc lễ nghĩa? Có phải hay không quy củ? Chúng ta ở lâu Hoa Quả Sơn, cùng ngoại vật không thông, căn bản không biết lễ số. Tôn Ngộ Không thế là nở nụ cười nói, quy củ, nào có quy củ nhiều như vậy, chỉ là nếu không quản trong lòng nghĩ cái gì, trên mặt đều muốn cung kính, làm việc không dây dưa dài dòng liền tốt. Đến, ta ngược lại thật ra cũng cùng người học được một chút cấp bậc lễ nghĩa, các người đi theo ta. Sau đó Tôn Ngộ Không liền hạ xuống cái ghế, mang theo hắn cái nhóm này hầu tử hầu tôn môn bắt đầu diễn luyện cấp bậc lễ nghĩa pháp tác, tỉ như bưng bàn cung thỉnh, xuất nhập theo an chờ chuyện. Nhưng những này, nói chung đều là cùng Tam Tinh Động bên trong cấp bậc lễ nghĩa không khác nhau chút nào. Vương Tử nhìn những này liền biết, Tam Tinh Động tồn tại đã thật sâu khắc sâu vào Tôn Ngộ Không trong lòng. Ngày sau nếu là hắn đi lên lễ đến, chỉ sợ sẽ còn nghĩ đến Tam Tinh Động, cùng bên trong Bồ Đề Tổ Sư. Vương Tử nghĩ như vậy, bên Tiêm Nhu Bỉ đạo trưởng lại hắc hắc nở nụ cười, ngươi nói, Tôn Ngộ Không có thể hay không nhớ kỹ ngươi? Vương Tử trịnh trọng suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, ta hy vọng hắn không nhớ ra được vì sao. Bởi vì phiền toái, sao không phiền toái, sau này Tôn Ngộ Không sẽ còn làm ra rất nhiều chuyện đến, hắn còn phải cho hắn chú ý, về sau không chừng còn có bao nhiêu thần tiên cùng các yêu ma đang chờ cùng hắn ngoắc. Nhưng là hắn là thật không quan tâm Tôn Ngộ Không có nhớ hay không chính mình a. Tâm hắn có thể lớn như thế a. Trở lại chuyện chính, tiếp tục nhìn xuống. Không lâu sau đó, Hoa Quả Sơn bên trên Tôn Ngộ Không mang theo một đám hầu tử hầu tôn môn đã đem toàn bộ cấp bậc lễ nghĩa thao diễn hoàn tất. Nhưng là dù sao hầu tử cùng người không giống, hành tẩu luôn luôn còn lưng thân thể, bưng bàn đổ nước cũng đều là nôn nôn nóng nóng. Tôn Ngộ Không cũng là chỉ đạo đến không tính quá kiên nhẫn, chỉ có càng không ngừng răn dạy cùng dạy bảo. Bên kia liền có một cái hầu tử đối với Tôn Ngộ Không nói, đại vương, ngươi từ nơi nào học được những này cấp bậc lễ nghĩa? Tựa hồ cũng là chút tiên nhân quý cũ. Tôn Ngộ Không trông thấy hầu tử muốn hỏi, lúc ấy liền chuẩn bị mở miệng. Nhưng là hắn tại mở miệng lúc, nhưng lại linh cơ khẽ động, lắc đầu nói, ta không thể nói. Mấy cái hầu tử lập tức hỏi, đại vương ngươi bây giờ là đỉnh thiên lập địa Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, thanh danh chấn thiên, vì sao lại khó mà nói xuất sư nhận lai lịch? Nghe xong lời này sau, Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, sau đó ngơ ngác nói, cũng không phải ta giả bộ, mà là năm đó dạy ta bản lĩnh cùng cấp bậc lễ nghĩa vị tổ sư này, luôn nói ta rời núi sau, tất nhiên sẽ sinh lòng không tốt, sợ muốn liên lụy với hắn, cho nên hắn nói với ta, nếu là ta rời núi về sau, dám tiết lộ hắn tồn tại, hắn tất nhiên sẽ ta đánh xuống cửu u, vinh thế thoát thân không được. Các vị hầu tử hầu tôn lúc này nghe xong Tôn Ngộ Không lời nói, lúc này đều là thẻ lưỡi, thật là lợi hại tổ sư, liên đại vương thần thông như thế, đều có thể đánh xuống cửu u. Vừa rồi cái kia đặt câu hỏi hầu tử tiếp tục hỏi Tôn Ngộ Không nói, đại vương, ngươi ở đằng kia trong động tu luyện bao lâu? Tôn Ngộ Không trầm mặc một chút, sau đó trả lời, chừng 10 năm vậy. Xem ra đại vương cùng kia trong động tổ sư, nhất định nơi phát ra không cạn, mới có thể để cho ngươi có như thế thần thông. Tôn Ngộ Không nghe thấy cái kia hầu tử lời này sau, lại là sửng sốt một chút. Các vị hầu tử cũng không dám trực tiếp bày rối hắn, liền từ lấy hắn hồn phi thiên ngoại một hồi. Không lâu sau đó, Tôn Ngộ Không mới ung dung trả lời, cũng là không phải cái gì phúc nguyên thâm hậu, nơi phát ra không cạn. Hắn trong mỗi ngày tại chính đường phía trên, chỉ là đối ta hờ hững, lại luôn nửa đêm khai môn, thả ta đi vào, nhưng hắn mỗi lần dạy bảo, đều là tận tâm chỉ bảo, không từng có chỗ ẩn man. Các vị hầu tử nhóm nghe xong Tôn Ngộ Không lời này, đều là vào đầu bứt tai, không rõ ràng cho lắm, thế gian này lại còn có dạng này tổ sư. Ngoài sáng không dậy, trong đêm ám khai môn. Đi này quỷ đạo. Lúc này không chỉ có là hầu tử nhóm đang kỳ quái, ngay cả Tôn Ngộ Không đều lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Vương Tử biết hắn bây giờ cũng đang tự hỏi, vị kia Tam Tinh Động bên trong tổ sư vì sao muốn đối với hắn như thế. Ai, đây đều là đại thần mệnh số, không có việc gì làm cơ duyên gì, làm cái gì ngươi không tưởng niệm ta, ta cũng không muốn niệm tình ngươi. đáng đời muốn độc thân cả một đời. Vương tử nghĩ như vậy, trong lòng nhưng cũng có chút hoảng, dù sao Bồ Đề tổ sư pháp thuật, vậy nhưng thông thiên a. Làm không tốt, ngày nào mời một cái cựu thiên thần lôi, cho mình đến một chút liền A Di Đà Phật. Mà phía dưới Hoa Quả Sơn bên trên kịch bản vẫn còn không đi xong. Bên kia một cái hầu tử tiếp tục hỏi Tôn Ngộ Không, đại vương, ngươi đã học thành bản lĩnh cấp bậc lễ nghĩa trở về, vậy ngươi còn có không nghĩ tới trong động vị tổ sư nào cùng đồng môn? Chương 79, cấp bậc lễ nghĩa 2, chương 79, cấp bậc lễ nghĩa 2, vấn đề này giống như lập tức liền đã hỏi tới Tôn Ngộ Không trên căn, Tôn Ngộ Không lại là tại chỗ ngây ngốc một chút, thẳng đến các vị hầu tử hầu tôn môn kêu to, hắn mới ung dung lấy lại tinh thần. Hầu tử hầu tôn môn đều là không hiểu, lúc này bọn hắn chỉ nghe thấy nhà mình đại vương thở dài một chút, sau đó nói, tổ sư năm đó đuổi ta đi, tự nhiên là chê ta khoe khoang thần thông, làm không đúng. Về sau hắn nói muốn ta không còn lộ ra sư thừa quan hệ, ta cũng là phụ. Thật là ta trong động ngồi xuống 10 năm, như thế nào bình thường thời gian. Các vị sư minh sư tỷ cũng là đối ta vô cùng tốt. Trong đó có một vị, năm đó xả thân cứu ta tại cá trong miệng, còn cùng ta ngày đêm đối địch, giải ta bản sự, nhưng nói là ta một cái phúc nguyên người Tôn Ngộ Không nói đến đây, như bị đạo trưởng liền đã đối với vương tử nói, xem ra, hắn vẫn nhớ ngươi người sư minh này đi đâu có, may mắn vương tử ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là một hồi cao hứng, dù sao Tôn Ngộ Không còn nhớ rõ năm đó chính mình tại Nam Hải Tuyết Trang xông vào cự kình miệng bên trong cứu hắn. Chuyện, đây đã là tương đối khó được. Hừ hừ, may mắn. Nhưng hắn ngoài miệng nói may mắn kỳ thật trong lòng vẫn là mang theo mong đợi, dù sao ai cũng muốn được thừa nhận chính mình nỗ lực đi. Ngươi, thật là một cái phức tạp sinh vật, rõ ràng cảm thấy một sự kiện sẽ rất phiền toái, nhưng lại hết lần này tới lần khác sẽ bị không thấy được nhân duyên cùng cố sự cảm động, cuối cùng làm được chính mình muốn kháng cự chuyện. Vương tử còn tại chậm rãi suy nghĩ, lúc này hắn đã nhìn thấy phía dưới những cái kia hầu tử hầu tôn môn tiếp tục hỏi Tôn Ngộ Không, đại vương, ngươi nói vị sư minh này tốt như vậy, vì sao ngươi đã đến, vẫn còn không có đi tìm hắn? Tôn Ngộ Không sau khi nghe thẳng lắc đầu nói, hắn mãi mãi cũng là cùng ta diễn luyện thần thông võ nghệ, nhưng xưa nay không nói với ta lai lịch của hắn cùng đi hướng, cũng theo cho ta cơ hội muốn hỏi. Chỉ có điều ta theo bản lãnh của hắn lui tới suy đoán ra hắn là ở tại thiên thượng, nhưng lại một mực không cách nào chuẩn xác biết hắn thần vị thân phận, phủ đệ đóng quân. Hơn nữa, tại rời núi trước đó, tổ sư cũng cùng ta nói rõ, đừng đi tìm hắn, như thế để cho ta khó xử. Lúc này lập tức có một cái hầu tử nhảy ra nói, đại vương, ngươi thế nào như thế không nên việc, tục ngữ nói, ra khỏi núi báo, đâu thèm nhà mình phụ mẫu ăn uống. Ngươi bây giờ thần thông quảng đại, có thể lên thiên nhân, lại vì sao muốn sợ loại này biếm hạ cửu lưu lời nói. Người sư huynh này, như là đã biết hắn là tại thiên thượng, và ngươi bản lĩnh, đem cửu trọng thiên chuyển lên một vòng, không phải cũng liền biết. Cái khác hầu tử liên tục xưng là. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại lập tức quát bảo ngưng lại bọn hắn, các ngươi biết cái gì? Tổ sư chi uy, há lại bình thường. Ngay cả ta ở trước mặt hắn, cũng chỉ bất quá là túi đầu nghe theo, có thể học thứ nhất góc mà thôi, vạn không dám ở trước mặt hắn có chỗ làm cản. Các ngươi ngày sau nếu muốn cùng ta, liền cần hiểu được ta tổ sư quy củ, không cần lùng tung kinh nhận. Vương tử phát hiện lúc này Tôn Ngộ Không lúc nói chuyện, lại là thay đổi ngày thường sơn đại vương hình tượng, ngược lại có chút trịnh trọng, tựa như là đang cảnh cáo lấy dưới tay hắn những này hầu tử hầu tôn môn, không cần lung tung đi liên lụy cùng chất vấn nhà mình sư phụ. Mà những cái kia hầu tử hầu tôn môn chỗ nào lại gặp cảnh tượng như vậy, lập tức đều là quỳ rạp xuống đất, đối với Tôn Ngộ Không hô to đại vương tha mạng là con cháu nhóm không hiểu chuyện gì đó. Hiện trường lập tức liền lên một hồi dày đặc dập đầu âm thanh. Thế này, Tôn Ngộ Không cũng là mềm lòng, thế là liền gọi các vị hầu tử hầu tôn môn lên, bắt đầu phát biểu, hôm nay ta dạy cho các ngươi tiền tối, lễ nhượng, cử chỉ chi lễ, đều là tổ sư dạy ta, năm đó ta cũng là bị như thế tận tâm chỉ bảo, các ngươi phải dùng tâm học tập lĩnh ngộ. Hầu tử hầu tôn môn cũng không dám lại nói chuyện, mà là riêng phần mình cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Tôn Ngộ Không thấy lập uy hoàn tất, liền mở ra nụ cười, tranh thủ thời gian bắt đầu chào hỏi các vị hầu tử hầu tôn môn xếp đặt tiến hội, chuẩn bị tại sau này ngày nào nên đón hắn 6 vị nghĩa minh. Vương tử cũng bởi vì này biết Tôn Ngộ Không kia 6 vị nghĩa minh sẽ ở 1 tháng sau đến thăm Hoa Quả Sơn, mà hắn cùng địa phủ chúng vị tiên thần Phật định ra tới câu hồn thời gian, ngay tại sau 20 ngày. Mắt thấy phía dưới Hoa Quả Sơn là bày xong yến hội, sau đó các vị hầu tử nhóm cũng mặc kệ cái gì bàn đá bàn vuông, riêng phần mình cầm loại thịt, quả ở nơi đó ăn, quái tướng tứ xuất. Còn có không ít mới tới yêu vương vì lấy lòng Tôn Ngộ Không, lại là dành trước đến đây mời rượu nâng cốc, ngoài miệng càng không ngừng định nọ Tôn Ngộ Không, đem Tôn Ngộ Không cũng là chiếm được một hồi lâu vui vẻ. Tồi tệ nhất vẫn là mấy cái yêu vương, vậy mà kết phường cùng một chỗ cống hiến 7-8 cái mỹ nữ yêu quái, từng cái eo rắn mắt hiếp, trên thân như ngọc tỏa ánh sáng, cực thiện vũ đạo. Các nàng kiêu vũ, toàn bộ Hoa Quả Sơn bên trên lập tức là tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hô nổi lên một phía. Cũng không ít yêu vương mặt mày hớn hở, miệng bên trong thác chảy bài. Nhưng lại có chuyện vượt quá các vị yêu vương dự kiến, thì ra Tôn Ngộ Không cũng không thích nữ sắc, nhìn xem những này mỹ nữ yêu quái khiêu vũ, đặc sắc xuất hiện, hắn lại không chút nào phản ứng gì, ngược lại là trên mặt hiện ra một hồi trầm tư trạng. Các vị yêu vương không hiểu, cũng chỉ là trong lòng thầm mắng hôm nay sai lầm phương hướng, những này mỹ nữ yêu quái còn không bằng mang về động phủ của mình bên trong tinh tế lợi dụng. Bọn hắn đương nhiên không biết rõ lúc này Tôn Ngộ Không đã là hồn phi thiên ngoại, nghĩ đến tam tinh động một ít chuyện. Tỷ như Bồ Đề tổ sư, tỷ như những cái kia ngay từ đầu đối với hắn ẩn man, thẳng đến cuối cùng mới hiện lộ chân thân các sư minh sư tỷ. Đương nhiên, trong đó còn có một cái cũng không quá vĩ nạn, tướng mạo cũng không tính quá kinh người thân ảnh thời điểm tại trước mắt hắn lập lòe, ân, cái này chuyển pháp sư minh, đến cùng là cái gì lý do? Thân phận gì? Vì sao trước kia hắn luôn luôn không hiện lộ chính mình? Xem ra sau này là được thiên cung đi xem một chút, đi tìm một chút, sau đó đem vị sư huynh này lôi ra đến, an bài một chút. Lúc này còn tại trên đám mây quan sát Vương Tử lại không lý do trên thân lạnh một chút, hắt hơi một cái, đây là cái quỷ gì? Có người muốn an bài chính mình. Chương 80, nộ không xuống địa phủ, 1, chương 80, nộ không xuống địa phủ, 1, gần nhất Vương Tử hoàn toàn là bóp lấy ngón tay, đem thời gian tới qua tới. Dù sao hắn, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng các vị Diêm Vương các lao ra mặc dù quyết định nộ không hạ địa phủ thời gian, nhưng là trước đó, hắn còn rất dài một đoạn không cửa sổ kỳ, hơn nữa tại trong lúc này, cũng không loại trừ sẽ có cái gì yêu ma nhảy ra gây sự, cho nên chúng ta Vương Tử đồng học tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều thành hoa quả sơn thông thường phòng bị lực lượng. Mặc dù Tôn Ngộ Không cùng những cái kia hầu tử hầu tôn, các độc yêu vương nhóm không biết rõ. Loại tình huống này, muốn chạy là khẳng định chạy không được, hơn nữa gần nhất thật giống như liền xuất quỷ nhập thần bị sư huynh kia cũng xả khí, lại đem tất cả phòng bị nhiệm vụ đều giao cho hắn, vẫn luôn là mặc kệ không hỏi, không phát ra tiếng cũng không biểu hiện thăm hỏi. Đối với cái này, Vương Tử không có bức vàng, lúc này liền đi Vu Sơn phát một phong thư, trên thư biết, Ngộ Không sư đệ vào khoảng 20 nguyệt 20 ngày nhập Diêm Vương điện, nhìn biết. Hắn sau đó lại đi không trung ngồi xổm phòng nửa ngày, vị sư huynh kia vẫn là không có hiện thần, không lâu sau đó trên thư cũng chỉ là nhiều có giải rác một chữ, thiện. Thế là hắn liền mắng to một câu lão hồ ly, sau đó lại dẫn tâm tình buồn bực đi trông coi hoa quả sơn xuống qua. Muốn nói Tôn Ngộ Không kết bái cái này Lục Cá Nghĩa huynh đệ cũng là đúng giờ, nói một tháng tới liền chắc chắn sẽ không sớm dù là một ngày trước đến, cho nên Vương Tử rất tự nhiên liền chờ tới Tôn Ngộ Không hạ địa phủ thời gian. Giống như ngày thường, Tôn Ngộ Không vẫn là phát huy chính mình Sơn Đại Vương tư thế, mỗi ngày mang theo nhà mình một đám hầu tử hầu tôn bốn phía đi dạo sơn, thao luyện võ nghệ, sau đó triển khai buổi tiệc, rộng mở cái bụng liền ăn thông khoái, rất là có một phen đặc biệt đại vương khí thế. Cho nên tại Vương Tử không ngừng giám thị hạ, Tôn Ngộ Không lại là cùng hắn kia một bọn hầu tử hầu tôn, thất thập nhị động yêu vương nhóm tại một hồi rượu thịt qua đi, kể vai sát cánh ngủ thiết đi. Hắn nhìn xem phía dưới trên đất trống, một nháy mắt liền lật ra một khối lớn, vô số hầu tử, thú loại tại xanh biết trên đồng cỏ nằm thành một mảnh, cái bụng chỉ lên trời. Toàn bộ cảnh tượng từ phía trên sơn xem tiếp đi, cực kỳ giống lục sắc kem bên trên vô số hạt dưa nhân. Trải qua thời gian dài tu luyện, Vương Tử ánh mắt cũng đã sớm mở âm dương, cho nên rất dễ dàng đã nhìn thấy từ khi Tôn Ngộ Không chìm vào giấc ngủ về sau, liền có hai vị không rõ sâu cạn câu hồn quỷ sai, Địa Tạng Vương Bồ Tát vì bảo trì sẽ không quá xuất diễn, cho nên hai cái này quỷ sai không biết rõ Tôn Ngộ Không náo địa phủ sự tình, liền tăng lên địa diện, đem Tôn Ngộ Không quỷ hồn dùng đoạt mệnh tỏa một khóa, tại chỗ liền lấy tới Cửu Vũ địa ngục. Vương Tử thấy này, lập tức đem trước đó Địa Tạng Vương Bồ Tát chuẩn bị cho mình Cửu Vũ linh phù mở ra. Theo linh phụ triển khai, trên người hắn giống như quỷ hồn như thế nổi lên mây khói, chưa qua một giây tựa như quỷ hồn như thế theo kia hai cái bắt chói Tôn Ngộ Không quỷ sai như thế chui vào dưới mặt đất, thẳng tới Cửu Vũ bên trong. Hắn cái này linh phụ là Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyên môn ban cho hắn đi địa phủ phụ chú, có thể nhường hắn không cần đi ngũ nhạc bên trong địa ngục nhập khẩu liền có thể hạ đạt tu minh. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng nhìn xem Vương Tử toàn thân bị biến một tờ giấy mỏng như thế, phiêu phiêu miểu miểu, sau đó kiến giải liền chui, thấy đấy liền nhập, giống như bình thường quỷ hồn như thế, hắn vậy mà nhịn không được cười lên Vương Tử đến, hiện nay ngươi cũng phải giống như ta làm việc phi. Vương Tử đã không nhịn được muốn nhả danh cái này không biết rõ trời cao đất rộng mỗi hồn, hai ta có thể giống nhau à? Ta là thật vất vả mới biến thân thành một lần hồn phách hình thái, ngươi thật là không có nhục thân. Hai người bọn họ một hồi cãi nhau ở giữa, Vương Tử liền theo linh phủ thần thông nhẹ ra, bắt đầu rơi vào địa đề, không lâu đã đến không cách nào lại rơi địa phương, nhìn thấy phía trước còn tại mang lấy say khướt đến Tôn Ngộ Không hồn phách, một mực cung dung đung đưa hành tẩu hai cái quỷ sai. Hai cái này quỷ sai cũng là sống lâu gặp, thế nào người như vậy, tới Diêm La điện trước thế mà còn say rượu bất tỉnh. Cho nên bọn họ liền riêng phần mình đem trong tay câu hồn dây sắt giữ chặt, Tôn Ngộ Không một hồi đau nhức, đột nhiên tỉnh lại, lại phát hiện chính mình bây giờ thân thể phiêu phiêu đãng đãng, cũng không có chút trọng lượng như thế, dường như không giống như là nhục thân trạng thái. Lại liếc nhìn qua, hắn liền nhìn thấy hai cái làn da ngăm đen, bộ mặt kỳ quái sai dịch riêng phần mình trong tay dùng sức, đem hắn gắt gao nắm. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không cảm thấy kỳ quái, hai cái này quỷ sai lại là không biết tốt xấu, đem trong tay câu hồn xiển xích chụp chặt hơn. Phen này bộ cầm phía dưới, cũng là đem Tôn Ngộ Không khí hỏa khí bay thẳng, nghĩ hắn từ khi học đạo trở về, tại hoa quả sơn bên trong sưng bá, lại là xuống biển tìm binh khí, lại là tìm tứ hải long vương muốn quát, chuyện gì đều là thuận buồm xuôi gió, bây giờ lại có chút ghê tởm mặt quỷ bắt chói chính mình đến hôn phách, trong lòng nhất thời là giận dữ. Lại thêm hắn tại đung đung đưa đưa ở giữa, lại ngẩng đầu nhìn thấy nơi đây vị trí là U Minh thần điện, lại là lập tức liền tỉnh rượu, thế nào ta đi tới Diêm La điện bên trong. Bên cạnh hai cái quỷ sai nhìn hắn tỉnh lại, cũng là không chút nào giải thích cho hắn cơ hội, mà là trong tay dùng sức, đem hắn kéo vào Diêm La điện bên trong. Ấy ra ra nha. Tôn Ngộ Không một hồi vô danh lửa cháy, sau đó toàn thân dùng sức, chỉ là kéo một cái ở giữa, liền đem hai cái quỷ sai té ngã trên đất, sau đó theo trong lỗ thai lấy ra kim cô đồng, một gậy liền đem hai cái quỷ sai đánh thành thịt nát. Đáng thương hai cái vô tri quỷ sai, lúc đầu coi là bên trên địa giới câu hồn là làm theo thông lệ, kết quả không nghĩ tới lại là một cọc mất mạng mua bán. Lần này cũng là cũng đem Vương Tử giật nảy mình, hắn vốn chính là đang hoài nghi cái này kim cô đồng khả năng cũng có linh hồn, nghĩ không ra bây giờ linh hồn trạng thái Tôn Ngộ Không vậy mà thật đem kim cô đồng theo hồn phách trong lỗ thai lấy ra. Không dám nhìn, không dám nhìn. Vương Tử biểu thị chính mình đã ngủ, vũ khí có hồn phách, thần tiên bị không được a. Bất quá Vương Tử trông thấy bây giờ trò hay đã mở màn, thế là đi tới trước đó cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát bọn hắn thương lượng xong mai phục địa điểm tiến hành ẩn nút. Chương 80, nộ không xuống địa phủ, 2, chương 80, nộ không xuống địa phủ, 2, kia là một cái ra ngoài Diêm La điện trên trần nhà một cái sừng nhọn, đợi chút nữa nếu có tin tức, Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ dùng truyền thanh đến thông tri vương tử. Rầm rầm rầm. Phía dưới Diêm La điện bên trong, tức giận Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng biến đổi, liền biến thành cối xay đến thô, hắn trái một chút đâm, phải một chút đâm, đem Diêm La điện bên trong một đám thủ vệ quỷ sai đánh bốn phía mà chạy. Địa phủ bên trong thập điện Diêm La mặc dù đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị, nhưng lại cũng không nghĩ đến lần này xuống tới chính là Tôn Ngộ Không như thế tổ tông, thế là một bên người run rẩy, một bên trong lòng yên lặng mắng lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng vương tử, một bên thì là đang nhanh chóng nghĩ đến đợi chút nữa nên nói cái gì. Tần Quảng Vương cũng là phản ứng cực nhanh, gặp được loại tình huống này, thế là lập tức tiến lên kéo lấy Tôn Ngộ Không nói, "Thượng Tiên lưu danh." "Thượng Tiên lưu danh." Tôn Ngộ Không lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, hắn thoáng nhìn ở giữa, đã nhìn thấy thập điện Diêm La ở trước mặt mình từng cái chiến lập, từng cái hồn bất phụ thể như thế. Thế là lớn tiếng quát lên, "Các ngươi những này Diêm Vân, cho là linh lộ ra cảm ứng loại hình, vì sao không biết tốt xấu? Ta giả Tôn tu tiên đắc đạo, bây giờ sớm không tại trong tầm giới, nhảy ra ngũ hành bên trong, vì sao lấy người câu ta?" Hắn vừa nói xong lời này, thập điện Diêm La trong lòng chính là một hồi tự mình nói thầm, chính là muốn bắt ngươi đến đây, nếu không chúng ta còn đổi cái gì sinh tử bạn. Bất quá bọn hắn ngoài miệng cũng không dám nói, đành phải lập tức nhường Tôn Ngộ Không bất giận dâng trà, sau đó bưng lên sinh tử bạn đến, cho Tôn Ngộ Không nhìn. Tôn Ngộ Không đè xuống tên của mình tìm nửa ngày, mới xem như tại hầu thuộc hồn chữ 1350 hào bên trên có tên của mình cùng thọ thần sinh nhật. Thế là thích nghe ngóng chuyện xuất hiện, tại thập điện Diêm La mật thiết quan sát hạ, Tôn Ngộ Không vậy mà cầm qua phán quan bút, hướng phía chính mình đầu kia âm ti ghi chép bên trên vẽ hai hoạch, đánh thật to xiên. Nơi này cũng là thập điện Diêm La không có nghĩ tới sự tình. Dù sao bọn hắn cho rằng đối phương là tiền, hẳn là cũng không đến mức trực tiếp câu rơi sinh tử bạn. Bây giờ như thế tiên nhân, cũng là cả gan làm loạn. Hơn nữa bọn hắn muốn chính là nắm Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát mệnh lệnh, đem Tôn Ngộ Không thọ thần sinh nhật theo tam giới bên ngoài lại lần nữa chuyển qua sinh tử bạn bên trong, bây giờ nhưng lại trực tiếp bị Tôn Ngộ Không tự mình câu rơi. Làm gần một tháng, kết quả lại là về tới nguyên điểm. Thập điện Diêm La lúc này có một câu Tây Du lời thô tục không biết rõ con nên nói hay không. Thế là các vị Diêm La Vương đều là trợn mắt hốt mồm, không biết rõ như thế nào tự xử. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ đến cái này Phật gia căn dẫn cư nhiên như thế làm cản, tại cái này cửu địa ngục bên trong vậy mà cũng dám trực tiếp xé rách sinh tử bạn. Lúc này là thật diễn hỏng rồi. Vương tử trong địa ngục một mực nhìn lấy tình huống phía dưới, lúc này hắn đã trông thấy thập điện Diêm La sắc mặt đã có chút phát xanh chuyển trở nhìn, nhìn đối với trực tiếp câu rơi sinh tử bạc loại sự tình này bọn hắn có chút không tiếp thu được. Mà vương tử thì là mỉm cười, các ngươi coi là cứ như vậy kết thúc. Còn sớm đâu. Thế là tại một hồi thích nghe ngóng cô sự làm nền hạ, mà là tại thập điện Diêm La nhiệt tình quan sát phía dưới, Tôn Ngộ Không vậy mà đem nhà mình hầu thuộc tất cả có danh tự, toàn bộ đều cùng nhau câu rơi. Ông trời của ta. Vương tử lúc này trông thấy các vị Diêm quân đã là sắp ngất. Hắn nhìn vui, nhưng là tưởng tượng, Tôn Ngộ Không dạng này cũng thực có chút quá mức, nhưng là không sao cả, hiện tại kịch bản còn muốn tiếp tục đi, hơn nữa, lúc này hẳn là nguy hiểm nhất một bộ phận. Dựa theo vương tử cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát ý nghĩ, ẩn giấu trong địa ngục những cái kia yêu ma, hẳn là tùy thời sẽ xuất hiện. Nhưng là, từ khi Tôn Ngộ Không bị khóa cầm nhập Diêm La điện, tới câu rơi sinh tử bạc, doa ngốc Diêm Vân, đều không có chút nào yêu ma phản ứng dấu hiệu. Đám này yêu ma không phải là không định xuất thủ. Vương tử trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao nửa đường từ bỏ gây sự, căn bản cũng không phải là các yêu ma bản tính, lẽ ra lên hôm nay bọn chúng nhất định sẽ ra tay, nhưng vì cái gì bây giờ còn chưa có động. Vương tử đối đây hết thảy hơi có chút suy nghĩ, nhưng là hắn lúc này đã nhìn qua toàn bộ Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ tình tiết, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì yêu ma xuất hiện. Hơn nữa Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Đế Thính Thần Thú cũng vẫn luôn là giấu ở trong bóng tối, chưa từng xuất hiện. Hẳn là bọn hắn tin tức có sai, vẫn là bọn hắn thất thủ. Vương tử hơi có chút cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chính là lúc này, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chấn hồn sứ cẩn thận. Những cái kia các yêu ma hình như có thân hình xuất hiện, nhưng cũng là tại loáng thoáng ở giữa, không cần buông lòng cảnh giác. Là Địa Tạng Vương Bồ Tát truyền thanh. Nghe thấy cái này nhắc nhở, Vương tử một lần nữa lại lấy lại tinh thần, lập tức bắt đầu phòng bị. Đang không ngừng suy nghĩ khoảng cách bên trong, Vương tử đã nhìn thấy bây giờ đã làm xong chuyện Tôn Ngộ Không đã đắc chí vừa lòng, bắt đầu nhìn Diêm La điện bên ngoài chạy hết tốc lực. Vương tử chỉ có thể lập tức đuổi theo kịp đi. Nhưng là, ngoài dự liệu của hắn sự tình, thẳng đến Tôn Ngộ Không đã nhanh đi vào Diêm La điện cổng, đều không có bất kỳ cái gì yêu ma thò đầu ra, thậm chí liền hô một tiếng động tĩnh đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là Đế Thính tính sai? Vương tử trong lòng một hồi kỳ quái, nhưng là hắn cũng không dám như vậy buông lỏng, thế là vẫn tại Diêm Vương điện thượng tầng địa vực một đường đi theo. Hắn mắt thấy Tôn Ngộ Không ra Diêm La điện, đi tới bên ngoài cửa chính, nhưng vẫn là không có chuyện gì. Nhưng không biết rõ vì cái gì, Vương tử lúc này trong lòng bắt đầu tràn lan lên một cỗ tâm tình bất an. Cái này Diêm La điện bên trong vốn là âm hàn u tùm, bây giờ nương theo lấy hắn cỗ này bất an, tâm hắn hạ tựa hồ cũng có chút mắt. Vương tử tiếp tục nín hơi tiến lên, trên đường đi tùy thời chuẩn bị chém giết. Sau đó chính là từng đợt cuồng phong gào thét, chỉ một thoáng, cửu địa vực bị một trận này cuồng bay dẫn đầu, giống như bình tĩnh mặt nước gặp được gió lốc, bắt đầu càng không ngừng biến hóa bộ dáng. Ở giữa lúc này Diêm La điện bên trong, tường đổ phòng nghiêng, cung điện lung la lung lay, quỷ lật thân ngựa, các loại tồn tại đều là ngây thơ ở giữa. Hơn nữa tại cuồng phong nổi lên đồng thời, trên bầu trời bỗng nhiên còn có một hồi ong ong vang lên. Vương tử biết, nên tới vẫn là tới. Các yêu ma vừa rồi đã né tránh nửa ngày, nhưng vẫn là tại cái này ngay miệng ầm vang đột kích. Chương 81, nghìn cân treo sợi tóc. 1, chương 81, nghìn cân treo sợi tóc. 1. Vương tử lúc đầu đã sớm làm xong đối phó các yêu ma chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới những này Bắc Châu yêu ma nhóm sẽ ở Ngộ Không ra Diêm La Điện thời điểm ra tay. Bất quá về sau hắn cùng Lưu Bị đạo trưởng tưởng tượng, liền biết trước đó tại Diêm La Điện bên trong, dù sao phòng thủ sông nghiêm, hơn nữa cực kỳ dễ dàng gây nên người phòng bị tâm lý, nhưng là nếu là ra Diêm Vương Điện sau, người liền khó tránh khỏi sẽ sinh ra may mắn tâm lý, lúc này mới là đối phương tốt nhất thời cơ xuất thủ. Xem ra hôm nay tới đây các yêu ma cũng đều là chút mạnh thủ. Vương tử lúc này không có cái gì thời gian suy nghĩ những vật kia, thế là đem thân thể bại xuống, hóa ra tứ tượng pháp thân. Nhưng là hắn vì không cho Tôn Ngộ Không nhìn ra, cho nên cố ý đem chính mình tứ phía đều hóa thành lão nhân bộ dáng, xem xét đi lên, cùng vương tử bản thân diện mạo tự nhiên cực kỳ khác biệt. Hơn nữa hắn còn đem chính mình trước kia tại Tôn Ngộ Không trước mặt biểu hiện ra qua ngũ hành kiếm cùng long tiết roi giấu đi, tránh cho đối phương nhận ra mình. Mà theo hắn gia nhập trong cuộc chiến, hắn lại phát hiện những yêu ma này nhóm bị kế. Thì ra Tôn Ngộ Không cho dù là thần thông quảng đại, hồn phách thoát ly thân thể, nhưng vẫn là giống như người bình thường, đều là phiêu phiêu đăng đăng, rất dễ dàng bị gió thổi lên. Cho nên vừa rồi một trận này gió lớn, chính là vì nhường Tôn Ngộ Không hồn phách mất đi ổn định năng lực phòng ngự. Phía dưới Tôn Ngộ Không hồn phách quả nhiên không cách nào bảo vệ tốt cái này gió lớn, trực tiếp bị thổi ngã xuống đất. Như thế vương tử trước đó không nghĩ tới. Hơn nữa, tại vương tử trong khi xuất thủ, trên bầu trời trận kia ong ong âm thanh không ngừng, một mực tại vang. Vương tử lúc này đã trông thấy Tôn Ngộ Không ôm mình đầu ở nơi đó không ngừng mà xoay quanh vòng. Còn có một số địa phủ quỷ binh thì là riêng phần mình nằm trên mặt đất, trong đầu một hồi suy nghĩ lung tung. Vương tử không chút nghĩ ngợi, liền biết vừa rồi ong ong âm thanh nhất định chính là ngày đó trên mặt biển đối Tôn Ngộ Không phóng thích huyền thuật cái kia yêu ma làm ra. Lúc này mặc dù còn không biết cái này huyền thuật yêu ma thân phận, nhưng là vương tử không dám buông lỏng, ngay lập tức đem trên người mình trấn hồn chung sử dụng huyết tế phương thức gõ vang lên. Đông đông đông đông. Một hồi chuông vang ở giữa, toàn bộ 18 tầng địa ngục ở giữa liền phảng phất mới xuyên qua một hồi thanh phong, tất cả quỷ thần trong đầu đều là một hồi thanh khí phất qua, bọn hắn lúc này mới khó khăn lắm thanh tỉnh. Ngay tại vương tử đang không ngừng giao chung lúc, nhưng lại có một hồi cuồng phong vang lên. Đồng thời nơi xa còn có một đạo hắc ảnh bay ra, như bay như mũi tên phóng tới Tôn Ngộ Không một phách. Vương tử nhìn về phía trận kia trong gió, đang có một cái yêu ma, toàn thân hào quang bắn ra bốn phía, mang cánh, cánh chim rõ ràng, toàn thân lông chim xinh đẹp. Hắn lập tức cảm thấy thân ảnh này rất là quen thuộc. Lúc này hắn không kịp đi suy nghĩ thân phận của đối phương, mà là lập tức thân thể trầm xuống, liền muốn đến Tôn Ngộ Không bên người bảo hộ. Nhưng là, cũng chính là hắn dưới thân thể trầm đồng thời, có một cây mọc gai theo hắn bên trái đâm tới. Cái này một cây mọc gai, dài 6 thước, đâm nhọn có một hồi hàn quang loé sáng. Đồng thời, còn có một hồi như mật phong đập cánh đồng dạng ong ong âm thanh lọt vào tai. Trận này ông thanh đến một lần, vương tử cũng cảm giác được trong đầu có một hồi loạn tượng mọc thành bụi. Thì ra chính là gia hỏa này thả huyết thuật. Vương tử lúc này càng không ngừng nhường phía sau bên kia Lưu Bị đạo trưởng dùng bảo hộ lô hiểu huyễn, đồng thời hắn đem như ý toàn quy thuận triển khai, ngăn khuất trước mặt, dùng để phòng bị trước mặt cái này yêu ma thiên công. Hắn lúc này cũng nhìn thấy con yêu ma kia dáng vẻ, mặt tròn miệng rộng, răng dài lăng liệt, con mắt cực nhỏ, vũ khí là một cây mọc gai, trông thấy nó, vương tử liền nghĩ đến trước đó thấy qua bạch chú ma vương. Hẳn là gia hỏa này cũng là ong vỏ bẽ một loại. Trong lòng của hắn hoài nghi, đồng thời còn thời điểm nhìn về phía dưới Tôn Ngộ Không một phách. Tôn Ngộ Không lúc này đã theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, nhưng là trong mắt nhưng vẫn là có chút hỗn độn chi sắc. Hơn nữa lúc này hắn vừa nhấc mắt đã nhìn thấy cả người có tứ diện bát tí lao tiên nhân. Hắn trong lúc nhất thời liền nghĩ tới chính mình truyền pháp sư Minh Vương Tử, nhưng là cái này lao tiên nhân tướng mạo lại hoàn toàn không phải Vương Tử dáng vẻ. Vương Tử biết hắn đang suy đoán, thế là hắn lập tức nhắc nhở Tôn Ngộ Không cẩn thận. Thế nhưng chính là vào lúc này, vừa rồi cuốn lên gió lớn cái kia yêu ma đã bay đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Ân. Vương Tử biết linh hồn hình thái không thể trực tiếp bạo lực đối phó, trừ phi có pháp khí, nhưng là Tôn Ngộ Không vốn chính là tiên thể, linh hồn cũng mang theo một chút phòng ngự, đồng dạng vũ khí căn bản là không cách nào phá giải. Nhưng là hắn nghĩ sai, cái kia yêu ma cũng không phải là muốn trực tiếp công kích Tôn Ngộ Không, mà là một phát bắt được hồn phách của hắn, liền hướng về nơi xa của bay. Đây là muốn làm cái gì? Vương Tử lúc này còn tại không trung cùng vừa rồi cái kia mọc gai yêu ma chiến đấu, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà trực tiếp đem Tôn Ngộ Không lấy đi. Cái quỷ gì? Mang Lưu Bị đạo trưởng cũng đã thấy rõ ràng cái kia đái xí yêu ma hướng bay. Hắn lập tức phát ra tiếng tỉnh táo, bọn chúng là muốn đem Tôn Ngộ Không mang đến luân hồi bàn. Cái gì? Vương Tử vừa nghe đến nơi này, trong đầu liền không cấm lên một bàn bao. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến, những yêu ma này cũng biết chính mình không cách nào đem Tôn Ngộ Không hồn phách trực tiếp đánh tan, cho nên trực tiếp muốn đem Tôn Ngộ Không hồn phách đánh vào luân hồi, dạng này Tôn Ngộ Không một thế này cũng liền sống vô dụng rồi. Đám này yêu ma quả nhiên ra tay ngon độc, nếu như bọn chúng đạt được đem Tôn Ngộ Không đánh vào luân hồi, như vậy khả năng trực tiếp muốn đem một thế này Phật đạo căn dẫn trực tiếp đả diện, xấu nhất tình huống cũng muốn làm Phật gia đông dẫn đẩy sau mấy chục năm. Tốt. Đám này yêu ma lại còn có thể có như thế tâm cơ, quả nhiên không đơn giản. Vương Tử trong lòng nghĩ như vậy, lập tức liền phải lật ra thân thể chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện Tôn Ngộ Không. Nhưng lúc này cái kia phong quái nhưng thủy chung đều cuốn lấy hắn, đối với nó càng không ngừng phóng thích huyễn thuật, hơn nữa nó cây gai kia cũng là vô cùng bất nhập như thế, bốn phía chiếu vào vương tử trên người lực điểm huyệt vị mãnh liệt đâm. Đáng chết. Vương tử lúc này bước ra thiếu phương pháp, trong lòng một hồi sốt ruột. Cũng chính là lúc này, hắn bên thai một hồi một ngư tiếng vang. Chương 81, nghìn cân treo sợi tóc. 2, chương 81, nghìn cân treo sợi tóc. 2, đồng thời còn có một cái áo bào đen thân ảnh lóe ra, trong tay cầm một ngư trường kiếm, dưới chân cầm linh thú đế thính. Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi cuối cùng đuổi kịp. Vương tử trong lòng một hồi tiếng tê, lúc này lại có bốn đạo thân ảnh, lại xuất hiện ở đằng kia chỉ phong quái bốn phía. Lớn mật yêu ma, dám đến ta Cửu U nháo sự, xem chúng ta tứ đại kim cương đưa ngươi chém giết tại chỗ. Phật giáo tứ đại kim cương, hơn nữa còn có một đám địa phủ quỷ binh trách trách hô hô, vây quanh phong quái loạn chuyển. Ngươi nhanh đi tiếp ứng ta giáo căn dẫn. Là Điệu Tạng Vương Bồ Tát thanh âm, theo ngữ khí tới nghe, vô cùng thần cấp, nhìn hắn cũng là cấp nhãn. Vương tử trông thấy cường viện tới cứu, lập tức cũng liền mặc kệ thứ gì, nơi này liền toàn quyền giao cho Điệu Tạng Vương Bồ Tát. Sau đó hắn dùng như ý thần thông biến đổi, thấp bé thân hình, theo ong điêu mọc gai hạ thoát đi, sau đó đem trên người bị rực song phi xí triển khai, hướng về kia chỉ lôi cuốn lấy Tôn Ngộ Không hồn phách đái xí yêu ma bay đi. Nhưng là lúc trước hắn bị ong yêu như thế dây dưa, đã là lãng phí một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa cái này đái xí yêu ma tốc độ phi hành lại là tương đối không chậm, liền xem như tại cái này có phi hành cấm chế địa phủ bên trong, nó một cánh ở giữa, chính là vài dặm bay qua mà qua. Còn may là cái này tầng 18 U Minh địa phủ đều là đất bằng, Vương Tử lúc này còn có thể chuẩn xác xem tới cái kia đái xí yêu ma cùng nó dưới bước Tôn Ngộ Không bóng dáng. Vương Tử lúc này nhận thật, thế là đem bị rực song phi xí triển khai, cánh bên trên lập tức ánh sáng lập lòe. Hô! Vương Tử lúc này nổi lên khí tức, đem thân hình tạo nên, lập tức liền bay ra ngoài 10 dặm. Trước mặt cái kia đái xí yêu ma lúc này cũng phát hiện phía sau có người đuổi theo, thế là nhanh lên đem cánh dương triển khai, toàn thân bung lỏng dùng sức, hướng về phía trước phi nước đại. Vương Tử thì là không cho không buông tha, nhanh lên đem lực khí toàn thân quán chú tại cánh lông vũ bên trên, đi theo đái xí yêu ma cùng bay. Hắn lúc này mới biết, đơn thuần lên cảnh đến, cái này cựu xí linh vương cùng hắn bạn lữ bị rực song phi xí quả nhiên cũng vẫn là có nhiều thứ, ít ra không thể so với những cái kia các yêu ma cánh bay lượn tốc độ chậm. Cũng coi là cựu xí linh vương làm chuyện tốt ta. Vương Tử nghĩ tới đây, lập tức chính là tiếp tục vung lên cánh. Lúc này theo 18 tầng địa ngục đỉnh nhìn sang, liền sẽ phát hiện tại cái này hắc ám địa ngục chỗ sâu, có hai viên lưu tinh tồn tại càng không ngừng tại ngươi truy ta đuổi, nhưng là về khoảng cách lại là càng ngày càng gần. Vương Tử nhìn trước mắt tình thế có chút khẩn trương, cái kia đái xí yêu ma tốc độ nhanh, vốn trên tay sự tỉnh cũng không tệ lắm. Hơn nữa nó lúc này chăm chú bắt lấy Tôn Ngộ Không hồn phách bên trên tỷ bà cốt, Tôn Ngộ Không căn bản là không cách nào phản kháng. Thế này, Vương Tử đành phải binh đi nước cờ hiểm, đem bên cạnh mình lôi quang kiếm hạp lấy ra, sau đó niệm động chân ngôn, hộp kiếm bên trong liền có mười mấy thanh lôi quang kiếm lóe ra. Những này lôi quang kiếm theo Vương Tử linh tức phát triển, bắt đầu hướng về trước mặt yêu ma trên thân chém tới. Lập tức chính là một hồi kiếm phong gào thét. Cái kia đái xí yêu ma không nghĩ tới Vương Tử có thể phát ra ác như vậy lệ thủ đoạn, thế là đẩy ra cánh, lập tức liền có một hồi sáng ngân quang tránh, nhược thần tinh đồng dạng. Kia lại là nó đuôi cánh bên trên kiếm vũ. Ào ào ào. Đinh linh linh linh. Đái xí yêu ma lúc này toàn thân như con toy xoay tròn tiến lên, đồng thời cánh bên trên kiếm vũ lợi ra, đem Vương Tử thả ra lôi quang kiếm toàn bộ ngăn lại. Vương Tử nhìn lúc này đái xí yêu ma, trên không trung một bên bay lượn, một bên lay động toàn thân, lập tức chính là kiếm quang chớp động, toàn thân bạch quang tràn lan, tốt cực kỳ nhìn. Hắn tự nhiên cũng không dám nhàn rỗi, tiếp tục đặt vào lôi quang kiếm. Bọn chúng cái này một truy một đuổi ở giữa, liền đã đi tới 18 tầng địa ngục trung tâm, địa phủ luân hồi bàn. Cái này địa phủ luân hồi bàn là trong địa ngục đầu thai thần cảnh, chuyên môn là đem các loại quỷ hồn phân loại tiến đến đầu thai. Đương nhiên hiện tại địa phủ còn không có tiến hành Phật gia cải tạo, cho nên phân loại bên trên vô dụng lục đạo phân chia, chỉ là bên trên điểm thần nhân quỷ yêu ma ngũ đại phân loại. Nếu như tiến vào nơi này, bất luận kiếp trước như thế nào, đến nơi đây đều đem trực tiếp rơi vào luân hồi, cùng bản thế không quan hệ. Lúc này chỉ thấy cái này địa ngục luân hồi bàn như lô đen đồng dạng, ở giữa có một đạo vô tận điểm đen thu nạp văn vật, bốn phía có thần nhân quỷ yêu ma ngũ môn phân loại mà vào. Đồng thời luân hồi bàn bên trong còn có vô số quỷ hồn dừng lại, những quỷ hồn này có giống người, có giống yêu, có xuyên xinh đẹp quần áo, cũng có xuyên áo vải, bất luận kiếp trước phú quý như thế nào, đến nơi đây đều là hưởng công. Đồng thời những quỷ hồn này nhóm cũng là riêng phần mình ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng phun ra, dùng cái này đến nôn tận ở kiếp trước tất cả hoàn khí. Nói ngắn gọn, nơi này là một mảnh quỷ khóc sói gào. Mà cái kia đái xí yêu ma đến nơi này, liền một tay lấy mạnh bà trong tay chén canh đổ nhào, sau đó nhảy lên luân hồi bàn trên không, đem móng đuốt phía dưới Tôn Ngộ Không hướng về phía dưới luân hồi bàn quăng ra. Nguy hiểm. Vương Tử nhìn xem Tôn Ngộ Không hồn phách lúc này bởi vì bị cào nát tỳ bà cốt, chỉ có thể hướng về phía dưới phiêu phiêu đãng đãng mà đi, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Mà hắn phía dưới chính là thiên địa luân hồi chỗ, hẳn là còn phải đợi thêm một thế a. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Tử cảm thấy còn chưa tới nhận mệnh thời điểm, thế là hắn lập tức đem lôi quang kiếm hạt thả lên, ở trong có mấy chục đạo lôi quang kiếm chớp động hướng về luân hồi bàn bên trong bay đi. Ngay tại lúc đó, cái này lớn như vậy cựu lũ địa ngục bên trong lại lên một hồi cuồng phong. Tác giả có lời nói hệ liệt Phật gia tứ đại kim cương, tức là Ngũ Đài Sơn Bí Ma Nham Thần Thông Quảng Đại Bát Pháp Kim Cương, Nga Mi Sơn Thanh Lương Động Pháp Lực Vô Lượng Thắng Đến Kim Cương, Tu Di Sơn Ma Thai Sơn Núi Bì Lô Sa Môn Đại Lực Kim Cương, Côn Luân Sơn Kim Sĩ Dụ Cụ Lĩnh Không Xấu Tôn Vương Vinh ở Kim Cương. Cái này tứ đại kim cương cùng thiên thượng tứ đại Phật giáo hộ pháp thần, thiên đỉnh tứ môn bảo hộ người, Chỉ Quốc, Quảng Mục, Tăng Trưởng, Đa Văn tứ đại thiên vương có chút khác nhau. Đương nhiên Phật gia tứ đại kim cương thiết lập vẫn là khác biệt phiên bản, hơi có chênh lệch, tác giả nơi này thì là khai thác Tây Du Ký bên trong tứ đại kim cương thiết lập. Lục đạo luân hồi là Phật gia thuật ngữ, tức thiên nhân đạo, xuất sinh nói, A Tu La nói, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, lúc này tác giả vẫn là đem đạo gia luân hồi phân làm thần nhân quỷ yêu ma, nếu có ý kiến khác biệt, tác giả chỉ có thể miệng hô, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Chương 82, yêu ma thân phận, 1, chương 82, yêu ma thân phận, 1. Ngay tại vương tử liều mạng đuổi theo bắt Tôn Ngộ Không hồn phách đái xí yêu ma lúc, cái này lớn như vậy địa phủ bên trong vậy mà lại là một hồi cuồng phong gào thét mà đến. Vương tử lúc đầu đã đem lôi quang kiếm hạp tế lên, nhưng là cái này cuồng phong đến một lần, lại trực tiếp đem hắn triệu hoán đi ra mấy chục thanh lôi quang kiếm đều đột nhiên hướng về sau đẩy ra mấy trượng xa. Cái quỷ gì? Hẳn là nơi này còn có yêu ma. Trong lòng của hắn bội vàng, hô to thất sách. Nhưng là lúc này hắn cũng đã phát hiện theo cơn gió này cuồng hô mà đến, phía dưới kia phiêu phiêu đang Tôn Ngộ Không hồn phách bị cái này gió thổi qua, vậy mà thoáng cái liền bị thổi ra luân hồi bàn, một lần nữa đã rơi vào địa phủ trong khu vực. Thì ra không phải địch nhân chỗ thả, trận này gió chỉ là tạm thời vì cứu hộ Ngộ Không. Vương tử thở ra một hơi dài, sau đó đem lôi quang kiếm bắt đầu sử dụng ý thức tế lên, hướng về không trung cái kia đái xí yêu ma bay đi. Cái kia đái xí yêu ma dường như cũng bị trận này gió thổi trong đầu lâng lâng, trên thân tựa như thoát lực như thế khó chịu. Nhìn thấy lôi quang kiếm đến đây, toàn thân hắn lại là một hồi lắc lư xoay tròn. Nhưng là lần này khác biệt, vương tử đã đuổi kịp nó, lúc này bay tới gần trước mặt nó, trong nháy mắt chính là một cái kim cương sử. Làm đái xí yêu ma trong nháy mắt cảm giác được một cỗ đại lực bức kích, dài cánh bên trên kiếm vũ lập tức liền gãy mất hơn 10 cây. Nó lúc này rất là tức giận, hơn nữa trong đó còn mang theo thương tiếc lông vũ tâm tình, thế là liền mở to mắt nhìn vương tử một cái. Vương tử lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy con mắt của nó, mà chỉ là thoáng nhìn ở giữa, vương tử liền thấy nó gương mặt kia cùng thân thể, dài cái cổ ngũ thái quan, chói sáng có trùng đồng, đỏ thân sáng cánh đuôi, mỏ nhọn chỉ lên trời câu, nhảy vọt trào dường như cáo. Nhưng là chủ yếu nhất vẫn là cái này yêu ma mỗi cái trong ánh mắt đều có hai cái con ngươi. Nhìn thấy nó, vương tử lập tức trong lòng một hồi sáng như tuyết, bởi vì cái này yêu ma, lúc trước hắn tại Bắc Châu yêu ma trận địa bên trong gặp qua, hắn chính là Viêm Nhật thủ hạ, trước đó đi Kim Ngao trong doanh địa đưa tin lại bị đối phương vũ nhục trọng minh điểu. Này chim danh xương trọng minh, chính là hai mắt các bên trong có hai viên con mắt. Tốt, hóa ra là ngươi. Vương tử trợn mắt tròn xoe, hướng về trọng minh điểu đánh tới. Trọng minh điểu một bên phản kích một bên hô to, ta lại không biết ngươi. Nó tự nhiên không biết rõ trước đó vương tử đã từng len lén từng theo hầu hắn, còn chứng kiến hắn cùng Kim Ngao đấu pháp cảnh tượng. Hai người bọn họ ngươi tới ta đi, trên không trung chiến đấu. Nhưng là vương tử thân có tứ diện bất tí, mặc dù hắn là ẩn giấu hai loại pháp khí, nhưng là dù sao tay hắn vẫn là nhiều chút, liền xem như cải bộ dáng cũng có thể nhường trọng minh điểu một hồi luống cuống tay chân. Lúc này chỉ thấy vương tử bông ra lôi quang kiếm hạt, cái này luân hồi bản trên không lập tức giống như có một hồi mưa sao băng quá cảnh. Vương tử rút ra một hai đem lôi quang kiếm cầm trong tay, lôi quang điện tiệm, rất là doan người. Hai người bọn họ đánh mấy hiệp, trọng minh điểu liền biết chính mình không có cách nào đánh thắng người này trước mặt, lại nhìn thấy bên trên Tôn Ngộ Không hồn phách đang mở mịt ngẩng đầu quan sát chiến cuộc, như có điều suy nghĩ, thế là liền mở ra miệng rộng đối với vương tử vừa gọi. Vương tử trông thấy nó miệng rộng mở ra, trong lòng cũng là cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại một bước. Nhưng là lúc này trọng minh điểu chính là muốn cơ hội này, thế là nó mở ra hai cánh, hướng về phía dưới Tôn Ngộ Không hồn phách bay đi. Vương tử thân ở giữa không trung, mới phát hiện trọng minh điểu lại là như thế thao tác, nhanh lên đem lôi quang kiếm thế lên, hướng về đối phương chạy đi. Không bao lâu, lôi quang kiếm liền đem trọng minh điểu trên người lồng chim lại tước mất một tầng. Nhưng là phen này xuất kích nhưng như cũng không có ngăn cản ở trọng minh điểu hướng về Tôn Ngộ Không hồn phách phi nước đại khí thế. Mà lúc này tại luân hồi bản phụ cận trên đất chống Tôn Ngộ Không, chính là ngốc ngốc xuất thần thời điểm. Hắn vừa nhìn thấy không trung cái kia thân có tứ diện bát tí tiên nhân, vương tử ở chỗ này sửa lại khuôn mặt, không khỏi liền nghĩ đến trước đó dẫn hắn truyền pháp sư Minh vương tử. Nhưng là hắn một màn này thần chi ở giữa, trọng minh điểu liền bay đến trước mặt hắn. Hắn vừa kịp phản ứng lúc, một trương đại điểu mặt ngay tại trước mắt hắn xuất hiện. Sau đó một trận gió lên, Tôn Ngộ Không hồn phách lại bị dẫn dắt bay về phía luân hồi bàn. Chỉ là trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không hồn phách lại đã rơi vào luân hồi bàn bên trong. Trọng minh điểu dương dương tự đắc, đối với không trung vương tử cười lại cười, hôm nay ngươi coi như thần thông lại cao hơn, cũng không cách nào cứu Phật ra căn dẫn. Nhưng là làm hắn kỳ quái là, không trung vương tử nhưng thật giống như hoàn toàn không hoảng hốt, căn bản không có để ý đến hắn, mà là đối với hắn mỉm cười, sau đó dùng tay chỉ luân hồi bàn bên trong. Trọng minh điểu nhướng mày, liền nhìn về phía luân hồi bàn bên trong, chỉ thấy lúc này, mấy chục thanh lôi quang kiếm từng cái nằm ngang, tạo thành một cái kiếm trận, giống như một cái giường như thế, nổi giữa không trung, đem khoảng cách luân hồi bàn còn có mấy chục mét Tôn Ngộ Không hồn phách chậm rãi nâng lên. Thì ra vừa rồi vương tử thả ra lôi quang kiếm đã sớm chuẩn bị muốn nghĩ cách cứu viện Tôn Ngộ Không. Trọng minh điểu cả kinh thất sắc, lại không phòng vương tử lần nữa đi vào trước mặt hắn, đối với nó lại là một kim cương sử. Nó biết hôm nay đã không có cách nào xuất thủ nữa, lập tức liền đem toàn thân lông chim dựng thẳng lên, lập tức chính là một hồi hào quang bắn ra bốn phía. Phốc phốc phốc. Vương tử còn chưa hiểu tình huống, bên kia trọng minh điểu trên thân liền có vô số lông chim như mưa rơi như thế bay ra. Cái này lông chim lập tức đem hắn ánh mắt che đậy, hắn chỉ có đem như ý toàn quy thuẫn liều mạng ngăn khuất trước mặt. Một hồi lôi quang chớp động về sau, vương tử rơi trên mặt đất, liền rốt cuộc không có trông thấy trọng minh điểu thân ảnh. Bên cạnh Tôn Ngộ Không cũng đã bị lôi quang kiếm theo luân hồi bàn bên trong khiêng ra đến, lúc này đang ngơ ngác nhìn xem chính mình. Vương tử biết bây giờ vẫn là không cần tiếp tục bại lộ thân hình cho thỏa đáng, tranh thủ thời gian triển khai hai cánh, hướng về Diêm La Điện phương hướng bay đi. Tôn Ngộ Không lúc này kịp phản ứng, mau đuổi theo bên trên, lại không nghĩ rằng chính mình là hồn phách hình thái, tại cái này địa phủ bên trong sẽ bị sóng linh khí quấy nhiều tốc độ phi hành, thế là cho dù hắn lại là có phi hành thần tích, nhưng vẫn là không cách nào đuổi theo vương tử. Chương 82, yêu ma thân phận 2, chương 82, yêu ma thân phận 2. mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt luân hồi bàn trong nháy mắt liền hồi đáp bình tĩnh, chỉ còn lại Mạnh Bà nhìn xem trên mặt đất bị Trọng Minh Điệu đánh nát chén canh thở dài nói, đây đều là những người nào a, vương tử mấy lần đập cánh về sau, liền đã đi tới Diêm La điện trước, nhưng là lúc này nơi đó, lại không có vừa rồi cái kia ông yêu, chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát mang theo Phật gia dội pháp, thắng đến, đại lực, vinh ở tứ đại. Kim Cương đứng ở nơi đó sững sờ. Cái quỷ gì? Hắn đi ra phía trước, đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát hỏi, Bồ Tát, vừa rồi con yêu mà kia đi đâu? Hắn hỏi xong, không nghe thấy đáp lời, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đế Thính cùng tứ đại Kim Cương lúc này đều sững sờ, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Vương tử xem bọn hắn vẻ mặt, liền biết bọn hắn lúc này đã trúng huyễn thuật. Thần sắc hắn biến đổi, nhanh lên đem trong tay mình trấn hồn trung gõ lên, lại phát hiện đối phương căn bản không có phản ứng, thế là tranh thủ thời gian dùng đâm máu giao trùng phương pháp, đem bọn hắn tỉnh lại. Sau đó chỉ nghe thấy một hồi y âm thanh nổi lên bốn phía, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng tứ đại Kim Cương lúc này mới ung dung quay lại, bọn hắn lắc đầu, vô đầu, nhưng vẫn là cảm giác được một hồi ý thức mơ hồ. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy vương tử. Trấn hồn sứ, thế nào? Vương tử lúc này đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên thông qua linh thức lan tràn cảm giác được cái gì, tranh thủ thời gian đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát nháy mắt, sau đó thân hình một hóa, liền biến thành một cái quả răng bay đến Bồ Tát phía sau trốn tránh. Không lâu sau đó, Tôn Ngộ Không hồn phách liền theo chi chạy đến, lại không có phát hiện vương tử thân ảnh, lập tức liền hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát đến: "Ngươi là Địa Tạng Vương? Vừa rồi bị tiêu cứu ta tiên gia đi nơi nào?" Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc này bịa chuyện một chút, chỉ vào phía tây một chỗ nói: "Ta giống như trông thấy hắn qua bên kia." Tôn Ngộ Không lúc này cũng không kịp cảm tạ, liền lập tức giá vân hướng phía tây phi nước lại. Trông thấy Tôn Ngộ Không đi xa, lúc này Địa Tạng Vương Bồ Tát mới ung dung thở dài, đối với vương tử nói: "Hắn đi xa, ngươi ra đi a." Vương tử tự mình dùng linh thức cảm giác một chút, xác nhận Tôn Ngộ Không đã bay ra ít ra 20 dặm, mới chậm rãi hóa ra chân thân, gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắn lúc này trông thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng tứ đại Kim Cương đều là trong mắt chứa thẹn, liền biết bọn hắn không có bắt lấy yêu ma, thế là hắn liền hỏi: "Vừa rồi cái kia giống long như thế yêu ma đến cùng là cái gì?" Địa Tạng Vương Bồ Tát im lặng, lúc này chỉ có tứ đại Kim Cương bên trong Ngũ Đại Sơn Bí Ma Nham Thần Thông Quảng Đại Bát Pháp Kim Cương đối với vương tử nói: "Trấn hồn sứ, ngươi vừa rồi đuổi theo căn dẫn chúng ta ngay ở chỗ này, đem vừa rồi cái kia phong ma vây quanh, trong lúc nhất thời nó không cách nào chạy trốn, cũng không cách nào theo vòng vây của chúng ta bên trong thoát thân, chúng ta đang muốn bắt lấy hắn, lại không nghĩ rằng nó bỗng nhiên đối với không trung hô to một tiếng: "Như Lai, ngươi như thế nào đích thân đến hàng ta? Chúng ta lúc này không biết được đây là mưu kế của nó." Thế là liền ngẩng đầu đứng lên, tại trong cơn mông lung, ta lại thật trông thấy Như Lai đích thân tới, trong lúc nhất thời đã xuất thần, lại không nghĩ rằng cái này lại là giả. Vương tử nhìn lúc này Bát Pháp Kim Cương nói xong câu đó sau, lại là trên mặt hổ thẹn, cái khác như Địa Tạng Vương Bồ Tát thì là im miệng không nghiêm, Đế Thính thì giống như không có nghe thấy, cái khác ba vị Kim Cương cũng là trên mặt biến thành màu đen, thế là liền biết khẳng định là vừa rồi cái kia phong ma sự huyễn thuật, để bọn hắn đều lâm vào trong ảo cảnh. Nhưng là hắn cũng không phải không biết tốt xấu, lúc này cũng không muốn nhiều sinh sự, khiến cái này Phật gia người có quyền nhóm có sự, thế là liền đối với bọn hắn nói: "Các vị không cần lấy đây làm khó, những yêu ma này nhóm từng trưởng kỳ tại Bắc Châu đế giang dưới cánh chim, sớm đã đều có chút huyễn dụng chi năng, chúng ta Bắc Châu đại quân cũng thường xuyên là loại này huyễn cảnh sở mê. Chỉ là các ngươi nhìn ra cái này phong ma lai lịch sao?" Vương tử cuối cùng hỏi câu này tự nhiên là đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Đế Thính thần thú. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là tiếp tục im miệng không nói, hắn tọa hạ Đế Thính thần thú thì là mở miệng nói: "Này yêu chân thân giống ong, nhưng lại so ong phải lớn nhiều, giống như vị hoang như thế lớn nhỏ, hơn nữa nó trong tay mọc gai, tựa hồ là nó mũi nọc con biến thành, hơn nữa phía trên ngân quảng bắn ra, nhìn giống như là trí độc chi vật." Tựa như là Đế Tính nói đến đây, liền nhìn thoáng qua Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc này gật đầu nói: "Tựa như là Khâm Nguyên, Khâm Nguyên, đây là vật gì? Vương tử trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này quái vật." Bên kia Đế Tính cảm giác vương tử không biết rõ cái này yêu quái là cái gì, thế là liền nói: "Cái này Khâm Nguyên là thượng cổ thần thú, là chim cũng là ong, giống như nguyên ương lớn nhỏ, nhưng là độc tính kịch liệt, mọc gai chạm đến chim thú, chết hết, đụng phải cây cối thì thân cảnh khô héo, là một loại hung thú." Vương tử tranh thủ thời gian gật đầu đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Đế Thính nói: "Thì ra là thế, cái này yêu ma lại còn có như thế lai lịch, lại là thượng cổ hung thú." Bọn hắn ngay tại trong lúc nói chuyện, đột nhiên lại có một hồi tiếng bước chân vang lên, vương tử nhìn sang lúc, đã nhìn thấy Thập Điện Diêm La lúc này nện bước tiểu thoái bộ đến đây. Nhìn, địa phủ những này diêm quân nhóm thường ngồi sinh tử đài, đều quên rèn luyện thân thể. Xem ra địa phủ đến nào móc một chút tình cảnh mới. Khu khu, trở lại chuyện chính. Thập Điện Diêm La lúc này đã chạy lên, nhìn thấy vương tử một nhóm, lại không có phát hiện những người khác, thế là Tần Quảng Vương liền đặt câu hỏi nói: "Phật gia căn dẫn đâu, các yêu ma đâu?" Lúc này Diêm Quân không đề cập tới Phật gia căn dẫn còn tốt, vừa nhắc tới đến, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là giật mình: "Trấn hồn sứ, căn dẫn đã đi xa, đợi chút nữa nếu là gặp yêu ma làm sao bây giờ?" Vương tử sau khi nghe, cũng là hốt hoảng một chút, bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới một việc, thế là lại dừng lại nói: "Không có việc gì, còn có người bảo hộ hắn, chúng ta ở chỗ này thương lượng liền tốt." Lúc này hắn nói lời này lúc, còn đem đầu yên lặng nhìn về phía trống trải địa phủ. Cùng bên kia luân hồi bàn, Địa Tạng Vương Bồ Tát, các vị Diêm Quân lại là hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ ngoại trừ vương tử, còn có cái khác âm thầm bảo hộ Phật gia căn dẫn Tôn Ngộ Không người tồn tại à? Tác giả có lời nói hệ liệt Khâm Nguyên, là Sơn Hải Kinh Tây Lần Tam Kinh bên trong ghi lại thần thú, nội dung là: Tây Nam 400 dặm, nói côn luân chi đổi, có chim chỗ này, dáng như ong, to như lê lường, tên là Khâm Nguyên, chim thú thì chết, mục thì khô. Theo trên bản chất tới nói, vẫn là một loại điều loại, chỉ là thân hình dường như ong. Chương 83, sau đó an bài, 1, chương 83, sau đó an bài, 1, Vương Tử tự nhiên biết vừa rồi đem Tôn Ngộ Không thổi ra địa phủ luân hồi bản trận kia gió chính là vị sư minh kia kết tác. Kết hợp vị sư minh kia ngàn dặm thần mục thần nhĩ, chắc hẳn hắn biết mình địa phủ kế hoạch, nhưng là sự tình ra khẩn cấp, hắn vẫn là đúng lúc đó xuất thủ. Lúc này chắc hẳn hắn cặp mắt kia còn tại thời điểm nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không hồn phách hướng đi, cho nên căn bản không cần chính mình sốt ruột. Nếu là có thể dùng Tôn Ngộ Không hồn phách đem vị sư minh kia chân thân bước đi ra, dĩ nhiên chính là càng hoàn mỹ hơn. Bất quá hắn cũng là nghĩ tốt, bên kia địa tạng vương Bồ Tát bọn hắn vậy mà không biết, cho nên vẫn truy vấn. Mà Vương Tử thì là càng không ngừng cho bọn họ phòng hở, nói cái gì không có việc gì, Tử Vi đại đế cùng sư phụ ta đã sớm sắp xếp xong xuôi loại này lời nói. Địa tạng vương Bồ Tát nhưng vẫn là không yên lòng, mau để cho tứ đại kim cương đi bảo vệ một chút. Vương Tử cũng biết địa tạng vương Bồ Tát thân làm Phật gia tại địa phủ ám tử, lúc này trong lòng gấp, liền từ lấy bọn hắn mà đi. Không lâu sau đó, địa tạng vương Bồ Tát thấy cũng hỏi không ra kết quả gì, thế là liền cùng Vương Tử nói một tiếng đừng. Sau đó cơi trên đế thính thần thú trên lưng, yên lặng gõ một ngư, miệng niệm như lai Phật tổ, thầm đủ trong lòng đại từ đại bi mà đi. Vương Tử nhìn hắn đi thời điểm, trên thân tường vân quấn quanh, thân hình ổn trọng, khuôn mặt hiền lành, nhìn thật sự là đại từ đại bi bộ dáng. Hắn không khỏi nghĩ đến trước đó tại Nam Hải lúc cùng Quan Âm Bồ Tát gặp mặt lúc cảnh tượng. Cái này Phật gia, phòng giam cũng là đọc không tệ. Vương Tử nghĩ tới đây, liền nhẹ gật đầu. Lúc này thập điện Diêm La còn không có tán, mà là tụ tập tại Vương Tử bên cạnh, thời điểm chờ lấy hắn xử lý. Vương Tử suy nghĩ một chút, sau đó đối với bọn hắn nói, các ngươi đem hôm nay bị Ngộ Không cùng các yêu ma đánh chết quỷ binh sứ giả, đô thống ghi chép một chút, ngày khác cho bọn họ phát nơi đến tốt đẹp. Các ngươi tốt nhất đầu tiên hỏi qua bọn hắn, là muốn tiếp tục làm địa phủ binh tướng, vẫn là bằng lòng đi trên mặt đất làm người, không thể lung tung miễn cưỡng. Các ngươi biên nổi danh sách về sau cho ta, ta đi Tử Vi đại đế trước mặt, nhường hắn cho những này quỷ binh sứ giả còn có các vị diêm quân lấy ngợi khen thập điện Diêm La nghe thấy Vương Tử an bài như thế, tự nhiên đều là gật đầu, trong lòng tán thưởng Vương Tử có chút đạo đức. Tần Quảng Vương lúc này đối với Vương Tử nói, trấn hồn sứ an bài, không có không theo, chỉ là vừa mới có một chuyện, địa tạng vương Bồ Tát ở bên, ta không tiện hỏi, xin hỏi bây giờ Phật gia căn dẫn tại địa phủ đại náo sinh tử bạc sự tình, Tử Vi đại đế cùng Ngọc Hoàng đại thiên tôn phải chăng có biết? Vương Tử nhìn về phía cái khác chín vị diêm quân, phát hiện bọn hắn lúc này đều là tụ tập ánh mắt nhìn về phía chính mình, liền biết bọn hắn cũng đều rất quan tâm vấn đề này. Hắn tưởng tượng, bây giờ bọn hắn cũng là đem Phật gia an bài, có thể thiên đình bên trong các vị người có quyền còn không biết là cái gì thần sắc đâu. Bọn hắn những này diêm quân, tình huống nơi này đến cùng là báo cáo, vẫn là không báo cáo đâu. Thế là hắn ngừng lại một chút, cùng Lưu Bị đạo trưởng thương lượng một chút, sau đó liền đối với các vị diêm quân nói, các vị, mặc kệ lúc này các vị cựu thiên đế quân nhóm có biết hay không, các ngươi đều muốn tận hết chức vụ, bây giờ đã có Ngộ Không đại náo Diêm La điện, cho dù hắn là thượng thiên Phật gia căn dẫn các ngươi đều nên thượng thư tiến về cựu trọng tiên quyết, cáo chi các vị thượng giới đế quân. Lúc này Vương Tử vừa nói xong, hắn liền phát hiện cái này thập điện Diêm La đều là lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình. Ánh mắt kia tựa như là nói, các ngươi những ngày này quan là làm cái gì? Hắn biết bọn hắn lúc này đều rất mập bức, chính mình lại không tốt nói thẳng các ngươi không lên sách không cáo Ngộ Không, Ngộ Không lại thế nào tốt hơn thiên đình, thế là liền nhẹ lời đối bọn hắn nói, ta cũng là vì các ngươi các vị diêm quân tốt, dù sao bây giờ địa phủ cũng gặp một chút đại nạn. Các ngươi thượng thư cũng là làm theo thông lệ, đến lúc đó cũng không có không làm tròn trách nhiệm chi ngại cùng thông với chi tội. Vương Tử nói đến đây, đã nhìn thấy thập điện Diêm La lẫn nhau chuyển một chút ánh mắt. Đồng thời bọn hắn còn nhìn một chút xung quanh, phát hiện vừa rồi các yêu ma cái này một trận quấy rối, vậy mà cũng làm hỏng rất nhiều thứ, tỉ như bình hoa, ngọc thạch gì gì đó. Lúc này Tần Quảng Vương đứng ra hỏi, kia trấn hồn sứ, chúng ta nếu là thượng thư, tìm từ lại như thế nào đâu? Vương Tử sau đó nói cho bọn hắn, tự nhiên là thế nào nghiêm trọng làm sao tới. Hoạch sinh từ bạc, đại náo Diêm Quân Điện tự nhiên là đại sự. Ân, về phần những yêu ma này nhóm tạo thành tổn thương, các ngươi đều tính tại Ngộ Không trên thân. Ách, còn có những này quỷ binh sứ giả. Được rồi, đều biết lên a. Chê ít hắn lúc này vừa nghĩ vừa túi lầu nói, lại hoàn toàn không có cảm giác tới bên người các vị Diêm Quân nhóm có phản ứng. Đều làm gì đâu? Hắn ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy lúc này thập điện Diêm La đều là lấy một loại không thể tin ánh mắt nhìn xem chính mình. Hắn không khỏi hỏi, có vấn đề gì không? Thập điện Diêm La lúc này mới kịp phản ứng, đối với Vương Tử cười lên nói, không có gì cái gì. Trong lòng bọn họ lại là nghĩ đến, thật sự là không sợ phiền phức lớn a. Vẫn là các ngươi những ngày này quan sẽ chơi a. Vương Tử cũng đoán được bọn hắn một chút tâm tư, nhưng cũng không nói toạc, mà là lần nữa dặn dò bọn hắn ở trên sách Ngọc Đế lúc phải gìn giữ nhà mình lập trường, ngôn ngữ tìm từ bên trên đều mạnh hơn cứng rắn một chút. Diêm Quân nhóm nghe được liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi viết tấu chương, thu thập lần này Tôn Ngộ Không tuần hành địa phủ sự kiện tổn thất. Rốt cục xong việc các tại làm xong những này giải quyết tốt hậu quả công tác về sau, Vương Tử liền ung dung thở dài một hơi. Đông Hải Long Cung cùng địa phủ cái này hai chuyến, thật là thật mệt mỏi. Dù sao lại là đoạt bảo, lại là trợ nộ không gây sự, còn có các loại yêu ma ra tay. Bất quá tốt là, hắn cùng vị sư minh kia sáng tối liên thủ, cũng là cũng không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Hơn nữa còn hiểu rồi một chút yêu ma tình báo, cái kia chính là những yêu ma này bên trong có Trọng Minh Điệu cùng Khâm Nguyên. Hai thứ này đều là thượng cổ thần vật, lẽ ra cũng đều là điều loại, Khâm Nguyên ghi chép cũng là chim, chỉ là thân hình giống ong bò vẽ, chắc hẳn cũng đều là Viêm Nhật hay là Huyễn Tướng thủ hạ. Nhưng là cho tới bây giờ, Vương Tử còn có một cái lo lắng. Cái kia chính là trước đó theo Bắc Châu thừa dịp loạn đi ra yêu ma bên trong, còn có một cái hắn vô cùng chú ý yêu ma chưa từng xuất hiện.